Ha ha ha, Chu Nhị Kha cười nói, bởi vì tỷ tỷ có ngoại sinh nữ, nàng tại trung thu tiết sinh ra ở gọi là Tiểu Nguyệt Lượng, cho nên tỷ tỷ vừa nghe đến ngươi tên là Tiểu Nhu Mễ liền nghĩ đến ngươi có phải hay không tại Tết đoạn ngọ sinh ra được rồi. Như vậy à, Tiểu Nhu Mễ gật gật đầu, tỷ tỷ ngoại sinh nữ. Vậy hẳn là cùng tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp à, nàng bao lớn, ta phải gọi tỷ tỷ vẫn là muội muội à. Chu Nhị Kha đáp, nàng năm nay 8 tuổi, hẳn là so Tiểu Nhu Mễ ngươi lớn hơn à. Nga, Tiểu Nhu Mễ lại gật đầu một cái, là tỷ tỷ đâu. Tiểu Nhu Mễ năm nay vừa mãn 6 tuổi, tỷ tỷ cùng tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp đúng không? Ha ha ha, Chu Nhị Kha cười to nói, ngươi gọi ta tỷ tỷ, lại gọi nàng tỷ tỷ, thật là lạ thật là loạn à. Bất quá nàng quả thật rất xinh đẹp, không phải là cùng ta giống nhau xinh đẹp, mà là cùng Tiểu Nhu Mễ ngươi giống nhau đáng yêu xinh đẹp. Ta đây liền kêu nàng ánh trăng tỷ tỷ à, có thể cho ta nhìn nhìn ánh trăng tỷ tỷ ảnh chụp sao tỷ tỷ? Có thể à, Tiểu Nhu Mễ ngươi chờ một chút. Thứ 109 chương bị nhận ra. Đang nhìn Tiểu Nguyệt Lượng ảnh chụp sau đó, Tiểu Nhu Mễ liếc nhìn một cái liền thích cái này cùng nàng bộ dạng giống nhau đáng yêu giống nhau xinh đẹp, so nàng đại 2 tuổi tiểu tỷ tỷ. Sau đó Tiểu Nhu Mễ lại chú ý tới tại mỗ tấm hình Tiểu Nguyệt Lượng là hóa tương đối nồng trang, liền hướng Chu Nhị Kha hỏi tỷ tỷ, ánh trăng tỷ tỷ nàng hóa như vậy nồng trang, là bởi vì phải tiến hành ca múa biểu diễn sao? Là đâu, Chu Nhị Kha khẳng định gật đầu, nàng theo 4 tuổi mà bắt đầu học tập ca hát khiêu vũ rồi, mộng tưởng chính là trở thành giống thiếu nữ thời đại như vậy chất lượng tốt thần tượng. Chu Nhị Kha nói làm Tiểu Nhu Mễ con mắt to lượng, Tiểu Nhu Mễ lập tức vỗ tay hưng phấn nói ta cũng vậy. Ánh trăng tỷ tỷ trải qua còn có mộng tưởng và Tiểu Nhu Mễ đều giống nhau như đúc ôi chao. Phải không, khéo như vậy, Chu Nhị Kha cũng là có chút kinh ngạc. Rất muốn cùng ánh trăng tỷ tỷ kết giao bằng hữu a. Tiểu Nhu Mễ ngươi là Bắc Kinh người sao? Chu Nhị Kha bỗng nhiên hỏi. Ân, Tiểu Nhu Mễ gật gật đầu. Vậy ngươi, Chu Nhị Kha vừa mới chuẩn bị lại vấn đề, lại lập tức nghĩ đến cái gì mà đem microphone cấp đóng, sau đó đến gần rơi chậm lại âm lượng nói, vậy ngươi đang ở đâu Tiểu Nhu Mễ? Ân, bây giờ là tại Thượng Khang Thành, đúng, Thượng Khang Thành nhà trọ. Di, tê, Chu Nhị Kha lập tức cảm thấy hôm nay thật sự là đụng. Đây cũng qua đúng dịp à. Tỷ tỷ cũng ở tại Thượng Khang Thành ôi chao. Kia đến lúc đó tỷ tỷ thật có thể làm hai người các ngươi kết giao bằng hữu. Mấy ngày nữa ta nhận lấy Thượng Tiểu Nguyệt Lượng đến tỷ tỷ nơi nào đây ngoạn nhi. Tốt nhất, Tiểu Nhu Mễ vô cùng hưng phấn đáp ứng xuống. Hàn Nặc cũng thực hưng phấn, bởi vì hắn biết Tiểu Nguyệt Lượng nhưng là cái cực phẩm lô ly. Đến đây nói hắn có thể buông tha, hơn nữa 8 tuổi, hẳn là có thể trực tiếp lên a. Ai, chính là làm sao có thể lên được, sau đó lên sau còn không gặp chuyện không may đâu này. Ân, lấy Tiểu Nhu Mễ tình huống đến nhìn, giống như tiểu nữ hài đối với tinh dịch của hắn là không có bất kỳ kháng cự nào lực, trước tiên có thể nghĩ biện pháp làm Tiểu Nguyệt Lượng nuốt vào tinh dịch của hắn, do đó yêu thích hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, như vậy tự dễ làm rồi. Ân, không tệ. Không tệ. Chu Nhị Kha lúc này một lần nữa đem microphone mở ra, sau đó chiều Tiểu Nhu Mễ hỏi Tiểu Nhu Mễ, tỷ tỷ đang tại trực tiếp, có thể để cho ngươi cùng ta phòng livestream người xem lên tiếng kêu gọi sao? Có thể à, Tiểu Nhu Mễ vui vẻ đáp ứng, ta vẫn có thể cho mọi người ca hát đâu. Ha ha, hành, Chu Nhị Kha một bên đưa tay cơ màn ảnh chuyển, một bên hỏi, Tiểu Nhu Mễ ngươi chuẩn bị cho mọi người hát cái gì ca? Hát ta, Tiểu Nhu Mễ duỗi ngón tay một chút Hàn Nặc, nhưng Chu Nhị Kha cũng không có đem Hàn Nặc cũng cấp thu được màn ảnh, sau đó dừng lại 2 giây, hát ca ca ta ca. Lúc này phòng livestream đạn mạc là, wow, chính xác là thật đáng yêu, thật khá tiểu bằng hữu. Tiểu lô ly, thật đáng yêu tiểu lô ly. Ta thế nào cảm giác đứa nhỏ này giống như có chút nhìn quen mắt ha. Ta cảm giác tại TikTok phía trên thấy qua. Thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau. Tùy theo Tiểu Nhu Mễ đọc lên ca danh, phòng livestream đạn mạc lập tức liền biến thành như vậy, cái gì nà ní. Ta hắn sao nghĩ tới. Thật đúng là tại TikTok phía trên thấy qua, kia thủ thế vũ. Này tiểu nữ hài là Hàn Nặc muội muội. Cho nên hiện tại Hàn Nặc an vị tại Nhị Kha bên cạnh. Cùng chính mình phòng Livestream người xem giống nhau, Chu Nhị Kha lúc này cũng nghĩ đến, trách không được nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Tiểu Nhu Mễ có chút nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là như vậy. So với việc Chu Nhị Kha giật mình, Tiểu Duyên là có chút chấn kinh rồi, bởi vì nàng không chỉ có nghĩ đến Tiểu Nhu Mễ là tại TikTok phía trên nhảy thủ thế vũ tiểu nữ hài, hơn nữa còn là ở tại đối diện tiểu nữ hài. Cho nên, nữ lưu ngày hôm qua cùng nàng và Nhị Kha nói cái kia soái ca ngay tại lúc này bên cạnh cái này, sau đó hắn là Hàn Nặc. Tiểu Nhu Mễ, đây là ngươi ca ca, ngươi muốn hát hắn ca vòng vòng giao nhau. Cho nên ca ca ngươi là Hàn Nặc, Chu Nhị Kha đầu tiên là chiều Tiểu Nhu Mễ hỏi, sau đó lại ngẩng đầu chiều Hàn Nặc hỏi, ngươi là Hàn Nặc. Đúng vậy, Hàn Nặc cười gật đầu, Nhị Kha ngươi và Tiểu Duyên lần này đi Trường Sa, không phải muốn đi đương ta là hát làm nhân hiện trường người xem đầu phiếu A. A, nguyên lai ngươi nhận ra ta cùng Tiểu Duyên, Chu Nhị Kha có chút kinh ngạc, lại có một chút kinh ngạc vui mừng. Ân, ta thường xuyên nhìn trực tiếp. Đại bài chủ bá bất kể là trò chơi âm nhạc vẫn là bên ngoài vân vân, ta đều nhận ra. Hàn Nặc tự cho là hắn đối với chủ bá vòng là rất minh bạch, trên trình độ nhất định so giới giải trí còn muốn hiểu rõ. Dù sao chủ bá vòng tròn cũng cứ như vậy điểm đại, mà giới giải trí thủy bao sâu a. Quá vinh hạnh rồi, quá vinh hạnh rồi. Chu Nhị Kha có chút kích động, ta tối hôm qua còn tại hát khúc hát của ngươi đâu. Chuẩn xác tới nói là mấy ngày nay mỗi ngày đều hát. Vòng vòng giao nhau sao? Đúng vậy à, đúng à. Bọn hắn cũng nghĩ để ta hát Đừng Cắn Ta, nhưng bài hát này ta thế nào hát được đến à? Đừng Cắn Ta bài hát này, có thể thực sự không phải là một người có thể hát. Ha ha ha. Đúng rồi, Chu Nhị Kha bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Nặc vừa mới hỏi vấn đề của nàng. Đúng vậy, ta cùng Tiểu Duyên đi Trường Sa chính là tham gia ta là hát làm nhân. Không nghĩ tới Hàn Nặc ngươi là dự thi khách quý. Chúng ta là đầu phiếu người xem, lại đang cùng chuyến trên xe ngồi tại cùng sắp xếp chỗ ngồi, thật sự là thật trùng hợp. Kia nhìn tại như vậy xảo phân thượng, ngươi và Tiểu Duyên có phải hay không? Ha ha ha, Chu Nhị Kha cười to nói, ngươi này mà bắt đầu kéo lên phiếu. Đó là dĩ nhiên, này vừa vặn thấu tại cùng một chỗ ta vẫn không thể kéo bỏ phiếu rồi hả? Kia vẫn phải là nhìn Hàn Nặc ngươi đến lúc đó biểu hiện Nga. Cũng không thể làm việc thiên tư. Được chưa, chúng ta trước cũng đừng hàn huyên, làm thưa dạ cho ngươi cùng Tiểu Duyên Thủy Hữu ca hát a. Hàn Nặc nói làm Tiểu Nhu Mễ theo chân của mình cao thấp đến, làm nàng đi đến Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên chỗ ngồi ở giữa. Thứ 110 chương khống chế Chu Nhị Kha. Cố tình tận dụng thời gian, đêm khuya tinh thần giống như chạy nhanh chi hữu. Bài hát này là Hàn Nặc tự mình giáo Tiểu Nhu Mễ hát. Mà Tiểu Nhu Mễ dùng nàng non nớt đồng tiếng hát ra đến, có vẻ có một phong vị khác. Không nghĩ tới muội muội ca hát cũng dễ nghe như vậy. Đáng yêu xinh đẹp ca hát khá tốt nghe, yêu yêu. Ta còn nghĩ nghe Hàn Nặc hát. Nguyên hát ra đến lộ cái mặt a. Nhị Kha cho chúng ta nhìn nhìn Hàn Nặc trưởng cái dạng gì a. Xuất không xuất, khẳng định thực xuất a. Tại Tiểu Nhu Mễ hát xong bài. Trở lại Hàn Nặc trong lòng thời điểm Chu Nhị Kha cười chiều Hàn Nặc nói tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hàn Nặc ngươi trưởng cái dạng gì đâu. Ha ha ha, Hàn Nặc cũng cười cười, đến lượt ta cũng thực muốn nhìn một chút, nhưng ta cũng không thể tại Nhị Kha ngươi nơi này mặt mày rạng rỡ. Là muốn lưu đến tiết mục thượng sao? Ân, vậy có thể cùng nước của chúng ta hữu nói chuyện phiếm sao? Này đương nhiên không thành vấn đề, nói chuyện phiếm Hàn Nặc chắc là sẽ không cự tuyệt. Bất quá một chút đề cập riêng tư, hoặc là quá mức mẫn cảm vấn đề hắn cũng không có trả lời. Mà nói chuyện phiếm đương nhiên không chỉ là nói chuyện phiếm, Hàn Nặc cũng không quên hắn hiện tại có thể đối với nữ chủ bá tiến hành tinh thần khống chế. Gần gũi, đang tại trực tiếp, màn ảnh dưới. Này không hoàn mỹ phù hợp tinh thần khống chế sử dụng điều kiện sao? Mà Hàn Nặc cấp Chu Nhị Kha hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh là, tiếp viên hàng không ngài khỏe chứ? Có thể giúp ta cầm lấy một đầu thảm sao? Này điều hòa thổi chúng ta hơi lạnh. Tốt, không thành vấn đề vị tiểu thư này, xin ngài chờ một chút. Rất nhanh tiếp viên hàng không liền đưa tới một đầu thảm, Chu Nhị Kha lập tức đem mở ra đến chính mình. Cùng với Hàn Nặc trên chân, này tại cao thiết toa xe, trước công chúng phía dưới, không cần thảm che có một số việc còn thật không tốt làm ra. Mà đắp một cái ở thảm, Chu Nhị Kha ngay tại thảm hạ chiều Hàn Nặc đưa ra tay trái của nàng, trực tiếp bắt lại Hàn Nặc kia lồi ra hạ thân, thật lớn. Chu Nhị Kha lúc này cứ việc bị Hàn Nặc cấp khống chế, nhưng vẫn là có chính mình thanh tỉnh ý thức, cho nên lúc này cũng là cùng Sở Hữu lần thứ nhất tiếp xúc Hàn Nặc con cặc người giống nhau, tại trong lòng phát ra như vậy kinh hô. Đúng rồi, lúc này Tiểu Nhu Mễ đang cùng Tiểu Duyên chơi đùa, bằng không Chu Nhị Kha động tác còn không có pháp thuận lợi như vậy. Chỉ chốc lát sau, Chu Nhị Kha tay nhỏ liền trực tiếp đưa vào Hàn Nặc đũng quần, bắt được Hàn Nặc con cặc bắt đầu trà sát, Hàn Nặc nhắm hai mắt lại nửa nằm tại tỏa y thượng bắt đầu hưởng thụ, đồng thời tay phải của hắn cũng đưa tới tại Chu Nhị Kha đùi thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Này tại công chúng trường hợp, Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất, cảm giác thật không giống với, kích thích thực. Hàn Nặc lúc này cấp Chu Nhị Kha hạ đạt mệnh lệnh chính là làm nàng cấp chính mình đánh máy bay sóc, cụ thể cũng không có phân phó đúng chỗ, mà là làm Chu Nhị Kha tự do phát huy. Một là Hàn Nặc muốn nhìn Chu Nhị Kha cụ thể làm như thế nào, hai là chính mình chỉ huy nói luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tại Hàn Nặc đũng quần trà sát trong chốc lát sau đó, Chu Nhị Kha cảm thấy phát huy không gian thật sự quá nhỏ, liền nghĩ đem Hàn Nặc quần cấp cởi xuống. Quá trình này cũng không thuận lợi, nhưng ở Hàn Nặc chủ động phối hợp phía dưới cuối cùng vẫn là hoàn thành. Cởi xuống Hàn Nặc quần về sau, Chu Nhị Kha động tác liền đã không có bất kỳ cái gì trói buộc, bắt đầu nắm lấy Hàn Nặc con cặc rất nhanh thuốt. Chỉ là dùng tay kỳ thật không cho được Hàn Nặc nhiều kích thích, nhưng bây giờ tràng cảnh này sở mang đến tâm lý thượng kích thích, lại là khác bất kỳ cái gì phương thức sở mang không đến. Đây là tại cao thiết phía trên, lại đang tại trực tiếp, bất kể là tại trong hiện thực còn là thông qua Internet, đều tùy thời có khả năng bị người khác cấp phát hiện. Còn có, phòng Livestream cái kia một chút điều ti nhóm, thật chặt nhìn chằm chằm màn ảnh bọn hắn nữ thần, nhưng không biết tại màn ảnh bên ngoài, nữ thần của bọn hắn đang bị một cái nam nhân đang sờ đùi. Càng quá mức chính là, nữ thần của bọn hắn còn nắm thật chặt người nam nhân này dương vật, đang cho hắn đánh máy bay sóc. Tại cấp Hàn Nặc đánh máy bay sóc, đồng thời, Chu Nhị Kha còn duy trì chính mình nữ thần hình tượng trò chuyện vui vẻ, cùng Hàn Nặc, cùng Tiểu Duyên, cùng Tiểu Nhu Mễ, vẫn cùng phòng Livestream khán giả. Lúc này, Chu Nhị Kha chiều Hàn Nặc nói Hàn Nặc, ngươi là Trường Sa người, có thể cho chúng ta đề cử một chút địa đạo Trường Sa mỹ thực sao? Phần đất bên ngoài nhân cũng không biết cái loại này. Ân, Hàn Nặc cau mày hồi đáp, kỳ thật a, hiện tại ta đối với Trường Sa tới nói đã coi như là nửa phần đất bên ngoài người, ta thật nhiều năm không trở về nhà đều. Như vậy a, kia Hàn Nặc ngươi là không có gì đề cử. Không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa hiện tại xã giao Internet như vậy phát đạt, muốn thật sự là địa đạo làm mỹ thực, vậy cũng đều trở thành võng hồng rồi, không tồn tại cái gì phần đất bên ngoài nhân không biết. Ân, Chu Nhị Kha rất sâu tán thành gật gật đầu, có đạo lý. Ôi chao, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ tới điều gì, bất quá đề cử ta vẫn là có thể đề cử một vật. Bình thường đại gia nhắc tới Trường Sa mỹ thực, phản ứng đầu tiên không phải là chao sao. Mà khi năm ta còn tại Trường Sa thời điểm thích nhất đúng là một phần trao thêm một cây xúc xích bự, đến lúc đó Nhị Kha cùng Tiểu Duyên các ngươi có thể thử xem. Xúc xích bự, cái dạng gì xúc xích bự? Chu Nhị Kha phản ứng đầu tiên là chính mình trên tay chính tuốt chi này. Hàn Nặc cảm giác được Chu Nhị Kha ý tưởng, hắn cười cười nói chính tông Trường Sa xúc xích bự chỉ dùng để chính tông Ninh Hương heo đen thịt chế tác mà thành, mùi thịt nồng đậm, tươi mới ngon miệng, đặc biệt ăn ngon. Mà sở dĩ kêu xúc xích bự là bởi vì nó thực sự là vô cùng đại. Nếu như là lấy hot dog chàng làm đối lập lời nói, đường kính là hot dog chàng chừng gấp 2, chiều dài cũng là chừng gấp 2. Kia thật đúng là, xúc xích bự đâu, Chu Nhị Kha thầm nghĩ này không cùng ngươi căn này xúc xích bự giống nhau sao? Đường kính cùng chiều dài đều là người bình thường gấp 2, thậm chí còn không thôi. Thứ 111 chương chịu chút tinh dịch trước lót. Tại liên tục tuốt hơn 10 phút sau, Chu Nhị Kha tay chua, liền nghiêng đầu qua tại Hàn Nặc bên tai nhẹ giọng nói Hàn Nặc. Người như thế nào còn không bắn a, tay ta đều chua. Chờ một lát nữa, Hàn Nặc muốn nhìn Chu Nhị Kha nơi tay chua dưới tình huống nghĩ biện pháp gì làm hắn bắn ra, có phải hay không đẩy đau xót một mực tuốt, tuốt tới tay cánh tay thật sự không nhúc nhích được, liền cơ bắp phản ứng đều không làm được mới thôi. Nhị Kha ngươi cùng Hàn Nặc nói cái gì nói nhỏ đâu này. Đừng cõng ta nhóm kề tai nói nhỏ a. Có lời gì, thỉnh trực tiếp ngay trước chúng ta mặt của mọi người nói. như thế nào cảm giác Nhị Kha tay trái của ngươi một mực đặt ở Hàn Nặc bên kia à? Đem màn ảnh rời qua đi một điểm a Nhị Kha. Cùng Chu Nhị Kha phòng Livestream người xem giống nhau, Tiểu Nhu Mễ lúc này cũng chú ý tới Chu Nhị Kha đang cùng Hàn Nặc nói nhỏ. Mà so với việc khán giả chỉ có thể thông qua điện thoại camera nhìn đến màn ảnh bao trùm cái kia một ít khu vực, Tiểu Nhu Mễ còn chứng kiến Chu Nhị Kha tay. Tiểu Nhu Mễ cảm thấy ba ba thật là lợi hại a. Cùng Nhị Kha tỷ tỷ mới quen, Nhị Kha tỷ tỷ liền đang cho hắn làm loại chuyện đó. Bất quá lấy ba ba mị lực, đây cũng là rất bình thường thôi. Tiểu Nhu Mễ thậm chí còn bén nhạy chú ý tới Chu Nhị Kha hiện tại mau muốn không kiên trì nổi, liền thoát khỏi Tiểu Duyên chạy trở về, muốn bang Chu Nhị Kha một phen. Tiểu Duyên đối với Tiểu Nhu Mễ rời đi cũng không có để ý, tiếp tục cùng phòng Livestream Thủy Hữu nhóm nói chuyện. Hàn Nặc cho nàng hạ đặt mệnh lệnh chính là cứ theo lẽ thường trực tiếp, sau đó có lúc cần thiết thay hắn và Chu Nhị Kha che chắn một chút. Nói Tiểu Nhu Mễ tại trở lại Hàn Nặc trước người sau đó, liền trực tiếp đưa ra hai tay đến thảm phía dưới, bắt được Hàn Nặc đại quy đầu. Chu Nhị Kha hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Nhu Mễ thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này, nàng và Hàn Nặc một người muội muội, nhất người ca ca, thế nhưng hơn nữa nàng cô muội muội này còn nhỏ như vậy. Bất quá Chu Nhị Kha chính là tại trong lòng kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, trên mặt ngoài vẫn ở chỗ cũ cùng Thủy Hữu nói chuyện, sau lưng vẫn ở chỗ cũ tuốt Hàn Nặc con cặc, chẳng qua lúc này nhiều Tiểu Nhu Mễ cùng nàng cùng một chỗ, hai người phối hợp lẫn nhau. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, Chu Nhị Kha thật sự là tuốt bất động, liền lại lần nữa tiến đến Hàn Nặc bên tai nhẹ giọng nói ta là thật không kiên trì nổi a Hàn Nặc. Cầu ngươi nhanh chút bắn a. Hàn Nặc lúc này cũng không bắt buộc rồi, dù sao nên hưởng thụ kích thích đều hưởng thụ qua rồi, liền hướng Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hạ tân mệnh lệnh. Ta bắt này nọ, Chu Nhị Kha nói đứng lên, duỗi tay hướng đến hành lý cái thượng sờ soạng. Muốn ta bang hạ ngươi sao Nhị Kha? Hàn Nặc cảm thấy chính mình lúc này có tất yếu hỏi thượng một câu như vậy, bằng không khẳng định có nhân sẽ nói hắn không thân sĩ. Không cần Hàn Nặc, Chu Nhị Kha cự tuyệt nói. Ngươi tại mặt trong cùng lại không tiện. Ta đây đến bang hạ ngươi đi. Tiểu Duyên nói cũng đứng lên. Hai người trên tay đều cầm lấy tự chụp can, đều chỉ có thể sử dụng một bàn tay, hai cái kia nhân cùng một chỗ còn vừa vặn. Đợi hai người đều đứng lên lấy làm che lấp, Hàn Nặc một tay lấy trên chân thảm cấp xốc lên, sau đó xoa xoa Tiểu Nhu Mễ đầu. Tiểu Nhu Mễ lập tức hiểu ý, cúi đầu nhất miệng ngậm chặt Hàn Nặc quy đầu. Hàn Nặc con cặc chung sở tích góp tinh dịch lập tức dâng lên mà ra. Tiểu Nhu Mễ phản ứng đầu tiên là ba ba con cặc trở nên lớn, nàng nuốt vào quy đầu sau muốn lại hướng bên trong nuốt còn có một chút độ khó. Vừa mới dùng tay sờ thời điểm còn không quá chắc chắn, này nhất thượng miệng liền trực tiếp đã cho rằng. Tiểu Nhu Mễ thứ hai phản ứng là ba ba tinh dịch trở nên ăn thật ngon a, so nàng tối qua ăn hương vị còn tốt hơn. Bất quá lần ăn này cũng không có ăn nhiều lâu. Dù sao cũng không thể làm Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người một mực chạm chỗ. Mà theo bao cầm lấy hoàn không biết cái gì vậy sau đó, Tiểu Duyên chiều Chu Nhị Kha nói chúng ta đổi chỗ a Nhị Kha. Để ta đến ngồi xuống ở giữa. Hành, Chu Nhị Kha gật đầu đáp ứng, hai người liền tại ngồi xuống thời điểm trực tiếp trao đổi chỗ ngồi. Mà Tiểu Duyên ngồi xuống, liền đưa ra tay trái của mình nắm lên Hàn Nặc căn kia vừa mới bắn xong tinh con cặc. Hàn Nặc cũng lập tức sờ lên Tiểu Duyên kia vừa mới ngồi vào chỗ đùi. Đôi lại người khác, tiếp tục. Đảo mắt đến chưa giờ cơm, này thời kỳ Hàn Nặc cũng không có lại để cho Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cho hắn làm ra thất thường gì sự tình, dù sao này tại cao thiết toa xe vẫn là quá không thi triển được. Ba ba, ta đói bụng, Tiểu Nhu Mễ ghé vào Hàn Nặc trong lòng chiều hắn nói. Không có đối mặt màn ảnh, Tiểu Nhu Mễ cũng liền trực tiếp kêu ba ba. Kia ba ba dẫn ngươi đi toa ăn cơm được không? Ân, Tiểu Nhu Mễ lắc đầu cự tuyệt, thưa dạ mới không muốn ăn những người khác làm đồ ăn đâu. Nhất là trên xe lửa đồ ăn càng thêm không thể ăn. Kia thưa dạ ngươi muốn ăn cái gì? Ba ba hiện tại cũng không thể làm cho ngươi a. Ba ba không thể cho ta làm, nhưng là có thể bắn cho ta a. Tiểu Nhu Mễ nói tại Hàn Nặc trong lòng vặn vẹo uốn éo, mông nhỏ đàn chớp mắt đã đem Hàn Nặc con cặc cấp xoay cứng rắn. Thưa dạ muốn ăn ba ba tinh dịch. À, Hàn Nặc có chút kinh ngạc. Hắn biết Tiểu Nhu Mễ tại tối hôm qua đã thích hắn tinh dịch hương vị. Cũng biết bởi vì tinh dịch hương vị tu chỉnh, nàng hiện tại quá yêu thích hắn tinh dịch hương vị, nhưng là thích đến trực tiếp đương cơm ăn sao? Tiểu Nhu Mễ nói tiếp, ta vốn là nghĩ, tại trên xe lửa không ăn được ba ba ngươi làm đồ ăn, liền muốn ăn ba ba tinh dịch của ngươi. Mà không nghĩ tới chính là, ba ba tinh dịch của ngươi thế nhưng trở nên đẹp quá vị, đẹp quá vị Nga. Thưa dạ hiện tại, đặc biệt muốn ăn. Tốt lắm, Hàn Nặc tâm thần nhộn nhạo ở giữa ôm lấy Tiểu Nhu Mễ đứng lên, Nhị Kha, Tiểu Duyên, phiền toái làm một chút, ta mang thưa dạ nàng đi đi nhà vệ sinh. Nga, đúng rồi, các ngươi hiện đang dùng cơm sao? Không ăn, Chu Nhị Kha hồi đáp, còn có hơn 2 giờ liền đến Trường Sa rồi, chúng ta chuẩn bị đến phía sau trực tiếp tại bên kia khai cật. Hiện tại trước đói bụng. Vậy được, đến lúc đó cùng một chỗ a, ta hiện tại cũng không chuẩn bị ăn. Kia thưa dạ đâu này? Tiểu Duyên hỏi, tiểu hài tử cũng không thể đủ làm nàng đói. Yên tâm đi, ta trước cho nàng ăn một chút gì lót. Đúng vậy a, ăn trước điểm tinh dịch lót. Cũng không biết Tiểu Nhu Mễ có khả năng hay không quá mức tham luyến tinh dịch hương vị mà ăn đủ no ăn no. Thứ 112 chương Chu Nhị Kha ra cách đại di truyền. Hàn Nặc trực tiếp mang theo Tiểu Nhu Mễ đi vào rửa tay lúc, cũng không có kiêng dè cái gì. Dù sao giống Tiểu Nhu Mễ như vậy điểm đại đứa nhỏ, người khác tính là nhìn thấy cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nhưng trên thực tế, Hàn Nặc tiến đến rửa tay lúc, khóa tới cửa, liền bỏ đi quần của mình. Thưa giả, ngươi là nghĩ trực tiếp ăn ba ba tinh dịch, hay là trước ăn một chút ba ba con cặc đâu này? Ăn trước một chút ba ba con cặc a. Tiểu Nhu Mễ nói liền duỗi tay bắt được Hàn Nặc con cặc, ta biết ăn trước một chút con cặc, sẽ làm ba ba càng thêm thoải mái mà bắn ra. Tốt, Hàn Nặc cưng chiều sờ sờ Tiểu Nhu Mễ đầu. Nữ nhi này, thật sự là sâu lòng hắn a. Nhìn liếm hắn con cặc Tiểu Nhu Mễ đầu lưỡi, Hàn Nặc lại hỏi nói thưa giả chuẩn bị ăn bao nhiêu? Tiểu Nhu Mễ một bên liếm một bên hồi đáp đương nhiên là ăn no no rồi. Hàn Nặc cười cười nói cũng đừng ăn ăn quá no nga. Đợi cho Trường Sa ba ba dẫn ngươi đi ăn được ăn. Cái gì tốt ăn, có thể có ba ba con cặc cùng tinh dịch ăn ngon không? Ách, vấn đề này ta nên trả lời thế nào thưa dạ ngươi đâu? Của ta con cặc cùng tinh dịch ta mình cũng nếu chưa ăn a. Tiểu Nhu Mễ liền lại hỏi nói vậy có ba ba làm đồ ăn ăn ngon không? Ân, kia khả năng không có. Dù sao ba ba tài nấu nướng nhưng là cấp một bổng. Vậy thì có cái gì ăn ngon đó a? Còn không bằng liền ăn ba ba tinh dịch của ngươi đâu. Thưa giả hiện tại cũng chỉ muốn ăn ba ba tinh dịch hoặc là ngươi làm đồ ăn. Đừng đồ vật, thưa giả đều không muốn ăn. Hàn Nặc lập tức hỏi kẹo hồ lô cũng không muốn ăn. Liền ăn ba ba làm kẹo hồ lô. Hì hì hì. Ha ha ha, tốt. Tiểu Nhu Mễ đột nhiên hỏi nói ta liếm lấy ngươi thoải mái sao ba ba. Hàn Nặc vuốt lấy Tiểu Nhu Mễ đầu hồi đáp thoải mái. Thoải mái chết. Tiểu Nhu Mễ vô cùng vui vẻ, kia thưa dạ là hơn cấp ba ba liếm trong chốc lát. Cũng đừng liếm quá lâu, chúng ta không thể tại nơi này mặt đợi quá lâu. Hàn Nặc nói, thưa dạ ngươi không thôi có thể nắm lấy ba ba con cặc, còn có khả năng xoa xoa phía dưới kia hai khỏa đàn đàn. Tốt ba ba. Tiểu Nhu Mễ nghe theo Hàn Nặc chỉ thị, một tay nắm lấy Hàn Nặc con cặc tuốt, một tay nắm Hàn Nặc đàn đàn trà sát. Chẳng qua lấy Tiểu Nhu Mễ tay lớn nhỏ, hai dạng đồ vật nàng đều chỉ có thể nắm giữ một chút như vậy. Như vậy làm trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc đem tinh dịch của mình bắn cho Tiểu Nhu Mễ. Thưa giả không muốn ăn ăn quá no nga. Không sai biệt lắm liền gật gật đầu, ba ba liền dừng lại. Ừ, Tiểu Nhu Mễ gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Cuối cùng cách, Tiểu Nhu Mễ buông xuống Hàn Nặc con cặc sau đánh cái cách, nàng ăn thất, tám phần ăn no. Mang theo Tiểu Nhu Mễ theo rửa tay ở giữa sau khi đi ra, Hàn Nặc thuận tiện đi sát vách toa xe liếc mắt nhìn Ương Ương Kim. Ăn cơm sao Ương Ương? Còn không có đâu, Ương Ương Kim lắc lắc đầu, hiện tại cùng một chỗ đi Hàn Tổng. Không được, ý cô ta là ngươi nếu đói bụng trước tiên có thể ăn một chút gì, nhưng không muốn ăn nhiều lắm. Đợi cho Trường Sa chúng ta lại đi dạo ăn. Được a, Ương Ương Kim vui vẻ đáp ứng, dù sao ta hiện tại vẫn chưa đói. Kia cứ quyết định như vậy nga, cũng liền 2 giờ. Theo Bắc Kinh đến Trường Sa nhanh nhất cao thiết là 5 giờ 40 phút, ở giữa chỉ tại Thạch Gia Trang, Trịnh Châu cùng Vũ Hán ngừng, Hàn Nặc mấy người hiện tại tọa lần này là được. nhưng gần 6 giờ lữ trình đối với ở hiện tại Hàn Nặc tới nói đã rất dài. Trước kia hắn đều dựa vào xem tiểu thuyết đuổi thời gian, nhưng bây giờ hắn mình cũng đã cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính vậy, kia một ít nói lập tức trở nên đần độn vô vị, rốt cuộc kích không dậy nổi Hàn Nặc hứng thú. Dù sao hắn hiện tại trải qua so đại bộ phận tiểu thuyết đều phải ly kỳ, hơn nữa còn tất cả tại hắn chính mình trường khống trong đó. Tiểu thuyết không có gì hay nhìn, lên mạng lướt sóng hướng trong chốc lát cũng liền nhàm chán, Hàn Nặc cảm thấy còn không bằng liền cùng với Chu Nhị Kha Tiểu Duyên còn có các nàng phòng Livestream Thủy Hữu nói chuyện phiếm. Cũng phải mệt hôm nay gặp được hai nàng, bằng không Hàn Nặc đoạn đường này có thể thật sẽ có đủ nhàm chán. Chúng ta đã qua Vũ Hán, lập tức muốn tới Hồ Nam. Đúng vậy, ta nguyên quán là Hồ Nam, trước kia trước đây trở về quê nhà tế tổ thời điểm hương lão nhân đều nói ta cùng ta nãi nãi lúc còn trẻ bộ dạng giống nhau như đúc. À, đúng, cho nên mỹ mạo của ta chính là nguyên do ở ta nãi nãi. Hắc hắc, Chu Nhị Kha tạm dừng sau đó, Hàn Nặc tiếp lấy nàng nói cái đề tài này ta nhớ được nghe Nhị Kha ngươi đã nói, sau đó nói nhà các ngươi đều là cách đại di truyền. Tỷ tỷ ngươi lớn lên giống gia gia ngươi, mà Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên giống mẹ ngươi, cũng chính là nàng bà ngoại. Gì, Chu Nhị Kha có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng, A Nặc ngươi thế nhưng liền này đều biết. Nhìn đến thật có thường xuyên xem ta trực tiếp a. Trải qua đoạn thời gian này, hai cái nữ nhân đối với Hàn Nặc xưng hô cũng thay đổi thành A Nặc. Ha ha ha, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, nguyên lai Nhị Kha trước ngươi còn không tin. Hì hì hì, dù sao hiện tại tin thì tốt, đúng rồi, ta nơi này có một cái tất cả mọi người thực quan tâm vấn đề, bao gồm hiện tại rất nhiều đi vào ta phòng Livestream người fan, chính là A Nặc ngươi trận đầu cảnh diễn khúc mục chuẩn bị xong chưa? Hàn Nặc thực mau trả lời nói ân, kỳ thật trận đầu cảnh diễn đối với sáng tác yêu cầu rất thấp, hát ra chính mình cái này chủ đề phải cùng tình ca giống nhau thuộc về dễ dàng nhất sáng tác một loại kia. Mà ta liền có còn chưa phát biểu loại này ca. Ban đầu ở biết được yêu cầu thời điểm ta lập tức liền nghĩ đến rồi. Kia chính là chuẩn bị dùng này một bài phía trước viết xong ca. Chu Nhị Kha truy vấn nói. Hàn Nặc chẳng phải là thực xác định gật gật đầu, hẳn là a. Bởi vì ta tạm thời không nghĩ đến cái gì lựa chọn tốt hơn. A Nặc ý lời này của ngươi là. Hàn Nặc giải thích bài hát này ta tự cho rằng là thực yêu tú đúng vậy. Nhưng ca từ viết giống như là mỗi một cái ta mà không đơn giản chỉ là của ta chính mình. Cho nên ta muốn nhìn có thể hay không lại sáng tác ra một bài càng thêm là ta chính mình ca, nhưng mấy ngày này giống như đều không có gì linh cảm. Chủ yếu Hàn Nặc hiện tại ca khúc kiểm tra khí chỉ có thể thông qua ca danh tiến hành kiểm tra, bằng không hắn trực tiếp tìm tòi một chút ta, chính mình đợi tương quan chủ đề, tuyệt đối lập tức liền có thể có được linh cảm. Không có linh cảm liền không nên cưỡng cầu á. Chu Nhị Kha an ủi, dù sao A Nặc ngươi không phải nói chuẩn bị tốt bài hát đó đã thực ưu tú sao? Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, chậm nhất là đêm nay giao ca, nếu như hôm nay sẽ không có gì linh cảm nói cứ như vậy. Hàn Nặc lúc này kỳ thật đã không ôm cái gì kỳ vọng, nhưng linh cảm nha, lúc nào cũng là nói đến liền đến. Thứ 113 chương kia thủ càng muốn ca. Leng keng, đột nhiên vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Hàn Nặc cầm lấy điện thoại vừa nhìn, theo sau lắc đầu cười khổ hai tiếng. Chu Nhị Kha nhìn thấy Hàn Nặc phản ứng, tò mò hỏi làm sao vậy? Ha ha, tiến vào Hồ Nam rồi, Trung Quốc di chuyển đặt này hoan nghênh ta đâu? Phải không, đã đến Hồ Nam nữa à? Khụ khụ, vậy bây giờ ta liền đến phỏng vấn một chút A Nặc ngươi, khi cách nhiều năm như vậy, một lần nữa trở lại cố hương của ngươi, trong lòng là một loại gì dạng cảm nhận? Cái dạng gì cảm nhận, Hàn Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đáp, nói không lên đến. Không cách nào hình dung, hoặc là nói, không có gì. Làm sao biết chứ, vốn không có bất kỳ cái gì có thể nói ra hình dung từ sao. Đối mặt Chu Nhị Kha truy vấn, Hàn Nặc chính là lắc đầu cười cười, sau đó quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ không còn nhìn nàng. Ngoài cửa sổ, rõ ràng là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Tại Hàn Nặc trong mắt nhìn đến đúng là vô cùng quen thuộc, gió thổi sóng lúa, Hàn Nặc thậm chí cảm giác chính mình cách cửa kính xe đều nghe thấy đến đó một chút đào hoa mùi thơm. Đột nhiên, ngoài cửa sổ phong một chút thổi chúng rất lớn. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đi theo Hàn Nặc tầm mắt thấy như vậy một màn, phân đừng phát ra âm thanh cảm thán nói, gió nổi lên. Thật lớn phong a. Lên, phong. Hôm nay cùng Chu Nhị Kha, Tiểu Duyên gặp nhau chính xác là vận mệnh cho phép, Thượng Thiên có lẽ liền là muốn cho các nàng ở phía sau cho Hàn Nặc nhắc nhở. Chỉ thấy Hàn Nặc đột nhiên buông xuống Tiểu Nhu Mễ, sau đó theo trước người túi lưới rút ra từng cái chỗ ngồi đều trang bị phong thư hình thức túi rác, lại buông xuống bàn nhỏ bàn, lại từ không biết nơi nào móc ra một chi tinh xảo tuyệt đẹp viết ký tên, liền nằm ở bàn bàn phía trên, vẫy tay tại túi rác tối thượng phương chỗ trống chỗ viết xuống mang theo ký hiệu chỉ tên sách ba chữ to, gió nổi lên. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên toàn bộ hành trình nhìn Hàn Nặc động tác, ngay từ đầu đều có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng khi Hàn Nặc nhanh chóng viết xuống tiêu đề về sau, các nàng rốt cuộc minh bạch rồi. Linh cảm, nó này đã tới rồi. Hỏi Hàn Nặc trở về cô hương có cái gì cảm nhận, hắn hiện tại huy bút viết xuống bài hát này chính là đáp án của hắn. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhị Kha ngươi và Tiểu Duyên như thế nào đều sửng sốt. Lời nói a. Hàng gia ngươi và Nhị Kha đang nhìn cái gì? Cho chúng ta cũng nhìn. Vừa mới đã nói đại phong, không có khả năng lớn đến đem hoa màu đều cấp sốc a. Hai cái phòng livestream người xem, bởi vì Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đột nhiên ngây người, mà lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò triển khai thảo luận. Lấy lại tinh thần sau đó, nhìn trên điện thoại mãn bình đạn mạc, Chu Nhị Kha cảm thấy như vậy một cái thời khắc nhất định phải bị ghi chép đến. Nội tâm của nàng kiên định cho rằng Hàn Nặc hiện tại viết xuống bài hát này sẽ là một bài truyền thế kinh điển, còn nếu như có thể đủ đem bài hát này sáng tác quá trình cấp ghi chép đến, kia chính là vinh hạnh của nàng, phía trước linh cảm phát ra quá trình, đã tại lơ đãng bị ghi chép đến đây. Cái này nhất định phải chụp cho các ngươi nhìn. Chu Nhị Kha thập phần nhỏ giọng chiều phòng livestream người xem nói, nàng sợ quấy rầy đến Hàn Nặc rồi, Tiểu Nhu Mễ, người bang tỉ tỉ vỗ một cái ca người đang tại viết đồ vật Nga. Tốt, Tiểu Nhu Mễ chiều Chu Nhị Kha so một cái ok thủ thế, sau đó tiếp nhận điện thoại đem camera nhắm ngay bàn nhỏ bàn. Tiểu Duyên bên này, nếu như nàng nghĩ chụp nói thế tất yếu đem Hàn Nặc cũng cấp chụp đi vào, cho nên nàng đơn giản trực tiếp óp lên Chu Nhị Kha trực tiếp. Dù sao nhiệm vụ hôm nay chính là thủy khi trường thôi. Cứ như vậy, hai cái phòng livestream người xem rốt cuộc biết bọn hắn chủ bá vừa mới một bộ phản ứng như vậy cùng bộ dáng là bởi vì cái gì. Gió nổi lên, này không phải là vừa mới Nhị Kha lời nói sao? Gió nổi lên, quang nhìn cái này ca danh ta biết ngay nhất định là thủ tốt ca. Ta là nhìn tay này chữ tốt biết này nhất định là thủ tốt ca. Chúng ta muốn thực sự cầu thị. Cái gì ca danh cùng tự A? Nhìn này ca từ. Đoạn đường này thượng đi một chút dừng một chút, thuận theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Con mẹ nó, viết thật tốt quá. Ta yêu thích mặt sau hai câu. Bán ra xe chạm trước khoảnh khắc, lại có một chút do dự. Không khỏi cười gần đây hương tình khiếp, vẫn không thể tránh miễn. Đây quả thực đem ta phía trước đã cách nhiều năm một lần nữa về nhà tâm tự đều cấp viết ra rồi. Mà trường xa thiên, như trước như vậy ấm. Nguyên lai đây chính là Hàn Nặc muốn càng thêm là hắn chính mình ca. Đúng vậy, này thủ gió nổi lên chính là Hàn Nặc muốn càng thêm là hắn chính mình ca, hắn nhưng ở trải qua người khác lơ đãng nhắc nhở sau mới nhớ tới. Mà bây giờ vừa mới tiến vào Hồ Nam địa giới, từ Nhạc Dương hướng Trường Sa xuất phát, lại cùng bài hát này ca từ không mưu mà cùng. Trường Giã cùng Trường Sa, cũng còn kém một chữ thôi. Có lẽ... Thượng Thiên chính là làm Hàn Nặc ở phía sau mới nghĩ đến, cũng ngay trước ngàn vạn người xem mặt đem nó cấp viết ra. Kỳ thật Hàn Nặc căn bản không cần chính mình sáng tác bài hát từ, trực tiếp theo kiểm tra sinh thành khí kế tiếp xuống thì tốt, nhưng là hắn hiện tại chính là nghĩ viết. Bài hát này, xác xác thật thật là hắn lúc này tình cảm chân thật biểu đạt. Đồng thời, bài hát này cũng hoàn toàn phù hợp hát ra chính mình này nhất chủ đề. Mà khi ngàn vạn người xem mặt viết xuống đến, cũng có thể chính diện đáp lại một chút có chút nhân đối với hắn sáng tác tính chân thật nghi ngờ chất vấn, thuận tiện trang cái ép. Gió nổi lên bài hát này ca từ tính rất dài rồi, có hai đoạn khác biệt chủ ca cùng hai đoạn khác biệt điệp khúc. Chẳng sợ viết bay nhanh, Hàn Nặc cũng tốn tốt mấy phút thời gian, hơn nữa viết đầy túi rác chính phản hai mặt. Viết xong sau, Hàn Nặc đem ca từ đưa cho Chu Nhị Kha, cho mọi người toàn bộ nhìn một cái đi. Sau đó đánh giá một chút viết như thế nào đây. Chu Nhị Kha lòng tràn đầy vui sướng nhận lấy, không cần nhìn. Đại gia hiện tại cũng là mãn bình khen ngợi, sùng bái cùng kính ngưỡng đâu. Không nghĩ tới nguyên lai sáng tác ca sĩ chính là như vậy sáng tác bài hát, linh cảm đến đây hành văn liền mạch lưu loát. Chúng ta thật là có may mắn đủ nhìn thấy như vậy tràng diện. Kỳ thật ta như vậy trải qua cũng không nhiều. Hàn Nặc nói, hôm nay thật sự là, bùi ngùi mãi thôi a chỉ có thể nói. Bùi ngùi mãi thôi là bùi ngùi mãi thôi, nhưng A Nặc ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta? Ân, Chu Nhị Kha cười hì hì hỏi. Là nên thật tốt cảm tạ ngươi. Hàn Nặc gật đầu, còn có Tiểu Duyên. Kia, Chu Nhị Kha con ngươi đảo một vòng, có thể hay không đưa ta cái lễ vật? Lễ vật gì? Liền này cái túi rác, được không? Ha ha ha, ngươi nói thẳng muốn của ta trực tiếp ca từ A. Nói cái túi rác, ngươi cầm đi đi, bất qua nhớ rõ đợi sau khi đem ca từ chụp cái chiếu tái phát cho ta, ta phải nộp lên cấp tiết mục tổ đâu. Ha ha, hành, ta đây đâu này, kia bên cạnh Tiểu Duyên lập tức nóng nảy, ta cũng nhân chứng A. Kia, nếu không hai ngươi một người một nửa A. Hàn Nặc nói ra cái có chút buồn cười nhưng lại hết sức có thể làm đề nghị, dù sao là phong thư dạng túi rác, trực tiếp theo trung gian chia nửa mở thì tốt. Ách, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đối diện liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu đều đồng ý. Đúng rồi, kia bài hát này bài nhạc đâu này, có ý nghĩ không vậy? Chu Nhị Kha lại mở miệng hỏi. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, đã có một cái tương đối hoàn chỉnh ý tưởng rồi, đợi buổi tối bắt nó cấp viết xuống đến. Các ngươi liền thật tốt mong chờ một chút bài hát này a. Mong chờ, hiện tại cũng đã mong chờ đến bảo. Thứ 114 chương có mỹ nữ muốn hợp lại xe. Buổi chiều 2:44, cao thiết đoàn tàu đến đúng giờ đạt Trường Sa Nam trạm. Các đồng chí, chúng ta cuối cùng đến rồi. Đoạn đường này lữ trình có thể nói là tương đương đặc sắc đâu. Trường Sa, chúng ta đến. A, một ngày chưa ăn cơm, đói chết rồi. Bất quá bây giờ Trường Sa mỹ thực chính chờ đợi chúng ta đây. Rời đi chỗ ngồi lấy được hành lý chuẩn bị một chút xe, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên liên tiếp lớn tiếng cùng khán giả phát biểu cảm nghĩ. Hàn Nặc bởi vì phòng ngừa bị hai người cấp vỗ tới, cho nên đi ở phía trước. Sau khi xuống xe, hắn một lần nữa nhìn thấy trước một bước xuống xe Ương Ương Kim. Ương Ương, Hàn Tổng, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta người đại diện. Hiện giai đoạn cũng kiêm nhiệm trợ lý, nàng kêu Ương Ương Kim, là tặng người. Hai cái vị này. Ta biết, Ương Ương Kim lên tiếng cắt đứt Hàn Nặc giới thiệu, Nhị Kha cùng Tiểu Duyên, vừa mới nhìn trong chốc lát các ngươi trực tiếp. Gì, Ương Ương ngươi còn nhìn trực tiếp? Hàn Nặc hỏi qua những lời này sau cúi đầu lại đang Ương Ương Kim bên tai nhẹ giọng dặn dò, cho nên hiện tại liền không nên gọi ta Hàn Tổng nha. Ương Ương Kim gật gật đầu biểu thị minh bạch. Mà Tiểu Nhu Mễ căn bản không cần Hàn Nặc biết dặn dò thì sẽ biết đổi giọng gọi Ương Ương Kim Ương Ương tỷ tỷ, này tiểu gia hỏa rất thông minh. Ương Ương ngươi mạnh khỏe. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên theo lấy Hàn Nặc kêu giống nhau xưng hô. Nhị Kha ngươi mạnh khỏe. Tiểu Duyên ngươi mạnh khỏe. Ương Ương ngươi thật xinh đẹp a. Xinh đẹp như vậy hẳn là nghệ nhân mới đúng a. Thế nào lại là người đại diện đâu này? Ương Ương Kim cười giải thích kỳ thật ta ngay từ đầu là ca hát xuất thân nghệ nhân, chẳng qua về sau quá rán, liền đổi nghề làm người đại diện. Như vậy à, thì ra là thế. Hàn Nặc xen vào nói Ương Ương các ngươi có thể chụp vỗ à. Không quan hệ, làm đại gia nhìn ba vị đại mỹ nữ cùng khung hình ảnh. Tốt nhất, Ương Ương Kim rất nhanh vào kính, đạn mạc lập tức nhất trận kinh hô cùng ca ngợi. Đẹp nhất người đại diện cái danh hiệu này cũng trực tiếp bị kêu đi ra. Đẹp nhất người đại diện, có thể, tốt lắm, ta cảm thấy Ương Ương ngươi chính là. Nào có, Ương Ương Kim cười dùng hỏi lại phương thức phủ nhận nói, nhưng bình thường như vậy phủ nhận kỳ thật đều là thừa nhận. Đúng rồi, Ương Ương ngươi là làm sao thấy được trực tiếp. Thượng nhỏ bé nóng lục soát nha, Ương Ương Kim dơ lên điện thoại, tại cao thiết toa xe phía trên. Bởi vì người khác một câu chút nào không liên quan gì lời nói, do đó linh cảm phát ra, cấu tứ chảy ra, huy bút viết xuống một ca khúc, xác định cái này không phải là tại quay phim truyền hình sao. Ha ha ha, nói thật giống như thực ly kỳ giống nhau. Hàn Nặc lời nói này được có chút xem thường không thèm nhìn cảm giác, nhưng hắn vẫn là lấy ra điện thoại chuẩn bị thượng nhỏ bé đi xem một chút. Mà lúc này Ương Ương Kim tam nữ cùng nhau gật đầu nói quả thật thực ly kỳ a. Bốn người nhất tiểu hài theo xe lửa đứng ra về sau, liền đón một chiếc taxi hướng đến Hoàng Hưng quảng trường xuất phát. Hàn Nặc mang theo Tiểu Nhu Mễ ngồi ở phía trước, ba cái nữ nhân cùng một chỗ ngồi ở phía sau, ngược lại vừa vặn. Hoàng Hưng Lộ đường dành riêng cho người đi bộ hẳn là toàn bộ Trường Sa lượng người lớn nhất địa phương. Trừ bỏ chân thật mắt thường có thể thấy được người, phân bố ở đây nhiều nhất cách 50 mét liền có một nhà trà nhan duyệt sắc cũng thực có thể thuyết minh điểm này, cạn sạch quản nhiều nhất cách 50 mét liền có một nhà, nhưng mỗi một nhà đều còn sắp xếp đội ngũ thật dài thì càng có thể thuyết minh điểm này. Hàn Nặc rời nhà thời điểm trà nhan duyệt sắc căn bản còn không có sinh ra, mà khi hắn lại lần nữa khi về nhà, trà nhan duyệt sắc cũng đã trở thành hưởng dự cả nước, tại người trẻ tuổi trong đó thậm chí là tốt nhất đủ đại biểu Trường Sa giống nhau sự vật. Trà sữa đã không còn là trà sữa, mà là dấu hiệu, mỗi ngày đều có người vì uống thượng trong truyền thuyết trà nhan duyệt sắc mà chuyên môn chạy đến Trường Sa đến du lịch. Một lần nữa trở lại Trường Sa, Hàn Nặc, đương nhiên cũng muốn thử một chút, nhìn nhìn nó có phải hay không thật có trên mạng truyền đi đẹp như thế vị uống ngon. Mà lần thứ nhất uống, tự nhiên là điểm một ly nhất chiêu bài U Lan Latte. Ân, một ngụm hạ đỗ sau đó, Hàn Nặc thở dài nói, quả thật rất tốt. Hương sữa nồng đậm, hương trà càng nồng đậm, hai người chia lìa lại hỗn hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dù sao. Cùng cái khác trà sữa thực không giống với. Ca ca cho ta hút một ngụm. Ca ca đốt ngươi. Uống một ngụm Hàn Nặc uy trà sữa, Tiểu Nhu Mễ miệng nhỏ một bên lập tức dính vào một vòng kem, ân. Quả thật uống ngon, bất quá. Tiểu Nhu Mễ lời hoàn toàn không nói ra, nhưng Hàn Nặc biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Ai, nguyên lai tinh dịch của hắn tại Tiểu Nhu Mễ cảm quan thế nhưng đã uống ngon đến loại trình độ này à. Kia xem ra sau này quả thật nhiều lắm cho nàng uống một chút. Một đoàn người ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ dạo bắt đầu ăn. Mà rất nhanh, liền có không ít Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên fan tụ tập, tìm được hai người muốn chụp ảnh chung. Hàn Nặc thấy thế trực tiếp mang theo Tiểu Nhu Mễ lưu, hắn cũng không thể đủ bị người khác cấp vỗ tới. Mà Ương Ương Kim Hàn Nặc tắc làm nàng lưu xuống, nàng và Chu Nhị Kha Tiểu Duyên đã thành lập nhất định tình hữu nghị, tam nữ còn muốn cùng một chỗ thật tốt đi dạo đâu. Mà Hàn Nặc một người mang theo Tiểu Nhu Mễ cũng không có nhiều dạo, tại lại mua một ly U Lan Latte đóng gói sau đó, hắn chuẩn bị trực tiếp đi quán rượu. Đúng, không trở về nhà, Hàn Nặc tạm thời còn không chuẩn bị về nhà. Chuẩn bị kêu cái tích tích, không nghĩ tới còn muốn xếp hàng, người là thật hơn. Kết quả lại không nghĩ tới chính là ngay trước mặt liền có nhất chiếc taxi hạ khách, này vận khí còn thật là tốt. Sư phụ, đến thánh tước phỉ tư bao nhiêu tiền à? Thế giới chi cửa sổ cái kia thánh tước phỉ tư, một ngụm giá trị, 40. Kia đánh biểu hiện à? Hàn Nặc vừa mới tại địa đồ thượng khán, xa nhất một con đường đều chỉ muốn 39 đồng tiền. À, nghĩ hô hắn một cái người bản địa, không có lối thoát. Lên xe à. Sư phụ người trước mở hạ cốp sau, ta phóng cái bao. Được rồi. Ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị hướng đến cốp sau phóng bao thời điểm một cái vừa rồi liền đứng ở không xa nữ nhân chiều hắn đi đến. Vị này soái ca ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là muốn đi Hồ Nam Quảng Điện bên cạnh cái kia thánh tước phỉ tư đại tửu điếm sao? Đúng vậy à, chẳng lẽ mỹ nữ ngươi cũng đi, muốn cùng ta hợp lại xe sao? Hồ Nam Quảng Điện ở thế giới chi cửa sổ bên cạnh, mà thánh tước phỉ tư đại tửu điếm liền kẹp ở hai người ở giữa, trên cơ bản đến xoài đài lục tiết mục, lại cần phải dừng chân minh tinh đều ở tại nơi này. Một là tiết mục tổ trực tiếp an bài, hai là không an bài nói tự thân cũng sẽ chọn nơi này, dù sao cách gần đó điều kiện lại thích. Hàn Nặc hiện tại đã cảm thấy trước mắt nữ nhân này là cái nghệ nhân, bởi vì nàng cũng giống như mình mang một bộ thật to kính râm. Tuy rằng lớn như vậy nóng thiên mang kính mát rất bình thường, nhưng muốn vẫn là đội mũ cùng khẩu trang có phải hay không liền cực kỳ không bình thường rồi hả? Hơn nữa mũ kính râm thêm khẩu trang, quả thực chính là nghệ nhân xuất môn trên đường tiêu phối A. Người đi đường tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng nhất định biết ngươi là minh tinh. Như vậy một bộ giả dạng, chính là rõ ràng nói cho người khác. Trừ ra dấu hiệu này tính giả dạng, nữ nhân ăn mặc phối hợp, cùng với nàng trên người sờ toát ra đến khí chất, cũng để cho Hàn Nặc xác định nàng là cái nghệ nhân. Cũng không biết là ai đâu này. Nói chuyện mang theo điểm khẩu âm, nhưng này khẩu âm Hàn Nặc một chốc còn không thể tưởng được là nơi nào. Theo Đông Bắc Tam tỉnh nghĩ đến Đông Bắc thứ 4 tỉnh Hải Nam, Hàn Nặc đều không nghĩ tới có chỗ nào khẩu âm cùng hắn vừa mới nghe được chính là giống nhau. Thứ 115 chương cùng Lâm Doãn Nhi đi qua. À, giống như, nếu như ngươi không ngại nói. Đương nhiên không ngại rồi, hai người cùng một chỗ lẫn nhau còn có thể thiếu hoa một nửa tiền đâu. Nghe trước mắt mỹ nữ này mở miệng nói câu nói thứ hai, Hàn Nặc lại nghĩ nghĩ, lại có một tia cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Vậy thì tốt, cảm ơn. Không cần cảm tạ, muốn tạ cũng cần phải là chúng ta cho nhau tạ. Ngươi từ nơi này bên cạnh a. Tốt. Hàn Nặc làm nữ nhân trực tiếp theo bên phải đường cái bên cạnh xe, mà hắn mang theo Tiểu Nhu Mễ đi vòng qua tả nghiêng lên xe, cũng làm Tiểu Nhu Mễ ngồi vào ở giữa đi. Đương nhiên muốn cho Tiểu Nhu Mễ ngồi vào ở giữa, bằng không nhân ra muội tử cho rằng Hàn Nặc có ý đồ gì đâu. Hơn nữa Hàn Nặc nghĩ, đối phương khả năng chính là nhìn đến hắn dẫn theo đứa bé, mới sẽ thả tâm cùng hắn hợp lại xe, sự thật cũng đúng là như vậy. Đợi cho lên xe, đóng kín cửa xe bắt đầu khởi động, Hàn Nặc nhớ tới hắn là tại nơi nào nghe qua cái miệng này âm rồi. Thậm chí chuẩn xác tới nói chính là cái này âm thanh, tuy rằng khẩu âm trở thành nhạt rất nhiều, nhưng vẫn là cỗ kia cảm giác quen thuộc. Lại cẩn thận đánh giá một chút nữ nhân hình thể cùng dáng người, Hàn Nặc càng thêm xác định nàng chính là chính mình trong lòng nghĩ cái kia người. Cũng trách không được Hàn Nặc vừa mới như thế nào cũng đối ứng không lên là khẩu âm của nơi nào, bởi vì này khẩu âm là người nước ngoài tại học tập tiếng Trung quá trình trung hình thành, mỗi cá nhân đều không giống với. Vị mỹ nữ này, ngươi hẳn là, không phải là người Trung Quốc a? A, bị ngươi cấp đã hiểu, vậy ngươi có thể nghe ra ta là thế nào quốc người sao? Nữ nhân cũng không trở về thị Hàn Nặc đến gần, Hàn Nặc còn rất làm nàng có hảo cảm. Hẳn là Hàn Quốc a? Gì, cứ việc bị kính dâm cùng khẩu trang sở che lấp, nhưng Hàn Nặc vẫn có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân trên mặt kinh ngạc biểu cảm, người đây là như thế nào nghe đi ra. Ta nói tiếng Trung cũng không mang Hàn Quốc khẩu âm a. Phải không mang, Hàn Nặc lắc lắc đầu, nhưng mang ngươi miệng của mình âm, liền là đang nói cuốn lưỡi âm thời điểm rất không dứt khoát, có chứa cuốn lưỡi âm tự từ theo miệng ngươi Trung nói ra như là dính tại cùng một chỗ giống nhau. Ta nói không sai chứ, Doãn Nhi tiểu thư. Dứt lời, Hàn Nặc kéo xuống chính mình kính dâm thật sâu nhìn Lâm Doãn Nhi liếc nhìn một cái. Nga thông suốt, nếu bị nhận ra, Lâm Doãn Nhi đơn giản một tia ý thức đem trên thân thể của mình mũ, kính dâm cùng khẩu trang tam món bộ toàn bộ cấp hái xuống dưới, lộ ra nàng kia một tấm ngọt thanh nhạt nhẽo, lúc này cười lên có vẻ xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp, nguyên lai ngươi là của ta fan. Hàn Nặc dựa vào nàng âm thanh có thể nhận ra nàng đến. Càng là có thể nói cho đúng ra nàng tại Hán ngữ phát âm thượng tiểu tì vết nào, điều này làm cho Lâm Doãn Nhi một cách tự nhiên cho rằng Hàn Nặc là nàng fan. Hơn nữa còn là thiết phấn, quen thuộc nàng âm thanh cùng tiếng Trung phát âm. Doãn Nhi tỉ tỉ, Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy Lâm Doãn Nhi lộ ra hình dáng, lập tức phát ra kinh hô, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Xin chào, Lâm Doãn Nhi. Xin chào, Hàn Nặc. Lâm Doãn Nhi chủ động hướng Hàn Nặc vươn tay, hai người nắm tay. Sau đó Lâm Doãn Nhi lại thuận thế đem buông xuống đến tay tại Tiểu Nhu Mễ trên đầu xoa xoa, tiểu bằng hữu ngươi mạnh khỏe nha. Hàn Nặc tại thu tay về sau cũng đem chính mình kính dâm cấp hái xuống dưới, sau đó cười lắc lắc đầu, Doãn Nhi ngươi khả năng cho rằng ta là của ngươi thiết phân a. Bằng không không có khả năng quen thuộc như vậy ngươi âm thanh cùng tiếng Trung phát âm, nhưng trên thực tế. Fan ta đương nhiên vẫn là fan, chẳng qua ta là lúc trước cùng Doãn Nhi ngươi từng có hợp tác, ngày ngày tại studio nghe ngươi giảng tiếng Trung, cho nên mới quen thuộc. À, phải không, Lâm Doãn Nhi càng cảm ngạc nhiên, ở đâu cái kịch tổ? Võ thần Triệu Tử Long, Hàn Nặc đáp, đó là Doãn Nhi ngươi tại Trung Quốc bộ không một diễn đúng không? Cho nên lúc đó ngươi tiếng Trung còn bình thường, nhưng mỗi ngày đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ. Hiện tại cũng tiếng Trung thập cấp đã. Võ thần Triệu Tử Long, Lâm Doãn Nhi đương nhiên nhớ rõ bộ này diễn, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra Hàn Nặc số này người. Hàn Nặc biết Lâm Doãn Nhi lúc này đang suy nghĩ gì, liền chủ động giải thích ta chính là cái long sáo. Mặc dù là trường kỳ, nhưng Doãn Nhi ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Lúc ấy ta cách vài ngày tìm Doãn Nhi ngươi chụp ảnh chung, hiện tại vẫn tồn tại tay ta cơ. Muốn hay không nhìn nhìn. Tốt, Lâm Doãn Nhi vui vẻ đáp ứng. Hàn Nặc lấy ra điện thoại rất nhanh lật tới lúc trước cùng Lâm Doãn Nhi chụp ảnh chung, sau đó đưa cho nàng. Lâm Doãn Nhi nhìn ảnh chụp còn không có phát biểu ý kiến, Tiểu Nhu Mễ lên tiếng nói nguyên lai ca ca ngươi và Doãn Nhi tỷ tỷ lại có quá chụp ảnh chung. như thế nào không cấp ta xem qua hà? Hàn Nặc cười xoa xoa Tiểu Nhu mễ đầu, này tiểu gia hỏa mới là Doãn Nhi ngươi cùng với các ngươi thiếu nữ thời đại thiết phấn. Nàng vừa mới mãn 6 tuổi, nhưng học tập ca múa đã có 2 năm rồi, mộng tưởng chính là trở thành giống các ngươi thiếu nữ thời đại giống nhau chất lượng tốt thần tượng. Ừ, Tiểu Nhu mễ chiều Lâm Doãn Nhi điên cuồng gật đầu nói, cựu vị tỷ tỷ đều là thần tượng của ta, ta nhất định có khả năng trở thành cùng các ngươi giống nhau thần tượng. Hai cái thần tượng, khác biệt ý tứ. Lâm Doãn Nhi vừa cười sờ sờ Tiểu Nhu mễ đầu, nàng thầm nghĩ liền chỉ bằng Tiểu Nhu mễ nhan trị, chỉ cần quả thật nghiêm túc cố gắng chiều cái phương hướng này đi xuất phát, vậy nhất định thực hiện. Sau đó, Lâm Doãn Nhi cũng không có sửa đúng Tiểu Nhu mễ trong lời nói cửu mấy cái chữ này, không phải là bởi vì nàng cam chịu các nàng tổ hợp như cũ là 9 người, cũng không phải là bởi vì không cần thiết sửa đúng Tiểu Nhu mễ cái này tiểu bằng hữu nói hoặc là Lâm Doãn Nhi lười sửa đúng. Mà là đối với người khác lần thứ nhất nói cửu nhân các nàng đều là sẽ không đi sửa đúng, chỉ có lần thứ hai còn nói mới hội. Theo là thứ nhất thứ rất có thể là nói sai, nhưng lần thứ hai thì phải là thâm căn cố đế ấn tượng, thậm chí là ý định bới móc. Cho nên khi người khác lần thứ hai sách cửu nhân thời điểm các nàng đều dừng lại chỉ ra chỗ sai hiện tại chỉ có bát người. Lâm Doãn Nhi tại nhìn xong ảnh chụp sau đưa tay cơ đưa trả lại cho Hàn Nặc cũng cười nói trước kia cũng thực xuất thôi. Ta đây như thế nào không nhớ rõ đâu này. Ha ha ha, tại Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, tên là quý nhân hay quên việc. Ta biết ý tứ của những lời này, Lâm Doãn Nhi nói, nhưng ta có thể không coi là cái gì quý nhân. Đúng rồi, người bây giờ tại chụp cái gì diễn? Lâm Doãn Nhi nghĩ Hàn Nặc hiện tại nếu như là ở Thánh Tước Phỉ Tư lời nói, vậy khẳng định sẽ không lại đóng vai phụ. Diễn nhân vật không chỉ có danh tiếng có lời kịch. Khẳng định còn tương đối trọng yếu, bằng không có thể lên không được Hồ Nam Vệ thị tiết mục. Hơn nữa, Hàn Nặc hiện tại trên người khí chất cũng không giống là một đóng vai phụ, Lâm Doãn Nhi cũng không cho rằng giống hắn như vậy điều kiện tốt còn một mực đóng vai phụ. Hàn Nặc lắc lắc đầu hồi đáp ta hiện tại tạm thời không quay phim rồi. Đổi nghề làm ca sĩ, lập tức muốn tham gia xoài đài nhất đương tân âm nhạc tống nghệ. Thứ 116 chương không phải là hợp lại xe là cọ xe. Đại Phát Nga, Lâm Doãn Nhi kinh hô, vậy ngươi bây giờ hẳn là đã là một vị rất lợi hại ca sĩ đi à nha? Không dám nhận, không dám nhận, Hàn Nặc khiêm tốn nói, ta xem như ca sĩ mới xuất đạo. Cũng liền một tuần, kia chẳng phải là lợi hại hơn, mới xuất đạo một tuần có thể thượng Hồ Nam Vệ Thị làm tiết mục. Gì, đúng rồi, ta nhớ tới ta có một người bạn. Nàng lập tức cũng muốn tham dự nhất đương Hồ Nam Vệ Thị hoàn toàn mới âm nhạc tiết mục tạp kỹ, kêu. Kêu kêu kêu, gọi là gì đi? Ta là hát làm nhân. Hàn Nặc thay Lâm Doãn Nhi hồi đáp, Doãn Nhi miệng ngươi trung vị bằng hữu kia, chính là IOA. Nga, đúng đúng đúng, ta là hát làm nhân, cho nên nan không thành ngươi thượng cũng là này đương tiết mục. Ân, đúng vậy, Hàn Nặc gật đầu thừa nhận nói. Đến lúc đó sẽ cùng yêu tỷ nàng cùng sân khấu thi đấu thể chơi. Qua nha, Lâm Doãn Nhi thở dài nói, lợi hại như vậy sao? Kia Hàn Nặc ngươi vừa mới còn nói chính mình không lợi hại. Ha ha, so với yêu tỷ bọn hắn tới nói, đương nhiên đảm đương không nổi lợi hại hai chữ. Ôi chao, Lâm Doãn Nhi đột nhiên thoại phong nhất chuyển, ngươi nếu xưng yêu vì tỷ lời nói, có phải hay không càng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ? Khụ khụ, tốt, tốt, Doãn Nhi tỷ, Doãn Nhi tỷ, kia Doãn Nhi tỷ ngươi cũng trực tiếp bảo ta A Nặc A. Tốt, Lâm Doãn Nhi vui vẻ đáp ứng, sau đó hỏi, cho nên A Nặc ngươi là năm nào? 95 năm, Hàn Nặc đáp, chúng ta đây lưỡng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta một cái vừa vặn có thể xưng chính mình vì 90 sau một cái vừa vặn có thể xưng chính mình vì 95 sau ha ha ha. Kia quả thật, ta cũng rất nguyện y xưng chính mình vì 95 sau. Ta cũng thực nguyện y xưng chính mình vì 90 sau. Ha ha, Lâm Doãn Nhi cười to vươn tay cùng với Hàn Nặc đánh một chưởng, Hàn Nặc cười tiếp nhận, hai người đánh hoàn chưởng sau Lâm Doãn Nhi còn âu ra một tiếng. Đúng rồi, Doãn Nhi tỷ ngươi như thế nào một người xuất hiện ở đường dành riêng cho người đi bộ. Hơn nữa còn sẽ cùng nhân hợp lại xe. Đối với Lâm Doãn Nhi một người xuất hiện ở đường dành riêng cho người đi bộ chuyện này Hàn Nặc vẫn là có thể lý giải, chạy ra dạo ăn thôi. Nhưng là cùng nhân hợp lại xe, trừ phi ngay tại lúc này cấp bách hồi tửu điếm, nhưng đường dành riêng cho người đi bộ nhiều người lại rất nan đánh tới xe. Ách, Lâm Doãn Nhi đột nhiên có chút lúng túng khó xử, nhưng thật ra là như vậy, ta là cùng trợ lý đi ra đến, nhưng là không nghĩ qua là đi rời ra, sau đó ta bao là nàng cho ta cầm lấy, tiền bao cùng điện thoại cái gì đều tại bao. À, cho nên cảm tình Doãn Nhi tỷ ngươi là cọ xe, không phải là hợp lại xe đúng không? Hắc hắc, hắc hắc, Lâm Doãn Nhi chiều Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười, Hàn Nặc trở về nàng một cái bạch nhãn. Ôi chao, không phải là, Lâm Doãn Nhi đỏ mặt nói, A Nặc ngươi thứ nhất thời chẳng lẽ không hẳn là trước quan tâm một chút của ta gặp được sao? Cái gì hợp lại xe cọ xe, không phải 20 đồng tiền sao? Nếu ngươi là người bình thường, đến tiểu điếm sau ta khẳng định có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Gì, nếu ta là người bình thường. Kia kỳ thật ta là người nào? Nghệ nhân sao? Không phải là, không phải là. Lâm Doãn Nhi giải thích, ý của ta là hai ta bây giờ là bằng hữu thôi. Cho nên này 20 đồng tiền ngươi còn có thể theo ta có muốn không? Ha ha ha, hành, Hàn Nặc không tiếp tục rối rắm chuyện này. Hoa 20 đồng tiền cùng Lâm Doãn Nhi kết giao bằng hữu, này mua bán có thể quá đáng giá. Đổi ai ai đều nguyện ý làm. Người này đáp ứng giống như còn không tình nguyện đây này. Hoa 20 đồng tiền cùng ta Lâm Doãn Nhi kết giao bằng hữu, chẳng lẽ còn hoa không đến sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tính là không có ta, ngươi mình và ngươi. T, tiểu bằng hữu, hắn là ngươi cái gì nhân à? Tiểu Nhu Mễ cảm thấy chính mình thực ủy khuất, nàng Doãn Nhi tỷ tỷ thế nhưng đến bây giờ mới hỏi mình và ba ba quan hệ. Hơn nữa còn không có hỏi tên của mình. Bất quá Tiểu Nhu Mễ lại cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể nhịn thụ cỗ này ủy khuất, bởi vì nàng biết, ba ba sẽ giúp nàng đem Doãn Nhi tỷ tỷ cấp biến thành Doãn Nhi mẹ. Cho nên hiện tại chính mình thụ điểm ủy khuất, mà làm ba ba cùng Doãn Nhi tỷ tỷ thật tốt tán gẫu, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Mà Hàn Nặc thay Tiểu Nhu Mễ hồi đáp nàng là muội muội ta. Nga, muội muội, cho nên tính là không có ta. Ngươi mình và muội muội ngươi hồi tửu điếm lúc đó chẳng phải muốn 40 đồng tiền. Như vậy tính toán xuống, ngươi chính là miễn phí cùng ta nộp người bằng hữu, ta nghĩ nghĩ đều cảm thấy chính mình thua thiệt đâu. Ha ha ha, có đạo lý, ta cảm giác chính mình quả thực kiếm lật, bất quá Doãn Nhi tỷ, ngươi có phải hay không đã quên một kiện rất trọng yếu sự tình. Chuyện gì, Lâm Doãn Nhi cau mày hỏi. Hàn Nặc lại đem tay của mình cơ đưa cho Lâm Doãn Nhi. Chính là ngươi bây giờ chẳng lẽ không hẳn là gọi điện thoại cùng ngươi trợ lý liên lạc một chút sao? Nga, đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, Lâm Doãn Nhi vội vàng đưa tay cơ nhận lấy. Hàn Nặc lại hỏi nói cho nên Doãn Nhi tỷ trước ngươi như thế nào không hỏi người đi đường mượn cái điện thoại đâu này? Ta sợ ta phía trước bộ kia bộ dạng chạy tới cùng nhân mượn điện thoại, sẽ đem nhân ra dọa cho đến. Sau đó còn đem ta cấp trở thành cái gì kẻ xấu? Nhưng ta lại không thể hái được kính dâm cùng khẩu trang đi mượn, đúng không? Mà đang ở ta cảm thấy giống như không thể không đi mượn thời điểm A Nặc ngươi xuất hiện, vừa vặn muốn đi thánh thước phỉ tư đại tửu điếm. Ta đây trực tiếp đáp xe của ngươi hồi tửu điếm không thì tốt. Ân, ân. Nhưng Doãn Nhi tỷ ngươi vẫn phải là lập tức với ngươi trợ lý liên hệ, mau gọi điện thoại A. Đánh ra, Lâm Doãn Nhi chỉ lấy màn hình điện thoại nói, đây là ta chính mình tại Trung Quốc dãy số. Người như thế này tồn một chút. Sau đó WeChat cùng Hào, người cũng thêm một chút. Ân, tốt. Thứ 117 chương cho ngươi một cái truy của ta cơ hội. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, lập tức Lâm Doãn Nhi bắt đầu cùng đầu kia nói lên tiếng Hàn. Hàn Nặc là một chữ cũng nghe không hiểu, hắn chỉ biết là Lâm Doãn Nhi trên đường quay đầu nhìn hắn vài lần. Trò chuyện hoàn tất về sau. Lâm Doãn Nhi đưa tay cơ đưa còn cấp Hàn Nặc cũng hướng hắn nói vài tiếng tạ. Ai, vốn là ta còn muốn tiếp tục uống một chén trà nhan duyệt sắc đây này. Kết quả tiền bao điện thoại cũng chưa, không mua được. Nói, Lâm Doãn Nhi liên tục không ngừng dùng dư quang của khóe mắt liếc về phía Hàn Nặc trong tay một mực sách lấy cái kia chén trà sữa. Hàn Nặc cảm thấy buồn cười cực kỳ, lập tức duỗi tay đem trà sữa đưa tới. Này, không tốt sao? Lâm Doãn Nhi trên miệng nói không tốt, trên tay lại thật nhanh đã đem trà sữa cấp nhận lấy trôi qua. Hàn Nặc buồn cười nói Doãn Nhi tỷ, người điều này có thể lại giả vờ giả vịt, khẩu thị tâm phi, miệng ngại thể chính trực một chút sao. Hắc hắc, Lâm Doãn Nhi chiều Hàn Nặc cười cười, sau đó lập tức mở ra miệng cúi đầu uống một ngụm. A, uống ngon, ngươi yên tâm đi A Nặc, cái này trà sữa tiền ta là nhất định có thể cho ngươi. A, coi như hết, Doãn Nhi tỷ ngươi không đều thua thiệt sao, ta đây vẫn không thể mời ngươi uống một ly trà sữa. Này trà sữa tiền ta sao có thể muốn ngươi đó A. Hơn nữa trà nhan trà sữa chính là được mau chóng uống, bằng không hương vị trở nên kém rất nhiều, cho nên lúc này không cho Doãn Nhi tỷ ngươi uống cũng là lãng phí. Ha ha ha, nói cho cùng, Lâm Doãn Nhi chiều Hàn Nặc đưa ra ngón tay cái, sau đó lại cúi đầu uống một hớp lớn. Đúng rồi, A Nặc ngươi như vậy có thể nói, viết ca cũng nhất định rất tốt. Không đúng, là khẳng định tốt lắm, bằng không ngươi cũng không thể mới xuất đạo một tuần liền được thỉnh mời tới tham gia Hồ Nam Vệ Thị Tân Tống Nghệ. Ôi chao, đúng rồi, đúng rồi, mau cho ta nghe ngươi một chút ca. Cấp, Hàn Nặc lại đem tay của mình cơ đưa tới, sau đó lại đưa lên tai nghe, tìm tên của ta a. Ta hiện tại phát ra 2 bài hát, đúng rồi, trực tiếp một chút tiến nóng ca bảng cũng có thể, liền xếp hạng thứ nhất. Được a, điểm tiến nóng ca bảng cũng có thể, liền xếp hạng thứ nhất. Xem này ép cho ngươi trang. Khụ khụ, khụ khụ, Hàn Nặc còn chờ Lâm Doãn Nhi kinh ngạc thán phục thổi phồng, lại bị nàng cấp một lời vạch trần, thật sự là có chút lúng túng khó xử, này. Làm sao lại trang bức à, ta chỉ là đang tại trần thuật một chuyện thực thôi. Hành hành hành, sự thật, nói, Lâm Doãn Nhi đã điểm tiến nóng ca bảng, lại điểm kích phát hình bài hát đó tay danh xác thực Hàn Nặc, mà ca danh rất dài ca. Nghe trong chốc lát, Lâm Doãn Nhi liền thích bài hát này. Mà ở nghe thứ hai đoạn thời điểm Lâm Doãn Nhi quay đầu chiều Hàn Nặc cười hỏi A Nặc, bài hát này có giọng nữ bản sao? Hàn Nặc đáp tạm thời còn không có. Kia, cái gì kia, Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Ai nha, biết rõ còn cố hỏi, ta biết ngươi minh bạch. Minh bạch cái gì, Hàn Nặc tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói, ta như thế nào không biết ta chính mình minh bạch a? Hừ, không muốn ta nói thẳng. Lâm Doãn Nhi quyệt miệng nói, A Nặc ngươi có thể hay không đem bài hát này giọng nữ bản cho ta hát. Ta quá yêu thích bài hát này, hơn nữa ta cảm thấy bài hát này thực thích hợp ta. Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ Lâm Doãn Nhi âm thanh. Cùng với nàng phát hành cái kia thủ tiếng Trung ca nếu như ngươi cũng nghĩ khởi ta, cảm thấy vòng vòng giao nhau bài hát này quả thật thực thích hợp với nàng, đúng vậy, Doãn Nhi tỷ ngươi nói đúng. Cho nên ngươi đây là đồng ý, Lâm Doãn Nhi lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. À, ta có nói ta đồng ý sao? À, vậy ngươi nói ta nói được đối với, Lâm Doãn Nhi gương mặt mộng bức. Hàn Nặc giải thích ta chỉ nói là Doãn Nhi tỷ ngươi lời nói đúng. Chính là bài hát này quả thật rất thích hợp ngươi, nhưng ta chưa nói liềm muốn đem bài hát này cho ngươi hát à. Ngươi, Lâm Doãn Nhi khí cấp bách, ngươi ngoạn nhi ta đâu? Nào có, Hàn Nặc ngáp một cái nói, là Doãn Nhi tỷ ngươi chính mình hiểu lầm thôi. Ngươi, Lâm Doãn Nhi còn muốn tiếp tục phát hỏa, lại nghe Hàn Nặc nói kỳ thật ta cũng không phải là không thể đem bài hát này cấp Doãn Nhi tỷ ngươi hát, là được. Lâm Doãn Nhi lộ ra khao khát biểu cảm, liền vội vàng hỏi nói chính là cái đó. Là được, ta tại sao phải cấp Doãn Nhi tỷ ngươi hát đâu này? Chúng ta phải muốn, đợi giá trị trao đổi a. Đợi giá trị trao đổi. Lâm Doãn Nhi đảo tròn mắt tự hỏi, A Nặc ngươi bây giờ có bạn gái sao? Không có, Hàn Nặc tuy rằng không rõ Lâm Doãn Nhi đột nhiên hỏi hắn vấn đề này là vì sao, nhưng hắn dù sao được không có trả lời. Lâm Doãn Nhi truy vấn nói vậy ngươi nghĩ không muốn người bạn gái. Hàn Nặc lập tức đáp kia đương nhiên muốn. Lâm Doãn Nhi lại truy vấn nói vậy ngươi để ý chị em yêu nhau sao? Ân, Hàn Nặc lắc lắc đầu, không ngại. Ta đây đem muội muội ta giới thiệu cho ngươi đi. Phốc, Doãn Nhi tỷ ngươi còn có muội muội, không phải là có tỷ tỷ sao? Tiểu Hiền a, Lâm Doãn Nhi giải thích, nàng lúc này cũng đang tại Trung Quốc quay phim đâu. Nga, nguyên lai là Tiểu Hiền tỷ a. Ai, nghe Doãn Nhi tỷ ngươi hỏi ta có bạn gái hay không, nghĩ không muốn người bạn gái, lại giới không ngại chị em yêu nhau. Ta còn cho rằng Doãn Nhi tỷ ngươi là phải đem ngươi chính mình giới thiệu cho ta làm bạn gái đâu. Ta, Lâm Doãn Nhi khuôn mặt đỏ lên, muốn cho ta làm bạn gái ngươi, không dễ dàng như vậy. Lúc nói lời này Lâm Doãn Nhi trong lòng nghĩ, nếu Hàn Nặc truy nàng nói. Nàng giống như đỉnh vui lòng. Ta đây đương nhiên biết, Hàn Nặc gật gật đầu, dù sao muốn đuổi theo Doãn Nhi tỷ ngươi người, có thể theo thủ đô xếp hàng Trường Sa. Ha ha ha, lời nói này thật tốt, Lâm Doãn Nhi cười to nói, dạng này, ta cho ngươi một cái một mình cùng ta ở chung cơ sẽ như thế nào? Buổi tối theo giúp ta uống rượu bính địch đi thôi. Ách, ta bồi ngươi đi uống rượu bính địch, điều này cũng có thể xem như Doãn Nhi tỷ ngươi cho ta chỗ tốt. Hà a, cái này không phải là cho ngươi một cái truy của ta cơ hội sao? Ngươi đã nói chính mình muốn hay không a? Muốn, muốn, tốt như vậy cơ hội, Hàn Nặc đương nhiên là không thể cự tuyệt. Thứ 118 chương Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan. Theo đường dành riêng cho người đi bộ đến tửu điếm, có chân chân 40 phút đường xe. Nhưng Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi theo nhất lên xe mà bắt đầu nói chuyện, một phút đều không có lãng phí, hai người xem như Hàn Huyên ròng rã một tiết khóa thời gian. Lâm Doãn Nhi mặt sau đem Hàn Nặc khác một ca khúc Đừng Cắn Ta cũng cấp nghe xong một lần, cũng nghe Hàn Nặc giảng thuật bài hát này sau lưng chuyện xưa, sau đó lòng đầy căm phẫn trong chốc lát, mà Hàn Nặc mặt sau cũng biết Lâm Doãn Nhi lần này là vì tuyên truyền tân kịch mà muốn liên tiếp thu ngày ngày hướng lên cùng sung sướng đại bản doanh hai đại Hồ Nam Vệ Thị Vương bài tiết mục. Xuống xe sau đó, Lâm Doãn Nhi chiều Hàn Nặc nói lời cảm tạ A Nặc, cảm ơn ngươi hôm nay mang ta đoạn đường. Ân, còn ngươi nữa ca cùng trà sữa. Ân, cho nên buổi tối ta còn phải bồi Doãn Nhi tỷ ngươi đi uống rượu bính địch. Hiện tại tính ra giống như thế nào đều là ta thua thiệt a. Hì hì, ta đây hiện tại cho ngươi một điểm bồi thường a. Cho ngươi mời ta đi ngươi gian phòng ngồi một chút. Lâm Doãn Nhi vỗ một cái Hàn Nặc bả vai nói. À, Hàn Nặc rất là không lời nhìn Lâm Doãn Nhi. Doãn Nhi tỷ ngươi là bởi vì không thể quay về phòng của mình lúc, cho nên muốn mượn gian phòng của ta ngồi một chút cứ việc nói thẳng được rồi. Rõ ràng là ngươi muốn xin nhờ ta, tại sao lại thành cho ta bồi thường? Hắc hắc, Lâm Doãn Nhi híp mắt chiều Hàn Nặc cười cười. Khổ, đi thôi, hôm nay coi như ta không hay ho, một mực bị ngươi cấp chiếm tiện nghi. Ôi chao, A Nặc, ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ, chiếm ngươi tiện nghi nhưng là ta Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi làm sao vậy? Hàn Nặc hỏi ngược lại. Lâm Doãn Nhi nhưng là thiếu nữ thời đại ôi chao. Thiếu nữ thời đại, Hàn Nặc nói đùa, một cái quá khí lại tàn phá không đủ lão niên tổ hợp thôi. Ngươi, cũng dám nói như vậy chúng ta thiếu nữ thời đại, chúng ta nhưng là nữ đế. Lâm Doãn Nhi biết Hàn Nặc là đang nói đùa, cho nên cũng chỉ là giả trang sinh khí. Nào có chính mình nói mình là nữ đế. Hơn nữa, hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta, nữ đoàn top đã sớm đổi người rồi. Vậy không nói thiếu nữ thời đại, nói ta chính mình. Ta nhưng là Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan ôi chao. Bị ta chiếm tiện nghi ngươi còn không hài lòng. Hàn Nặc lập tức dùng một bộ ngạc nhiên thần sắc nhìn chằm chằm Lâm Doãn Nhi, ta đi. Ngươi nói các ngươi không bao lâu là nữ đế còn chưa tính, thế nhưng còn nói mình là Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan. Người khác nói một chút còn chưa tính, chính mình nói. Muốn hay không dày như vậy ra mặt à? Bị Hàn Nặc vừa nói như vậy, Lâm Doãn Nhi còn thật có một chút mặt đỏ, nàng vội la lên làm sao vậy? Ta cũng chính là ăn ngay nói thật à. Tuy rằng chính mình nói có khả năng là có chút tự kỷ, nhưng ta xác thực công nhận Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan được rồi. Kia cũng đã là quá khứ thức nha. Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan cũng không đã sớm đổi người rồi. Hừ, Lâm Doãn Nhi nhăn mũi nói, ngươi nói Châu Huyễn Nha đầu kia. Đúng vậy a, sư muội của ngươi nha. Không thể không nói ép, em mờ thật đúng là cánh đồng hoa. Ta thừa nhận Châu Huyễn nàng là rất xinh đẹp đúng vậy, nhưng cái gì đổi nhân ta cũng không phục. Nếu nàng trước xuất đạo, kia bị đổi khởi không phải là nàng. Ân, không đúng, không đúng. Hàn Nặc gật gù đắc ý nói, nếu nàng trước xuất đạo, kia Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan liền vẫn luôn là nàng, cũng không Doãn Nhi tỷ ngươi chuyện gì. Doãn Nhi tỷ ngươi hẳn là may mắn chính mình so nàng trước xuất đạo mới đúng. Ngươi, Lâm Doãn Nhi cái này là thật nhịn không được rồi, giơ tay lên hướng về Hàn Nặc eo cho hắn đánh một cùi chỏ. Nga, tê, Hàn Nặc lập tức đau kêu, Doãn Nhi tỷ ngươi xuống tay có thể thật ác độc a. Ai bảo ngươi miệng mình độc như vậy? Hừ. Hai người cứ như vậy lái chơi cười, cười đùa đùa giỡn một mực lên lầu vào gian phòng. Tiến đến gian phòng, Lâm Doãn Nhi liền hướng bên trong phóng đi, sau đó trực tiếp phác lên giường, a. Mệt mỏi quá a, để ta ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền có thể nguyên khí tràn đầy bính địch đi rồi. Này, Hàn Nặc đi vào nhìn thực không hình tượng ghé vào trên giường Lâm Doãn Nhi, Doãn Nhi tỷ, ngươi liền dám như vậy yên tâm mà ghé vào một cái độc thân nam nhân gian phòng đi ngủ. Thì sao, không được sao? Lâm Doãn Nhi hỏi ngược lại, ngươi còn dám đối với ta làm cái gì hay sao? Kia có thể nói không chính xác, khả năng lý trí của ta nói cho ta là không thể đối với ngươi làm cái gì, nhưng Doãn Nhi tỷ ngươi xinh đẹp như vậy có mị lực, lại là nữ đế lại là nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan, có cơ hội ta còn thật bảo không đủ nhịn không được đối với ngươi làm cái gì. Nhất thời xúc động loại sự tình này, có thể quá bình thường. Nhất là đối mặt với ngươi loại này nữ nhân. Hì hì hì, Lâm Doãn Nhi ghé vào trên giường vui vẻ cười, lúc này biết ta xinh đẹp có mị lực, biết ta là nữ đế, là nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan rồi hả? Vẫn luôn biết, Doãn Nhi tỷ ngươi chính là ta trong cảm nhận vĩnh viễn nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan. A, Lâm Doãn Nhi trong lòng nhất thời hoan hỉ vô cùng, được rồi. Thậm chí còn có cái tiểu gia hỏa tại đây sao? Ha ha, Hàn Nặc cười lạnh hai tiếng. Kia Doãn Nhi tỷ ngươi có thể nghĩ lầm rồi, này tiểu gia hỏa khẳng định ước gì ta đối với ngươi làm cái gì đấy. Một khi ta đối với ngươi làm cái gì, Doãn Nhi tỷ ngươi không phải theo tỷ tỷ thăng cấp thành tẩu tử sao? Trên thực tế, là từ tỷ tỷ thăng cấp thành mẹ. Ân, có đạo lý, tốt lắm, không nói, ta buồn ngủ. Lâm Doãn Nhi là thật không biết là Hàn Nặc đối với chính mình làm cái gì, mà muốn là làm. Vậy đến lúc đó rồi nói sau. Lúc này Tiểu Nhu Mễ ngẩng đầu đối với Hàn Nặc nói ca ca, ta cũng nghĩ đi ngủ. Tiểu gia hỏa hôm nay không giấc ngủ chưa đâu. Muốn không phải là bởi vì Lâm Doãn Nhi, nàng vừa mới tại trên xe taxi nhất định phải một lát thôi. Hàn Nặc còn không có nói tiếp, Lâm Doãn Nhi liền giơ tay lên chiều Tiểu Nhu Mễ vẫy vẫy, đến. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ được không? Tốt nhất, Tiểu Nhu Mễ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt rồi. Lòng tràn đầy vui sướng chạy tới bính lên giường, chui vào Lâm Doãn Nhi khuỷu tay. Đúng rồi tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Lâm Doãn Nhi thế nhưng cho tới bây giờ mới mở miệng dò hỏi Tiểu Nhu Mễ tên. Phía trước đều đã ủy khuất qua rồi, cho nên lúc này vùi ở Lâm Doãn Nhi khuỷu tay Tiểu Nhu Mễ cũng không cảm thấy ủy khuất, giòn giả đáp ta gọi Tiểu Nhu Mễ, Doãn Nhi tỷ tỷ. Tiểu Nhu Mễ, là ăn cái kia gạo nếp sao? Vì sao kêu tên này đâu này? Lâm Doãn Nhi truy vấn nói. Tiểu Nhu Mễ giải thích bởi vì đại danh của ta kêu Dương Nặc. Sau đó lại là tại Tết Đoạn Ngọ sinh ra, bánh chưng là gạo nếp làm cho nên kêu Tiểu Nhu Mễ. Gì, Dương Nặc, ngươi không phải là ca ca ngươi thân muội muội sao? Hơn nữa tên của các ngươi dĩ nhiên là giống nhau. Nàng là cùng mẹ họ, ta là cùng ba họ. Hàn Nặc thay Tiểu Nhu Mễ hồi đáp, cũng lại lấy ra này một lời giải thích. Nga, như vậy à? Kia còn thật có ý tứ. Thứ 119 chương ta viết đều là tốt ca. Lâm Doãn Nhi cùng Tiểu Nhu Mễ hai người nằm sấp ngủ trên giường thấy rồi, Hàn Nặc theo bao lấy ra máy vi tính sách tay, sau đó đem gió nổi lên từ khúc đều kế tiếp đến trên máy tính, bất quá tạm thời không cấp bách phát cấp ta là hát làm nhân tiết mục tổ. Thượng nhỏ bé đi dạo một chút, đại gia đối với gió nổi lên thảo luận vẫn còn tiếp tục, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao Hàn Nặc sáng tác bài hát này quá trình quả thật rất có hí kịch tính rồi. Mà bài hát này ca từ cũng quả thật viết tốt, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều hát đối từ giải độc. Sáng tác quá trình như vậy truyền kỳ, ca từ lại viết tốt như vậy, kia khúc khẳng định không thể kém a. Bài hát này nhất định phải dễ nghe a. Đến lúc đó chất lượng nếu không hành lời nói, kia tâm lý chênh lệch. Cho nên bất kể là fan vẫn là bình thường người đi đường. Tại đối với gió nổi lên bài hát này tràn ngập mong chờ đồng thời, cũng đối với nó chất lượng tràn đầy lo lắng. Đổ cũng không phải là lo lắng nói nó sẽ rất kém, rất khó nghe, chỉ là sợ nó không đạt được cao như vậy tâm lý mong muốn. Vì thế liền có rất nhiều người cấp Hàn Nặc phát ra tin riêng, hoặc là tại hắn mới nhất một đầu nhỏ bé dưới nhắn lại, làm hắn nói đơn giản vừa nói bài hát này bài nhạc, cho mọi người một chút lòng tin. Hàn Nặc nghĩ. Muốn nói như thế nào đây? Chẳng lẽ đã nói đại gia cứ việc yên tâm, bài hát này bài nhạc thậm chí so từ còn tốt hơn, ca khúc chất lượng sẽ rất cao, thỉnh đại gia yên tâm đi. Tốt như vậy như là có thể, nhưng lại cảm thấy có chút ngây ngốc, không có ý gì, Hàn Nặc cuối cùng là nói như vậy, ta viết ca, không có chất lượng bình thường, lại càng không có chất lượng kém. Lời này liền có chút điên, dù sao âm nhạc thứ này thực nhìn cá nhân thẩm mỹ cùng yêu thích. Chất lượng tốt, vậy nhất định phải lấy được đại đa số nhân nhận thức có thể mới được. Bình thường một cái sáng tác nhân viết nhất album, có một nửa xưng được chất lượng tốt đã thực không tệ, toàn bộ album mỗi bài hát đều chất lượng tốt, như vậy album chính là thần chuyên, mà nếu một cái sáng tác nhân từ đầu tới đuôi toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống viết mỗi bài hát chất lượng đều tốt, kia. Thôi đi, làm sao có khả năng, có cái nào nhân có thể làm loại này cam đoan, cho dù là Lâm Tịch, Phương Văn Sơn cũng không dám, tính là tỉ mỉ điêu khắc hàng năm chỉ viết một ca khúc vậy cũng có lật xe khả năng. Nếu như thật có thể làm được, thì phải là thần tiên. Mà theo ý nào đó đi lên nói Hàn Nặc xác thực thần tiên, hắn viết ca chất lượng khẳng định cao, chất lượng không cao ca hắn viết tới làm chi. Hàn Nặc biết hắn viết ca cũng sẽ là tốt ca, nhưng người khác không biết a. Cho nên hắn như vậy cuồng ngôn luận vừa ra, nhỏ bé lập tức lại sôi trào, không bao lâu liền cấp Hàn Nặc đội lên nhỏ bé nóng tìm. Này đỉnh đầu, là đem câm vài ngày Trịnh Lập cũng cấp đỉnh đi ra. Hắn là nói như vậy, người trẻ tuổi không nên quá cuồng, mới phát ra hai bài hát liền dám nói loại này mạnh miệng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trịnh Lập vốn là đã yền ký tức cổ quyết định tạm thời buông tha Hàn Nặc rồi, nhưng nhìn Hàn Nặc như vậy cuồng hắn vẫn là nhịn không được. Bất quá hắn lời nói này được khá tốt rồi, không có gì thô tục cũng không có ân cần thăm hỏi người nhà, còn quả thật có đạo lý. Hắn là bị Hàn Nặc làm cho sợ, làm ra bóng ma trong lòng đến đây. Sợ Hàn Nặc lại sáng tác bài hát mắng hắn. Nhưng Hàn Nặc mới không có khả năng cùng như vậy nhảy nhót thằng hề kiến thức. Chỉ cần không nhân thân công kích hắn hoặc người nhà của hắn, Hàn Nặc liền lười chú ý, dù sao nghệ nhân đời này gặp phải phản đối ngôn luận có thể nhiều đi, thế nào để ý qua được đến a. Nhưng nếu đề cập nhân thân công kích, Hàn Nặc cũng không dễ dàng buông tha, nhất định lấy phương thức của mình tiến hành phản kích. Lại đang trên mạng dạo trong chốc lát, Hàn Nặc đang chuẩn bị đem gió nổi lên từ khúc cấp tiết mục tổ phát qua, lại không nghĩ đến trước nhận được Hồng Đào đánh nhau gọi điện thoại tới. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Nặc là thứ nhất thời lựa chọn nghe, sau đó chạy tới phòng tắm. Này, Hồng Đào lão sư a, Tiểu Nặc, như thế nào nhận điện thoại hiện tại mới nói chuyện à? Hàn Nặc giải thích ta bên này có người ở đi ngủ đâu Hồng Đào lão sư. Ta bây giờ đang ở phòng tắm. Nga. Như vậy, kia ngượng ngùng Tiểu Nặc, cố tình cái này gọi điện thoại cho ngươi. Không có việc gì Hồng Đào lão sư, ngài có chuyện gì, nói đi. Hàn Nặc gặp Lâm Doãn Nhi cùng Tiểu Nhu Mễ giống như cũng chưa bị đánh thức, bất quá tính là bị đánh thức hắn lúc này đương nhiên cũng chủ có thể nói không có việc gì. Hồng Đào đáp cũng không có việc gì, chính là ngươi kia thủ gió nổi lên bài nhạc viết xong sao. Viết xong Hồng Đào lão sư, ngài nói này đúng dịp sao đúng không? Ta đang chuẩn bị cho ngài phát qua đâu. Vậy thì tốt, tốt lắm. Hồng Đào lại hỏi nói, vậy ngươi liền có lòng tin như vậy. Hàn Nặc nghe Hồng Đào lời này, biết hắn là đã biết chính mình vừa mới phát cái kia đầu nhỏ bé. Cảm ơn Hồng Đào lão sư quan tâm, tin tưởng ta quả thật có, hơn nữa hiểu được thực. Ta chính mình viết ca ta còn có thể không biết sao. Dù sao hôm nay này lời đã nói ra ngoài, cùng lắm thì về sau ca viết ra. Không có lòng tin như vậy ta cũng không phát không được sao. Bất qua gió nổi lên bài hát này nhất định là đặc biệt chất lượng tốt, cái này Hồng Đào lão sư ngài yên tâm. Kỳ thật không cần Tiểu Nặc ngươi nói, ta đối với ngươi này thủ gió nổi lên từ khúc chất lượng cũng là phóng một vạn cái tâm. Ta nhưng thật ra là lo lắng chúng ta tiết mục tổ biên khúc. Chỉ có một hai ngày thời gian làm ra đến, sợ là không đạt được ngươi bài hát này chất lượng a. Kia Hồng Đào lão sư. Ta đối với chúng ta tiết mục tổ biên khúc cũng là phóng một vạn cái tâm. Có Lương Kiều Bách cùng Bình Thường Thạch Lỗi hai vị lão sư tỏa chấn, này biên khúc chất lượng còn phải nói gì nữa sao? Âm nhạc tống nghệ, nhất là giống ta là hát làm nhân như vậy nguyên sang loại âm nhạc tống nghệ, đối với biên khúc yêu cầu là rất cao. Mà ta là hát làm nhân thu chu kỳ lại ngắn, cặp kia biên khúc liền đưa ra rất cao yêu cầu, tiết mục tổ liền trực tiếp mời Lương Kiều Bách cùng Bình Thường Thạch Lỗi hai tôn đại thần tỏa chấn. Mà biên khúc bản thân cũng là sáng tác một bộ phận, nếu như dự thi khách quý đang khẩn trương từ khúc sáng tác quá trình trong đó còn có không chính mình biên khúc lời nói, kia tiết mục tổ cũng là thực hoan nghênh. Đồng thời cũng hoan nghênh các vị tuyển thủ đối với tiết mục tổ biên khúc đưa ra ý kiến cùng đề nghị, tiết mục tổ bình thường đều tiếp thu. Tiểu Nặc ngươi yên tâm là tốt rồi, vậy ngươi như thế này liền đem bài nhạc cấp phát, từ đổ không sao cả, hiện tại võng thượng khắp nơi, sau đó ta làm bọn hắn lập tức liền bắt đầu tiến hành biên khúc. Đồng thời ngươi chính mình đối với biên khúc có ý kiến gì lời nói, cũng một loạt phát. Hay là trước làm hai vị lão sư tự động phát huy a? Ta tin tưởng hai vị lão sư tiêu chuẩn, khả năng ta cũng sách không ra cái gì có chỉ đạo tính ý kiến. Hàn Nặc kỳ thật cũng có thể trực tiếp đem biên khúc cấp kế tiếp xuống, nhưng này dạng nhưng mà không được bình thường. Cho nên thôi được rồi, đợi đến lúc đó chính thức thu, lại đem Cao Kiều Ưu nguyên bản biên khúc cấp mang ra, không cần bất kỳ cái gì cải biến. Cùng Hồng Đào lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Hàn Nặc cúp điện thoại ra phòng tắm. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, Hàn Nặc liền phát hiện chính mình máy tính bị người khác chiếm, Lâm Doãn Nhi không biết khi nào thì đã thức dậy. Thứ 120 chương đi phòng tắm ca hát. Tiểu Nhu Mễ còn không có tỉnh, cho nên Hàn Nặc nhìn Lâm Doãn Nhi yểu điệu bóng lưng nhẹ giọng hỏi nói làm sao lại dậy rồi. Là bị vừa mới điện thoại của ta tiếng chuông đánh thức sao? Nhưng thật ra là, nhưng Lâm Doãn Nhi lắc đầu hồi đáp không có rồi. Ta vốn tới cũng không khốn, ngay cả có một chút mệt thôi, một lát thôi là được rồi. A Nặc a. Ân, Hàn Nặc đến gần đi qua, phát hiện Lâm Doãn Nhi chính cả nhỏ bé. Lâm Doãn Nhi đầu tiên là nói ngươi vừa mới phát cái kia đầu nhỏ bé cũng quá điên a. Lập tức đại cười lên, bất quá ta yêu thích. Ha ha ha, ta rất thích, ta chính là yêu thích như vậy cuồng cậu con trai. Đương nhiên, cũng quả thật muốn thực lực của tự thân có thể thất phù hợp với mới được. Kia Doãn Nhi tỷ ngươi yên tâm, ta thực lực của tự thân tuyệt đối có thể thất phù hợp với của ta cuồng. Ta viết ca, tuyệt đối đều sẽ chỉ là tốt ca. Hàn Nặc rời khác một cái ghế ngồi vào Lâm Doãn Nhi bên người. Có thể, ta tin tưởng ngươi, A Nặc. Bất quá A Nặc ngươi có phải hay không có thể cho ta đơn giản hát một chút này thủ gió nổi lên. Để ta nghiệm chứng một chút, Lâm Doãn Nhi quay đầu đến nhìn Hàn Nặc nói, ta xem ca từ, thật viết rất khá đâu. Có thể a, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng, đừng nói đơn giản hát một chút, ta trực tiếp cấp Doãn Nhi tỷ ngươi hát toàn bộ thủ a. Cho ngươi thành là thứ nhất cái nghe thế bài hát người. Tốt tốt, Lâm Doãn Nhi điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng Doãn Nhi tỷ ngươi trước cho ta làm một chút, ta hiện tại phải đem bài hát này từ khúc cấp tiết mục tổ phát qua. Đi, đến đây đi. Lâm Doãn Nhi lập tức liền đứng dậy để cho vị trí. Đợi Hàn Nặc làm xong việc sau đó, đem màn ảnh máy vi tính một cửa, sau đó nhìn Lâm Doãn Nhi chỉ còn ghé vào trên giường ngủ say Tiểu Nhu Mễ nói thưa dạ nàng còn đang ngủ đâu. Cho nên chúng ta đến trong phòng tắm đi thôi Doãn Nhi tỷ. Hành. Lâm Doãn Nhi cũng không có nghĩ nhiều liền đồng ý, cùng một chỗ tiến phòng tắm phải đi ca hát cùng nghe ca nhạc, lại không phải là cùng nơi tắm rửa. Có cái gì ngượng ngùng. Nhưng ở đi vào phòng tắm sau đó, Hàn Nặc lại cau mày chỉ phòng tắm thủy tinh nói bài hát này sẽ rất cao a, ta sợ tại bên trong vẫn là sẽ đem thưa giả cấp đánh thức, cho nên chúng ta không bằng trực tiếp đến trong phòng tắm đi thôi Doãn Nhi tỷ. Lâm Doãn Nhi nhìn Hàn Nặc cuối cùng ngón tay cái kia ở giữa từ thủy tinh vây quanh tiểu tắm rửa lúc, nghĩ nghĩ cũng gật đầu đồng ý. Vẫn là câu nói kia lại không phải là cùng nơi tắm rửa. Hơn nữa tắm rửa ở giữa cũng không có nhỏ đến hai người đi vào nhất định phải bên người đứng chung một chỗ, cho nên mới không có khả năng có gì không ổn. Có thể Lâm Doãn Nhi không có khả năng nghĩ đến, nàng này đi vào, ra lại đến nhưng mà thay đổi người. Theo nữ hài biến thành nữ nhân. Ta. Đi vào tắm rửa ở giữa đóng kín cửa sau đó, Hàn Nặc kêu một tiếng, sau đó nói, nghe lúc này tiếng. Song trọng cách âm, thưa dạ nàng hẳn là tuyệt đối sẽ không bị đánh thức. Vậy ngươi mau hát a Hàn Nặc, Lâm Doãn Nhi thúc giục nói. Đối mặt Lâm Doãn Nhi thúc giục, Hàn Nặc ho khan hai tiếng nói khụ khụ. Đợi đã nào, chờ ta cầm lấy cái mạch. Mạch, xì, Lâm Doãn Nhi chính nghi hoặc. Đã thấy Hàn Nặc đem treo tại trên tường tắm vòi sen vòi phun cấp lấy xuống dưới đưa tới bờ môi, chọc cho nàng không khỏi cười thành tiếng. Đừng cười, nghiêm túc một chút, để ta thật tốt uẩn nhưỡng một chút cảm xúc, tiến vào một chút trạng thái. Ha ha ha, tốt, tốt, ta nghiêm túc một chút, nghiêm túc một chút. Hàn Nặc cảm xúc uẩn nhưỡng thật sự mau, mặc dù hắn là một mới xuất đạo, còn không có tiến hành quá bất kỳ cái gì hiện trường diễn xuất người mới ca sĩ. Nhưng hắn trước kia là cái kinh nghiệm phong phú diễn viên A. Cho nên uẩn nhưỡng cảm xúc, tiến vào trạng thái loại chuyện này, nhưng hắn là tiện tay niêm đến. Mà khi nhìn đến Hàn Nặc nhanh chóng tiến vào trạng thái, nhìn mắt của mình tình còn sáng quang thời điểm, Lâm Doãn Nhi cũng lập tức khôi phục nghiêm trang, chờ đợi Hàn Nặc mở miệng biểu diễn. Đoạn đường này thượng đi một chút dừng một chút, thuận theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Thực thần kỳ, Hàn Nặc vừa mở miệng Lâm Doãn Nhi cũng cảm giác hết thảy chung quanh sự vật đều biến mất. Toàn bộ cũng chỉ còn lại có nàng và Hàn Nặc, còn có Hàn Nặc hiện tại đang tại hát bài hát này. Bán ra xe chạm trước khoảnh khắc, lại có một chút do dự. Không khỏi cười, gần đây hương tình khiếp, vẫn không thể tránh miễn. Nghe xong hai câu này, Lâm Doãn Nhi chớp mắt rơi lệ. Nàng nghĩ đến chính mình luyện tập sinh thời kỳ, cứ việc ra ngay tại thủ đô, cũng rất lâu mới có thể hồi một lần ra. Mỗi một lần về nhà, đều là ký kích động lại không yên. Còn có sau xuất đạo rồi, cùng với hiện tại trường kỳ tại Trung Quốc hoạt động, mỗi một lần về nhà đều là khác biệt tâm tình. Hàn Nặc đem tình cảm cộng minh kỹ năng chạy đến cực đại, Lâm Doãn Nhi hiện tại đối với bài hát này cảm nhận, so với hắn cái này biểu diễn người còn tới sâu nhiều. Mà thủ đô thiên, như trước như vậy ấm, gió thổi lên từ trước. Hàn Nặc trực tiếp đem ca từ đổi thành rồi thủ đô, Lâm Doãn Nhi nghe hắn một câu hát, một chút khóc càng ngày càng lợi hại. Gió nổi lên bài hát này ca từ bao gồm tình cảm có rất nhiều, có đối với cô hương nhớ nhung, người đối diện nhân tưởng niệm, một cặp khi hoài niệm, đối diện hướng đến người yêu tưởng niệm, đối với thế gian lưu niệm. Lâm Doãn Nhi liền một cỗ nghĩ đến rất nhiều, nàng nghĩ đến từ nhỏ cùng nàng ở tại một cái tiểu khu, trưởng thành lại cùng nhau xuất đạo Từ Hiền, nghĩ đến vừa mới xuất đạo khi kia ba mảnh màu đen hải dương, nghĩ đến nàng thất bại luyến ái trải qua, nghĩ đến các nàng tổ hợp câu kia kinh điển. Chủ yếu từ nàng nghĩ ra khẩu hiệu. Nghĩ đến càng nhiều, Lâm Doãn Nhi sẽ khóc được càng thảm, một mực khóc đến liền ánh mắt đều mơ hồ, Hàn Nặc duỗi tay cho nàng lau. Như vậy một cái quá trình cùng cảnh tượng giống như đỉnh duy mỹ, nhưng trên thực tế. Hàn Nặc tại sao muốn đem tình cảm cộng minh mở tối đa đâu này? Liền là muốn cho Lâm Doãn Nhi khóc thảm như vậy, sau đó chính mình thật tốt an ủi nàng một phen, do đó làm nàng đối với chính mình trong lòng nảy sinh tình cảm sao? Đương nhiên không phải là, mới không cần phiền toái như vậy. Thậm chí, tại thay Lâm Doãn Nhi lau nước mắt thời điểm Hàn Nặc còn mở ra khoái cảm nguồn suối, làm Lâm Doãn Nhi bên trong thân thể bắt đầu sinh ra đại lượng khoái cảm. Thứ 121 chương phá thân Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi cũng không biết mình là thì sao, dưới đáy lòng vô hạn cảm động muốn khóc đồng thời, bên trong thân thể lại bắt đầu sinh ra lửa nóng cảm giác. Làm nàng trước mắt người nam nhân này ánh mắt cùng tâm tính trở nên thực không giống với. Hoặc là nói, có chút kỳ quái. Hàn Nặc vẫn còn tiếp tục hát, Lâm Doãn Nhi đi theo hắn tiếng hát lại nghĩ đến thực nhiều hơn rất nhiều. Nàng phía trước nghĩ đều là chính mình đã từng trải qua, chân thật phát sinh sự tình, nhưng bây giờ suy nghĩ, cũng là huyễn nghĩ ra, có Hàn Nặc tham dự trong này sự tình. Lúc đó bạn chơi trong đó có Hàn Nặc. Mỗi lần tại trong nhà chờ đợi nàng trở về người trong đó có Hàn Nặc, đã từng luyến ái đối tượng trong đó có Hàn Nặc, cùng một chỗ trải qua khốn khổ một đường phấn đấu người trong đó có Hàn Nặc. Nghĩ nghĩ, Lâm Doãn Nhi bước đi lên ôm Hàn Nặc. Mà ca nhất hát xong, hai người liền hôn tại cùng một chỗ. Trong lòng no đủ cảm xúc, bên trong thân thể vô tận khoái cảm, cùng với Hàn Nặc cao siêu tài hôn, làm Lâm Doãn Nhi hãm sâu ở nụ hôn này chung không thể tự kiềm chế. Hôn lấy, cũng không biết là cố ý vẫn là không nghĩ qua là, tắm vòi sen vòi phun đột nhiên được mở ra. Nước lành lạnh lưu chớp mắt tưới vào dưới một nam một nữ trên người. Nhưng tưới tại trên người, lại như thế nào cũng tưới không tắt bọn hắn bên trong thân thể dục hỏa, như thế nào cũng tưới bất diệt bọn hắn dục vọng trong lòng. Ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người trên người quần áo rất nhanh bị thấm ướt trở nên trong suốt, lẫn nhau dán tại cùng một chỗ. Có thể nói là không khoảng cách. Thậm chí bởi vì có dòng nước thấm vào, cảm giác so không khoảng cách còn muốn càng thêm gần sát. Hàn Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Doãn Nhi trên người mỗi một tấc làn da, cảm nhận được thân thể nàng mềm mại, cảm nhận được nàng trở nên cứng rắn đầu vú tại bộ ngực của mình phía dưới ma sát. Hàn Nặc hút hết đem nước ấm cấp điều cao, chỉ chốc lát sau nguyên bản nước lành lạnh lưu liền bị ấm áp sở thay thế. Ấm áp. Khiến cho hai người bên trong thân thể cùng tâm lý càng ngày càng lửa nóng. Hàn Nặc hai tay đưa vào Lâm Doãn Nhi áo thun t-shirt, khinh xa thục lộ đem Lâm Doãn Nhi áo ngực giải xuống, sau đó trực tiếp ném tại trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, Lâm Doãn Nhi hai tay cũng đưa vào Hàn Nặc áo thun t-shirt, leo lên Hàn Nặc vậy không tính to lớn nhưng là có hình bộ ngực. Tiếp lấy, hai người bắt đầu cho nhau vuốt ve, chảo bóp, chà sát đối phương vú. Lâm Doãn Nhi tuy nói là cứng nhắc dáng người, nhưng cũng không phải là không có ngực, đầy đủ một ôm, tẫn đang nắm giữ cái loại này. Nói thật, đây là Hàn Nặc cho đến tận này sờ qua, trừ bỏ tiểu nhu mễ bên ngoài nhỏ nhất một đôi ngực, nhưng Hàn Nặc cũng không có chút nào không vui, ngược lại là thích đến nhanh. Hàn Nặc là một tuyệt đối bác ái nam nhân, rất có đại kỳ diệu, có chút tiểu tinh diệu, chỉ cần là mỹ nữ ngực, hắn đều yêu thích. Lâm Doãn Nhi là một không cần nghi ngờ mỹ nữ, theo nhị đại đánh tới ngũ đại nam triều tiên thứ nhất thần nhan có thể thực sự không phải là thổi. Mà giống nàng loại này cấp bậc, tướng mạo lại thuộc về thanh thuần hệ mỹ nữ, sinh trưởng một đôi ngực lớn ngược lại có vẻ không khỏe. Lâm Doãn Nhi khéo léo tinh xào bộ ngực, cùng nàng thanh thuần ngọt ngào tướng mạo là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Hàn Nặc yêu thích bộ ngực của nàng tựa như yêu thích nàng gương mặt này giống nhau. Nắm lấy Lâm Doãn Nhi cặp vú, có thể đẩy chúng nó tại lòng bàn tay của mình quay lại dạo chơi, mềm mại trơn mềm dài tới tay trưởng mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một tấc làn da, nhưng dù như thế nào lại thoát đi không được chính mình hai tay. Hàn Nặc hai tay nắm chặt Lâm Doãn Nhi cặp vú, nắm chặt chúng nó mềm mại trơn mềm, nắm chặt chúng nó có giãn tính bền dẻo, nắm chặt chúng nó khéo léo tinh xảo, nắm chặt chúng nó nắm chặt nàng. Hàn Nặc cũng cảm giác Lâm Doãn Nhi cả người bị hắn nắm chặt nơi tay phía trên, cái này nữ nhân chính là thuộc về hắn. Nước ấm hỗn hợp Lâm Doãn Nhi nhiệt lệ chảy khắp hai người toàn thân, Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi cũng không tiếp tục thỏa mãn với gãi không đúng chỗ ngứa, hai người nhanh và gọn đem lẫn nhau trên người quần áo cấp đi chi hầu như không còn. Sau đó tùy ý chúng nó rũ xuống đến trên mặt đất, cùng tại cùng một chỗ ngâm mình ở thủy. Hàn Nặc hai tay theo Lâm Doãn Nhi cặp vú thượng di rời, bắt đầu ở nàng toàn thân dạo chơi. Hàn Nặc thế mới biết, nguyên lai Lâm Doãn Nhi mềm mại trơn mềm không chỉ ở bộ ngực của nàng, càng ở chỗ toàn thân của nàng. Đây là một cái 20 vài tiếp cận 30 tuổi nữ nhân, toàn thân làn da lại giống trẻ nhỏ bình thường mềm mại trắng mịn, vô cùng mịn màng. Hàn Nặc sờ cảm giác cùng sờ tiểu nhu mễ thân thể không có gì hai loại. Như vậy làn da trạng thái, trừ bỏ được bảo dưỡng là thật tốt bên ngoài, cũng nhờ vào thượng thiên lọt mắt xanh. Tại Hàn Nặc hai tay dạo chơi tại Lâm Doãn Nhi toàn thân thời điểm, Lâm Doãn Nhi hai tay đã ở Hàn Nặc trên người sờ soạng một vòng sau đó bắt được hắn con cặc. Thật lớn, thật dài. Đây là Lâm Doãn Nhi cùng sở hữu nữ nhân giống nhau đối với Hàn Nặc con cặc thứ nhất nhận thức. Tẫn quản các nàng lúc trước đều từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nam nhân con cặc, nhưng là một cái người trưởng thành, đối với đại còn chưa phải đại, trưởng còn chưa phải trưởng các nàng đương nhiên vẫn là rất rõ ràng. Bắt lấy lớn như vậy dài như vậy một cây con cặc, Lâm Doãn Nhi xuất phát từ sinh lý bản năng bắt đầu đối kỳ tiến hành trà sát tuốt. Kết quả, kia con cặc tại tay nàng trung thế nhưng lại chướng đại hai phần. Hàn Nặc hai tay rất nhanh cũng đi đến Lâm Doãn Nhi hạ thân. Đẩy ra hai miếng màu mỡ đóa hoa, mượn nước ấm cùng mật dịch trơn trượt, ngón tay cắm vào Lâm Doãn Nhi tiểu huyệt, tiến vào âm đạo bên trong. Ân, Lâm Doãn Nhi lập tức ưm một thân, kề sát Hàn Nặc thân thể chớp mắt mềm nhũn, hướng đến ngã xuống một chút. Này nhất ngã, cũng là làm Hàn Nặc ngón tay càng thêm xâm nhập, thậm chí chạm đến tầng kia màng thịt. Hàn Nặc hạ thân đi phía trước thúc một cái, quy đầu kề sát đến Lâm Doãn Nhi miệng huyệt. Bắt đầu ở khe thịt ở giữa cao thấp ma sát. Lâm Doãn Nhi hai tay nắm lấy Hàn Nặc con cặc, không chỉ có không có đem theo chính mình miệng huyệt di rời, ngược lại là trợ này càng nhanh hơn nghiền nát chính mình đóa hoa. Mỗi lần lỗ tiểu tại lơ đãng xẹt qua hòn le, cũng làm cho Lâm Doãn Nhi thân thể nhịn không được bốn phía run rẩy. Con cặc tại bên ngoài cạo lau nghiền nát, ngón tay tại bên trong đào khoét quấy, lại phối hợp thượng khoái cảm nguồn suối. Ở tam trọng giáp công phía dưới Lâm Doãn Nhi vài cái liền tiết thân. Tại tiết thân thời điểm hai người còn tại hôn lấy, cho nên Lâm Doãn Nhi cũng không có phát ra quá to âm thanh, chính là tại Hàn Nặc trong miệng ô yết vài cái. Mà thừa dịp cỗ này cao trào, Hàn Nặc xách lấy chính mình con cặc liền đẩy ra Lâm Doãn Nhi lỗ thịt, thẳng tiến âm đạo của nàng. Cùng với so với tiền đồ độ càng sâu vài tiếng nức nở. Hàn Nặc con cặc một đường về phía trước thẳng tiến, sau đó thập phần dứt khoát đâm xuyên qua Lâm Doãn Nhi màng trinh. Thân ở cao trào dư vị bên trong, màng trinh bị đâm thủng có vẻ không có như vậy đau đớn, nhưng vẫn để cho Lâm Doãn Nhi muốn cao giọng hô to. Lại nhưng là, nàng vẫn đang không nghĩ thoát ly cùng Hàn Nặc nụ hôn này. Nụ hôn này, hai người bọn họ người đã kinh rằng co cực kỳ lâu, nhưng Lâm Doãn Nhi còn muốn tiếp tục kéo dài nữa, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn. Thứ 122 chương chính là cùng nhau tắm. Tại trong phòng tắm, Lâm Doãn Nhi bị Hàn Nặc cấp phá thân thời điểm bên ngoài phòng tắm cũng sinh ra một chút động tĩnh. Không phải là Tiểu Nhu mễ tỉnh, nàng lúc trước cũng đã tỉnh, mà là Hàn Nặc điện thoại lại vang lên. Là một mã số xa lạ, Tiểu Nhu mễ lần thứ nhất nhìn đến thời điểm lựa chọn trực tiếp cắt đứt, nhưng khi này lần thứ hai đánh nhau đến thời điểm Tiểu Nhu mễ vẫn là nhận. Chuyển được sau đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu tiếng Hàn, Tiểu Nhu mễ hoàn toàn nghe không hiểu. Này, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngươi là. Đầu kia lập tức cắt thành tiếng Trung hồi đáp ngài hảo. Ta là Doãn Nhi trợ lý, xin hỏi ngươi là. Doãn Nhi tỷ tỷ trợ lý a. Tiểu Nhu mễ giật mình, Doãn Nhi tỷ tỷ bây giờ không có ở đây. Nga, nàng kia tại. Tiểu Nhu mễ ôm lấy điện thoại chạy đến cửa phòng tắm phía trước, sau đó nhẹ nhàng mở ra một chút khe hở. Nhìn theo trong khe hở toát ra từng sợi nhiệt khí. Tiểu Nhu mễ nhẹ giọng hồi đáp Doãn Nhi tỷ tỷ đang tắm đâu. Tắm rửa, Lâm Doãn Nhi trợ lý rõ ràng sừng sốt một chút, tiểu bằng hữu các ngươi ở đâu cái gian phòng à. Thông qua phía trước nói mấy câu, nàng cũng nghe được Tiểu Nhu mễ là một tiểu nữ hài. Gian phòng, ta không biết, Tiểu Nhu mễ quả thật không biết, nàng liền một đường theo lấy Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi lên lầu, vào phòng lúc, là lầu mấy nàng cũng chưa quá chú ý. Ách, kia Doãn Nhi bằng hữu cùng tiểu bằng hữu ngươi là cái gì quan hệ à? Bằng hữu, tỷ tỷ ngươi nói đúng ca ca ta à? Ân, ca ca ngươi có ở đây không? Không ở, Tiểu Nhu mễ nói nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, sau đó cách tầng tầng sương mù cùng một tầng cửa kính mơ hồ nhìn thấy bên người chạm tại trong phòng tắm, thân thể trần truồng, không được mảnh vải Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi, hắn cũng đang tắm đâu. À... Đầu bên kia điện thoại Lâm Doãn Nhi trợ lý kinh hãi, ca ca ngươi. Cùng Doãn Nhi, hẳn là, không phải là, tại cùng nơi, tắm rửa, a. Tiểu Nhu mễ có chút không rõ Doãn Nhi tỷ tỷ trợ lý vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy lắp bắp, nàng dùng một bộ thực đương nhiên giọng điệu hồi đáp chính là cùng nhau tắm đó ha. Một cái trong phòng còn có thể có hai cái phòng tắm hay sao? Ách, đầu bên kia điện thoại rơi vào thời gian dài trầm mặc. Cuối cùng dùng một bộ yếu ớt giọng điệu nói, được rồi. Chờ hắn nhóm đi ra, tiểu bằng hữu ngươi tên là Doãn Nhi nàng cho ta hồi điện thoại. Tốt tỷ tỷ. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Doãn Nhi trợ lý nắm chặt quả đấm chiều không trung huy một chút, cô gái nhỏ này. Khi nào thì giao bạn trai, thế nhưng ngay cả ta cũng không biết, còn cùng nơi tắm rửa. Lúc này ở trong phòng tắm, thẳng tiến quá trình bên trong. Hàn Nặc dùng tay phải nâng lên Lâm Doãn Nhi chân trái, để con cặc có thể càng thêm xâm nhập. Mà cuối cùng, Hàn Nặc con cặc cũng là triệt để toàn bộ nhập vào đến Lâm Doãn Nhi âm đạo cùng tử cung bên trong. A, Lâm Doãn Nhi cái này là thật sự nhịn không được, miệng nhỏ thoát ly Hàn Nặc miệng lưỡi, sau đó phát ra một tiếng vang vọng nội tâm quát to. Kêu một tiếng này, tràn đầy khoái cảm, lại có một chút điểm cảm giác khó chịu. Nhưng điểm này điểm cảm giác khó chịu. Rất nhanh bị Hàn Nặc quất cắm cấp tiêu trừ. Quất cắm theo thư giãn đến mãnh liệt, cũng để cho Lâm Doãn Nhi trong miệng rên gì theo thư giãn đến mãnh liệt. Ta, ta à, ta Nặc, ta Nặc, ách ách. Cùng với Lâm Doãn Nhi rên gì, cũng cùng với nàng trên người dòng nước rơi xuống, theo nàng bên trong thân thể chảy ra máu loãng thuận theo nàng đại chân dài một đường chảy xuống, một bộ phận nhiễm lên hai người lúc trước tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất quần áo. Một bộ phận cùng dòng nước cùng một chỗ chảy qua rỉ ra lỗ chảy vào xuống nước ống dẫn bên trong. Doãn Nhi tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Hàn Nặc tay phải nâng Lâm Doãn Nhi chân trái, tay trái thì tại Lâm Doãn Nhi trên người điên cuồng dạo chơi, thân thể của ngươi. Tốt hoàn mỹ a Doãn Nhi tỷ. Được đến Hàn Nặc khen, Lâm Doãn Nhi nội tâm cực kỳ vui mừng, cũng bắt đầu kể ra nàng đối với Hàn Nặc yêu thích a. A Nặc, ta cũng yêu ngươi, ừ. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy, ngươi mạnh khỏe xuất, sau đó liền đối với ngươi, tốt có hảo cảm, trò chuyện càng nhiều, lại càng có hảo cảm, ân, thẳng đến ngươi vừa rồi, hát ca đem ta cấp, ách ha, hoàn toàn mê hoặc, ân, ta cũng không biết, chính mình, vì sao, vọng động như vậy, nhưng ta hiện tại, cảm thấy mình làm thật sự đúng. Thật là thoải mái. Có phải hay không ta địch cho ngươi? Thật thích a Doãn Nhi tỷ. Doãn Nhi tỷ ngươi vì sao? Chỉ nói ta, bộ dạng xuất, không nói một chút, của ta con cặc lại dài lại thô. Địch cho ngươi, thật là thoải mái đâu này. Đang hỏi lời này thời điểm Hàn Nặc tại Lâm Doãn Nhi bên trong thân thể quất cắm lay động biên độ đều tăng nhanh không ít. Thích, thật là thoải mái. A Nặc ngươi là, chọc vào ta, thật là thoải mái. Địt được ta, thật là thoải mái. Ngươi con cặc, như thế nào dài như vậy? Như vậy thô a, nga nga nha, cũng thật lợi hại, rất tuyệt. Ngươi thật là một, thật nam nhân A Nặc. Cứ như vậy kêu Doãn Nhi tỷ. Ta yêu thích, ta rất thích, ngươi thật xinh đẹp a Doãn Nhi tỷ. Làm sao có thể, xinh đẹp như vậy, thân thể của ngươi, cũng tốt mỹ, cả người, làm sao có thể, như vậy hoàn mỹ. Ta, cũng rất thích, rất thích a Nặc ngươi như vậy địch ta. Rất thích, ngươi như vậy khen ta. Ngươi mạnh khỏe xuất a Nặc. Làm sao có thể, như vậy xuất, thân thể của ngươi, cũng thật là mạnh tráng. Con cặc, lợi hại như vậy, thật là một, hoàn mỹ nam nhân. Doãn Nhi tỷ ngươi có thể yêu thích ta. Ta, tốt vinh hạnh, ta theo Doãn Nhi tỷ ngươi mới xuất đạo thời điểm, liền yêu thích ngươi, ngươi chính là ta, thời thiếu niên nữ thần. Không nghĩ tới, lớn lên chỉ sau, ta lại có thể có được ngươi, trở thành ngươi nam nhân, cho ngươi làm của ta nữ nhân. Doãn Nhi tỷ, ta là của ngươi nam nhân đầu tiên. Cũng để cho ta trở thành người cuối cùng một cái nam nhân, được không? Tốt, thật tốt tốt, thật tốt tốt, A Nặc ngươi, là ta thứ nhất, nam nhân, ta làm sao có khả năng, còn tiếp nhận, cái khác nam nhân, trừ phi ngươi, không muốn, không quan tâm ta. Ta làm sao có khả năng, không muốn ngươi a Doãn Nhi tỷ, ta muốn ngươi, làm ta cả đời nữ nhân. Chỉ cần A Nặc ngươi nguyện ý, ta Lâm Doãn Nhi, là được, ngươi cả đời nữ nhân. Vốn là ta còn nghĩ đem, tiểu hiền nàng, giới thiệu cho ngươi đây này. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ta chính mình. Nhanh như vậy, thành bạn gái của ngươi. Nhưng ta, không hối hận, một chút cũng không hối hận. Thật, ta tốt nguyện ý, tốt hoan hỉ. Hàn Nặc thầm nghĩ không phải nói hiện tại thì không thể giới thiệu a. Tại hắn dẫn đường phía dưới, Lâm Doãn Nhi trong miệng toát ra rất nhiều ô ngôn uế ngữ, dâm nói loạn ngữ. Những lời này, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ tự hỏi, chính là tại bên trong thân thể khoái cảm kích thích, cùng với Hàn Nặc hết sức dẫn đường phía dưới, theo bản năng nói ra. Nhưng sau Lâm Doãn Nhi vẫn là thật sâu nhớ rõ. Chậm rãi một ngày nào đó tại giao hợp quá trình chung nàng chính mình sẽ chủ động hướng về Hàn Nặc hô lên những lời này. Mà này, chính là Hàn Nặc muốn đạt tới mục đích. Thứ 123 chương đương nhiên muốn sinh nữ nhi. Kinh kê độc lập tư thế này đối với Lâm Doãn Nhi tới nói đương nhiên là dễ dàng. Nhưng ở bị mãnh liệt địch dưới tình huống, chẳng sợ nâng lên cái chân kia có Hàn Nặc giúp nàng bưng lấy, Lâm Doãn Nhi trên đường vẫn kiên trì không nổi nữa. Vì thế Hàn Nặc mang theo Lâm Doãn Nhi đi đến bức tường một bên, làm thân thể của nàng dựa vào bức tường phía trên, làm bức tường chống đỡ nàng tiếp nhận hắn cuối cùng quất cắm va chạm. Nhưng mặc dù như thế, cũng tận quản tại chính thức khai chiến trước Lâm Doãn Nhi đã thiết thân một lần, nàng vẫn là rất nhanh không kiên trì nổi, muốn nghênh đến người mình sinh trong đó lần thứ hai cao trào. Ta không được A Nặc, A Nặc, ta lại sắp tới, lại muốn cao trào, Người quá mạnh mẽ A Nặc, địt được ta quá thích, Muốn tới thì tới đi Doãn Nhi tỷ, cao trào, hai chúng ta cùng một chỗ cao trào. Người phun tinh, ta xuất tinh, cho người âm tinh, cùng ta dương tinh, lẫn nhau tương dung giao hợp. Sau đó Doãn Nhi tỷ ngươi liền cho ta sinh cái bảo bảo được không? Tốt, ta, sinh cái bảo bảo, cấp A Nặc ngươi, sinh cái bảo bảo, con lai bảo bảo, A Nặc ngươi, muốn nam bảo bảo, vẫn là, nữ bảo bảo. Tuy rằng hai người quốc đừng khác biệt, nhưng sinh ra đứa nhỏ nghiêm khắc tới nói cũng không tính là con lai. Con lai, lăn lộn chính là máu, cũng chính là nhân chủng, mà người Trung Quốc cùng Hàn Quốc nhân rất rõ ràng chính là một người loại, bộ dạng không có gì hai loại. Đương nhiên là nữ bảo bảo, làm Doãn Nhi ngươi cho ta sinh một cái, giống như ngươi xinh đẹp tiểu thiên sứ. Đối mặt sinh nam vẫn là sinh nữ một vấn đề này, Hàn Nặc trả lời vĩnh viễn đều sẽ chỉ là con gái. Cậu bé sinh tới làm chi? Làm mẹ của bọn hắn nhiều một cái yêu thích, âu yếm khác phái sao? Mà con gái sinh ra, nuôi được không sai biệt lắm là có thể đem các nàng cũng thay đổi thành chính mình nữ nhân, làm cho các nàng cùng mẹ của các nàng nhóm cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ chính mình, tiếp nhận chính mình địch làm. Sau đó các nàng lại cho chính mình sinh nữ nhi, nữ nhi nữ nhi lại cho chính mình sinh nữ nhi. Đời đời con cháu, vô cùng tận. Hàn Nặc tin tưởng, tại hệ thống trợ giúp phía dưới, hắn nhất định có thể đủ thực hiện này nhất to lớn mục tiêu. Tốt, thật tốt tốt, ta liền cấp A Nặc ngươi. Sinh một cái, a a a, xinh đẹp tiểu thiên sứ. Bất quá, nàng khẳng định so với ta còn xinh đẹp. Ừ, dù sao nàng, dù sao ba nàng cũng như vậy xuất, như vậy xuất như vậy xuất. A a a, không được A Nặc, đến đây, thật đến đây, a, gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với Lâm Doãn Nhi này một tiếng ngâm nga, như Hàn Nặc vừa rồi đã nói, hai người cùng một chỗ đạt tới cao trào. Một cái phun tinh, một cái xuất tinh, âm tinh cùng dương tinh rất nhanh lẫn nhau tương dung giao hợp, cũng thực có khả năng tại Lâm Doãn Nhi bên trong thân thể thai nghén ra một cái tân sinh mệnh. Kỳ thật dùng đứng thẳng tư thế là rất khó hoàn thành thụ thai, dù sao tinh dịch bởi vì tác dụng của trọng lực tất cả chảy ra. Nhưng đối với Hàn Nặc tới nói có thể không giống với. Hắn không phải là xuất tại nữ nhân âm đạo, mà là trực tiếp xuất tại nữ nhân tử cung trong đó. Mà miệng tử cung tại con cặc quất sau khi đi liền sẽ nhanh chóng khép kín, đem tinh dịch gắt gao khóa tại trong này. Cao trào qua đi, Lâm Doãn Nhi vô lực nằm ở Hàn Nặc trên người, hai tay bới lấy bờ vai của hắn ghé vào hắn trong lòng. Hàn Nặc lại còn không có đình chỉ chính mình động tác, hắn mượn ấm áp dòng nước trực tiếp thay Lâm Doãn Nhi tắm lên tắm. Tắm rửa quá trình cũng là âu yếm quá trình, làm Lâm Doãn Nhi tại cao trào dư vị bên trong hưởng thụ đến từ Hàn Nặc an ủi, cảm nhận hắn săn sóc. Phần này an ủi cùng săn sóc, làm Lâm Doãn Nhi tại hiền giả thời gian sinh ra một tia hối hận, chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Người nam nhân này, đáng giá. Nàng Lâm Doãn Nhi, tìm đến một cái đáng giá phó thác hảo nam nhân. A, như thế này liền muốn cùng bọn tìm muội tuyên bố cái tin tức tốt này. Hì hì, cứ việc tâm lý vẫn có như vậy ném một cái quang không xác định, nhưng Lâm Doãn Nhi vẫn có một chút không kịp chờ đợi muốn đi cùng bọn tìm muội tuyên bố nàng có bạn trai. Hơn nữa người nam nhân này thực xuất, nhân cũng tốt lắm, thực ôn nhu thực săn sóc. Dù sao thế nào đều tốt, nàng tạm thời còn không có phát hiện nhân ra khuyết điểm. Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi hai người tại cho nhau cấp đối phương tắm rửa xong sau đó. Cuối cùng nhớ tới Liễu Chi trước bị bọn hắn cấp tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất quần áo. Nhìn đôi kia cùng tại cùng một chỗ, xác định vững chắc đã xuyên không được quần áo, Lâm Doãn Nhi sầu mi khổ kiểm nói vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ kế tiếp ta muốn một mực trần truồng thân thể sao? Hàn Nặc nói trước vây quanh khăn tắm đi ra ngoài, sau đó gọi ngươi trợ lý cho ngươi đưa bộ quần áo lên đây đi. À, ta đây muốn như thế nào cùng nàng giải thích à? Trực tiếp sở hữu quần áo cũng không thể đủ mặc. Này có cái gì, Hàn Nặc cảm thấy không có gì không có thể giải thích, chúng ta bây giờ không đã tại cùng một chỗ sao? Doãn Nhi người yêu đương còn có thể giấu giếm người trợ lý. Ách, giống như có đạo lý. Nhưng là, Lâm Doãn Nhi vẫn là gắt gao cau mày, nói với nàng ta này đem sở hữu quần áo đều bị quẩy không thể mặc. Cũng quá ngượng ngùng a. Hàn Nặc buông buông tay nói vậy nhìn Doãn Nhi chính ngươi. Ngươi không cho ngươi trợ lý đưa quần áo đi lên, chẳng lẽ còn thật có thể một mực dừng lại ở gian phòng của ta vây quanh khăn tắm hay sao? Hơn nữa, ta nghĩ nàng khả năng đều đã hiểu cái gì. Ân, Lâm Doãn Nhi có chút không hiểu nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc giải thích Doãn Nhi ngươi nói chúng ta tại trong phòng tắm đều đã đợi lâu như vậy rồi, phía trước ngươi còn ngủ dài như vậy thời gian, ngươi trợ lý chẳng lẽ không đã trở về, sau đó hướng đến điện thoại của ta thượng gọi điện thoại sao? À. Đúng a, Lâm Doãn Nhi nghĩ nghĩ cũng thế, kia nếu như nàng gọi điện thoại lời nói, chắc chắn sẽ bị Tiểu Nhu Mễ nhận lấy, Tiểu Nhu Mễ như thế nào nói với nàng đâu này. Thứ 124 chương cầm lấy bộ quần áo. Để cho chúng ta đến trở lại như cũ một chút, Hàn Nặc nói, nhận lấy thông điện thoại sau khẳng định trước muốn xác nhận lẫn nhau thân phận, quá trình này chúng ta lướt qua. Xác nhận hoàn thân phận, Doãn Nhi người trợ lý khẳng định sẽ hỏi thưa dạ ngươi ở đâu, có thể hay không để cho ngươi nghe điện thoại. Ách, kia thưa dạ hẳn là trực tiếp trả lời nói ta tại phòng tắm tắm rửa. Hàn Nặc nói tiếp đối với lần này, Doãn Nhi người trợ lý khẳng định cảm thấy thực nghi hoặc, ngươi tại sao sẽ ở tắm rửa đâu này. Ách, muốn ta cũng nghi hoặc. Sau đó, nàng liền có khả năng hỏi lại Tiểu Nhu Mễ một việc, ví dụ như chúng ta ở đâu cái gian phòng A, còn có ta có hay không à? Tuy rằng ta không biết Doãn Nhi trước ngươi là như thế nào cùng ngươi trợ lý nói, nhưng nàng khẳng định sẽ biết ngươi là cùng một người cùng một chỗ hồi tửu điếm A. Ách, giống như, Lâm Doãn Nhi thần sắc trở nên có chút cổ quái, bởi vì nàng nghĩ đến Tiểu Nhu Mễ kế tiếp trả lời thế nào mấy vấn đề này. Hàn Nặc lúc này cũng nói sau đó thưa dạ nàng khẳng định trả lời nói, ta đã ở trong phòng tắm tắm rửa. Hai người này vừa đến vừa đi, đoán cái 8-9 phần 10. Ách, Lâm Doãn Nhi gãi gãi đầu, được rồi, được rồi, được rồi, cảm giác giống như đã nói không rõ. Ha ha, có cái gì nói không rõ đó à. Hàn Nặc đưa lấy hai tay kẹp chặt Lâm Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp trà sát hai cái, ta dù sao đều đã là bạn trai ngươi rồi. Tốt lắm. Lau cho ngươi bay sượt. Đúng rồi, tùy ý Hàn Nặc cầm lấy khăn mặt tại trên thân thể của mình chà lau, Lâm Doãn Nhi lại mở miệng hỏi, A Nặc trước ngươi là không phải cố ý đem tắm vòi sen vòi phun cấp mở ra. À, Hàn Nặc gương mặt mộng bức chung mang theo một tia vô tội, ta còn cho rằng là Doãn Nhi ngươi mở ra đây này. Ân, Lâm Doãn Nhi nhìn chằm chằm Hàn Nặc ánh mắt, nhưng không có phát hiện đầu mối gì, khả năng xác thực nàng suy nghĩ nhiều. Lâm Doãn Nhi đổ đã quên, Hàn Nặc cũng là diễn viên. Hơn nữa hành động thậm chí khả năng so nàng đều còn tốt hơn. Rất nhanh, hai người liền riêng phần mình vây quanh nhất cái khăn tắm đi ra phòng tắm. Tiểu Nhu Mễ vừa thấy được Lâm Doãn Nhi, liền giòn giả chiều nàng nói Doãn Nhi tỷ tỷ. Người trợ lý vừa mới điện thoại tới rồi, tỷ tỷ gọi ngươi sau khi đi ra cho nàng hồi điện thoại. Ách, tốt, Lâm Doãn Nhi thầm nghĩ quả nhiên đã hiểu rồi. Đã không biết là hôm nay lần thứ mấy cầm lấy Hàn Nặc điện thoại, Lâm Doãn Nhi rất nhanh cấp chính mình trợ lý trở về điện thoại. Này, tỷ a. Lâm Doãn Nhi dùng chính là tiếng Hàn, Hàn Nặc cũng nghe không hiểu, liền không nghĩ muốn đi nghe nàng sẽ cùng chính mình trợ lý tán gẫu chút gì, mà là tự mình gạt trên người khăn tắm, bắt đầu mặc quần áo. Hàn Nặc động tác ngược lại đem Lâm Doãn Nhi lực chú ý cấp hấp dẫn tới rồi, bởi vì Hàn Nặc thế nhưng trực tiếp chính hướng về nàng. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng không xa, căn kia không lâu mới từ nàng bên trong thân thể rút ra, lại dài lại thô đại con cặc liền nhìn chằm chằm, chói lọi sử tại trước mắt nàng. Lâm Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ, ân ái thời điểm mặc kệ như thế nào nhìn, như thế nào cảm nhận, dù sao phải không thẹn thùng, nhưng là hiện tại này đã nằm ở sinh hoạt hàng ngày chung nhưng mà không giống, nào có nhân cái gì cũng không tránh né như vậy lộ cái điều. Nhất là... Lâm Doãn Nhi nhanh chóng quay đầu nhìn Tiểu Nhu Mễ một điểm, phát hiện nàng chính nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, cho nên vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Khí là tùng đúng vậy, nhưng Lâm Doãn Nhi lại có một chút giận quá, trực tiếp nhất duỗi tay bắt lấy Hàn Nặc con cặc tuốt, không cho hắn mặc quần rồi. Hàn Nặc không khỏi lắc đầu bật cười, bất qua hắn không sao cả, Lâm Doãn Nhi muốn tuốt liền tuốt a. Không cho hắn mặc quần sẽ không làm hắn xuyên a. Dù sao hắn lại không có gì gánh nặng trong lòng, ngược lại Lâm Doãn Nhi như thế này vẫn là biết sợ bị Tiểu Nhu Mễ cấp nhìn đến a. Bất quá lúc này Lâm Doãn Nhi vẫn là một bên tuốt Hàn Nặc con cặc, vừa cùng trong điện thoại trợ lý nói chuyện, Doãn Nhi a. Người chừng nào thì giao bạn trai, ta như thế nào cũng không biết à. Hắc hắc, Lâm Doãn Nhi cười xòa nói, người bây giờ chẳng phải sẽ biết sao tỷ. Nhưng là trước ngươi không còn nói với ta chính là cái bằng hữu bình thường sao? Như thế nào hiện tại liền trở thành bạn trai? Hơn nữa còn cùng nhau tắm rửa. Ách, này một chốc ta cũng nói không rõ. Kỳ thật cũng không có gì nói không rõ, thậm chí nói đến rất đơn giản, chính là Lâm Doãn Nhi không muốn nói thôi. Được chưa, hiện tại vừa vặn cũng đến giờ cơm, ngươi dẫn hắn đến cho ta nhìn nhìn. Ta xem hắn rốt cuộc có hay không phía trước Doãn Nhi ngươi nói như vậy suốt. Lại có cái gì mị lực có thể đem nhà ta Doãn Nhi câu đi? Ách, muốn nhìn nói tỷ ngươi chính mình xem đi, thuận tiện mang cho ta bộ quần áo. À, cái kia, của ta quần áo, vừa mới tắm rửa thời điểm, đều làm ướt, một kiện đều mặc không được đã. Wow, các ngươi chơi được như vậy hi sao? Thật nhìn không ra A Doãn Nhi. Hắc hắc, hắc hắc. Lâm Doãn Nhi trợ lý rất nhanh cầm một bộ quần áo, nàng là một cái hơn 30 tuổi, tư sắc trung đẳng nữ tử, Hàn Nặc nhất thời còn phân biệt không ra nàng là người Trung Quốc vẫn là Hàn Quốc người. Soái ca ngươi mạnh khỏe. Lâm Doãn Nhi trợ lý vừa đi lên trước vẫn là rất lễ phép cùng Hàn Nặc chào hỏi một tiếng, nhưng không đợi Hàn Nặc hồi nàng tiếp đón, nàng liền nâng tay kích động hô, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Thật sự rất xuất ha. Trách không được soái ca ngươi có thể đem nhà chúng ta Doãn Nhi cấp đoạt tới tay. Này, một bên quay lưng hai người bắt đầu mặc quần áo Lâm Doãn Nhi khó chịu nói, cái gì gọi là muốn làm A tỷ. Nói được khó nghe như vậy. Hơn nữa ta là cái loại này đơn thuần xem mặt người sao. Đơn thuần cũng không đơn thuần, nhưng nàng Lâm Doãn Nhi cũng chính là cái nhan cầu. Lâm Doãn Nhi trợ lý cũng không có lý nàng, mà là chiều Hàn Nặc hỏi soái ca ngươi tên là gì à? Hàn Nặc cười đáp tỉ, ta gọi Hàn Nặc. Hàn Nặc, ân, tên rất hay, ta cùng Doãn Nhi là bổn gia, người Trung Quốc, ngươi có thể bảo ta Lâm tỉ. Tốt Lâm tỉ, ngươi có thể bảo ta A Nặc. Đang nói chuyện vài câu sau đó, cũng chính là Lâm Doãn Nhi mặc xong quần áo thời điểm Hàn Nặc điện thoại lại vang lên, là Ương Ương Kim đánh nhau đến, nàng và Chu Nhị Kha còn có Tiểu Duyên cũng theo đường dành riêng cho người đi bộ đến tửu điếm đến đây. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cũng là ở tại nơi này cái tửu điếm, tiết mục tổ sẽ dành cho các nàng những người này một chút dừng chân phương diện trợ cấp. Của ta người đại diện muốn lên đây, Doãn Nhi cùng Lâm tỷ các ngươi cũng gặp nàng một chút. Nàng tạm thời cũng là của ta trợ lý. Chính là nghe Hàn Nặc nói như vậy, Lâm Doãn Nhi cũng không có cảm giác gì, người đại diện mà thôi thôi. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Ương Ương Kim thời điểm. Thứ 125 chương đi quán ba. Điều này cũng quá đẹp, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy người đại diện. Lâm Doãn Nhi cùng Lâm tỷ tại lần đầu tiên nhìn thấy Ương Ương Kim thời điểm đều sửng sốt. Ương Ương Kim cũng sửng sốt, nàng hoài nghi chính mình nhìn nhầm. Vì sao Lâm Doãn Nhi hồi xuất hiện ở Hàn Nặc gian phòng? Hơn nữa hai người nhìn quan hệ còn thực không bình thường bộ dạng. Chẳng lẽ, Hàn Nặc bắt đầu thay hai phe giới thiệu đây là Ương Ương Kim, các ngươi có thể gọi nàng Ương Ương, nàng là cái tảng cô nương, đây là Doãn Nhi tại Trung Quốc trợ lý Lâm tỷ. Ương Ương ngươi mạnh khỏe, Doãn Nhi ngươi mạnh khỏe. Hai nàng đều có một chút thần sắc cứng ngắc cùng hoảng hốt cùng đối phương chào hỏi. Các nàng đều vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận hiện thực. Lâm Doãn Nhi còn tại nghĩ, Ương Ương Kim nếu như chỉ là Hàn Nặc người đại diện còn chưa tính, một cái người đại diện thuộc hạ mang nhiều cái người, tính là chỉ đem một người cũng không có khả năng một mực đi theo đối phương bên người, nhưng này còn kiêm nhiệm trợ lý nhưng mà không giống. Trợ lý thậm chí là muốn cùng nghệ nhân ngủ cùng cái gian phòng. Cho dù là nam nữ khác phái, sau đó bên người theo lấy cái xinh đẹp như vậy trợ lý. Hai người thật biết cái gì việc đều không có sao, có quỷ mới tin đâu. Lâm Doãn Nhi là nữ thần, không phải là nữ quỷ, cho nên nàng không tin. Ương Ương Kim lúc này nghĩ chính là nàng Hàn Tổng thật đúng là giao hữu rộng khắp a. Bạn gái không chỉ có trải rộng công ty, thậm chí còn có ngoại quốc hữu nhân. Lợi hại, lợi hại, Nam Triều Tiên thứ nhất thần nhan, Hàn Quốc thứ nhất nữ thần, vì quốc làm vẻ vang a đây là... Hàn Nặc đại khái có thể đoán được Lâm Doãn Nhi cùng Ương Ương Kim suy nghĩ cái gì, hắn mở miệng chiều Ương Ương Kim hỏi Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đâu này. Các nàng đương nhiên là đi các nàng phòng của mình a. Đêm đó cùng nhau ăn cơm sao? Các nàng không ăn cơm tối, vừa mới tại đường dành riêng cho người đi bộ ăn nhiều đồ như vậy. Nga, ta cũng giống vậy. Hành, Hàn Nặc quay đầu lại hướng Lâm Doãn Nhi hỏi, kia Doãn Nhi ngươi thì sao? Ta buổi tối cũng không ăn. Lâm Doãn Nhi lắc lắc đầu nói. Ân, Hàn Nặc cuối cùng nhìn phía Lâm tỷ, kia Lâm tỷ ngươi có thể phải một người đi ăn cơm tối. Ách, hành, ta đây đi, bye bye. Lâm tỷ dứt lời liền vận tốc ánh sáng ly khai, nàng cũng hiểu được chính mình không rất thích hợp tiếp tục đợi tại nơi này, tuy rằng đỉnh nghĩ lưu lại xem cuộc vui. Chính mình trợ lý đi rồi, Lâm Doãn Nhi cũng không có dối dám ở Ương Ương Kim cái này Hàn Nặc trợ lý. Mà là chiều Hàn Nặc hỏi Nhị Kha cùng Tiểu Duyên là ai à? Của ta hai cái bằng hữu, coi như là ca sĩ a. Các nàng sẽ là ta cùng yêu tỷ cái kia tiết mục đầu phiếu người xem. Nga, đúng rồi, các nàng đều là người fan. Kỳ thật Tiểu Duyên Hàn Nặc không rõ ràng lắm, nhưng Chu Nhị Kha hắn biết là Lâm Doãn Nhi lão công phấn, nói là fan nói liền liền mang theo cùng một chỗ nói được. Của ta fan a, hai cái thực cô gái xinh đẹp sao? Là nam hay là nữ liền không cần hỏi rồi, kia hai người tự vừa nghe chính là nữ hài tử. Mà Lâm Doãn Nhi lúc này đã bắt đầu hoài nghi Hàn Nặc trên người nam nữ quan hệ không đơn giản, hắn nói không chừng là một hải vương đâu. Coi như xinh đẹp a. Hàn Nặc nhàn nhạt đáp, nhưng khẳng định không có Doãn Nhi ngươi xinh đẹp. Hừ, Lâm Doãn Nhi hừ nhẹ một tiếng, tự đắc nói, thậm chí cần ngươi nói ta cũng biết. Như thế này đi quán ba kêu thượng các nàng cùng một chỗ a. À, quán ba còn đi à? Hàn Nặc nghĩ Lâm Doãn Nhi phía trước nói đi quán ba là cho hắn một cái truy nàng cơ hội, nhưng bây giờ không cần truy đều đã tới tay rồi, còn đi. Đi a. Hiện tại khứ tự là chúc mừng cùng kỷ niệm một chút. Ân, nhưng là, Hàn Nặc híp mắt cao thấp quan sát một chút Lâm Doãn Nhi ngươi còn có thể bính được địch sao? Lâm Doãn Nhi minh bạch Hàn Nặc ý tứ, khuôn mặt đỏ lên nói ta liền uống chút rượu không được à? Ách, đi, hành, kia đi nha, buổi tối dù sao không có chuyện gì, đi quán ba chơi đùa nói không chừng còn có thể có cái gì kinh ngạc vui mừng, hoặc là nói thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ương Ương Kim nghe Lâm Doãn Nhi cùng Hàn Nặc đối thoại, ngay từ đầu có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng dù sao trước đó không lâu mới vừa vặn trải qua, cho nên cũng là rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Ách, nguyên lai Hàn Nặc sớm như vậy trở về tửu điếm, sau đó đem Lâm Doãn Nhi thân thể cấp phá a. Kia hai người là lúc nào nhận thức khi nào thì tại cùng một chỗ. Về Hàn Nặc trên người phức tạp nam nữ quan hệ, có rất nhiều chuyện Ương Ương Kim đều thực không nghĩ ra, đều cảm thấy thực mê hoặc. Nàng hiện tại thậm chí tại nghĩ Lâm Doãn Nhi có khả năng hay không cũng cùng nàng giống nhau là bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian. Ai, không hiểu nổi, không hiểu nổi. Không hiểu nổi cũng sẽ không làm, Ương Ương Kim thanh thản ổn định không lâu sau theo lấy Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi đi quán bar, còn mang theo Tiểu Nhu Mễ. Quán bar cũng là có nước hoa quả, làm Tiểu Nhu Mễ uống nước hoa quả thì tốt. Bất quá so với việc nước hoa quả, Tiểu Nhu Mễ vẫn là càng muốn uống Hàn Nặc tinh dịch. Thậm chí là chỉ muốn uống Hàn Nặc tinh dịch. Quán ba ngay tại trong khách sạn, đi thang máy sau mấy tầng lâu liền trực tiếp đến rồi, lại xuất phát trước Hàn Nặc cấp Chu Nhị Kha phát ra tin tức, thỉnh nàng và Tiểu Duyên đi quán ba uống hai chén, còn có cái kinh ngạc vui mừng muốn cho các nàng. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên vui vẻ đáp ứng, các nàng đang tại nghĩ đêm nay trực tiếp muốn hay không đến một hồi phòng tắm ca đâu. Nhưng đi ra ngoạn còn ca hát có chút quá mệt mỏi. Vậy thì thật là tốt đi quán ba trộn lẫn lăn lộn thường xuyên. Thuận tiện nhìn nhìn rốt cuộc có cái gì kinh ngạc vui mừng. Mà nước của các nàng hiểu, cũng quá yêu thích nhìn các nàng đi quán ba loại địa phương này. Hai người trực tiếp trên đường là có ngừng lại, bởi vì điện thoại cùng nạp điện bảo cũng chưa điện giật, mà ở trở lại tửu điếm sạc điện cho điện thoại di động thời điểm Tiểu Duyên cuối cùng có khi cơ cùng Chu Nhị Kha nói nàng kim thượng ngỏ kinh người phát hiện. Cũng chính là Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ chính là các nàng đối diện ở nam chủ nhân cùng tiểu nữ hài. Hàn Nặc là Tiểu Nhu Mễ ca ca đây là đúng, nhưng này cái nữ nhân và Hàn Nặc đến tột cùng là cái gì quan hệ cũng rất làm người ta khó hiểu. Các nàng hai ngày trước đang thảo luận thời điểm liền có quá hai loại thiết nghĩ, một là Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ chẳng phải là thân huynh muội mà là đường thân, biểu hiện hôn cái gì, đây là nói xuôi được, nhị chính là cái nữ nhân là Hàn Nặc mẹ kế. Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ có thể là thân huynh muội, cũng có thể là kế huynh muội. Hôm nay các nàng nghe Hàn Nặc nói, hắn và Tiểu Nhu Mễ là thân huynh muội, một cái cùng phụ thân họ, một cái cùng mẫu thân họ, đây là Hàn Nặc cố ý ngay trước phòng livestream hơn vạn người xem lỗ tai nói ra, chính là làm đại gia tinh tường hiểu rõ hắn và Tiểu Nhu Mễ quan hệ, sau này không muốn sinh ra cái gì lầm hội. Từng là thân huynh muội, hai người cha mẹ thân lại thích tốt. Cho nên kể trên hai loại cách nói đều giảng bất thông, kia. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hai người đây thật ra là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhảy ra nghĩ một chút, cũng rất dễ dàng suy đoán ra tới là Hàn Nặc nói dối. Bất quá cũng có thể nói là hai người hiện tại cũng thực tín nhiệm Hàn Nặc, căn bản sẽ không đi nhớ hắn nói sẽ có giả. Thứ 126 chương Hàn Nặc kinh ngạc vui mừng. Không bao lâu. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai nàng liền một người nâng lấy một cây tự chụp can đi đến quán ba. Tiểu Duyên dẫn đầu lên tiếng nói hoa, thật náo nhiệt a. Chu Nhị Kha chiều phòng Livestream người xem hỏi các ngươi nói tại cái này quán bar có phải hay không thực dễ dàng liền có thể gặp được minh tinh. Tiểu Duyên lập tức thay đại gia đáp ta cảm thấy càng nhiều nhất định là chạy đến truy tinh fan A. Vậy khẳng định A, bất quá minh tinh khẳng định cũng sẽ có. Nói không chừng minh tinh đều bởi vì truy tinh tộc nhiều lắm mà không dám tới đâu. Muốn tới cũng đều là một chút không có người nhận thức tiểu minh tinh. Không có người nhận thức tiểu minh tinh. Chu Nhị Kha nhíu chặt lông mày nhìn Tiểu Duyên. Tiểu Duyên ngươi là đang nói A Nặc sao? Ta đâu có đâu. Tiểu Duyên gấp gáp phủ nhận nói. Nhưng lập tức lại lớn cười lên. Bất quá hắn hiện tại quả thật không có người nhận thức. Ha ha ha. Ta cũng nghĩ nói. Ha ha ha. Hai cái nữ nhân cùng cười to lên lên. Các nàng ngươi đây một lời ta một lời. Chỉnh còn rất có trực tiếp hiệu quả. Ôi chao. Đến đến. Bên kia. 5888, cũng không biết A Nặc có cái gì kinh ngạc vui mừng cho chúng ta. Người nói có khả năng hay không là kinh hách. Kinh ngạc vui mừng đó là đương nhiên là kinh ngạc vui mừng, đương hai nàng nhìn thấy Tĩnh Tĩnh ngồi ở Hàn Nặc bên cạnh, hoặc là nói Tĩnh Tĩnh tựa vào Hàn Nặc trên người Lâm Doãn Nhi thời điểm các nàng đều sợ ngây người, thậm chí còn hoàn toàn không thể tin được mắt của mình tình. Các nàng lần thứ nhất nghĩ chính là mình là không phải là hoa mắt nhìn nhầm. Cái thứ hai nghĩ chính là cái kia nữ nhân chính xác là Lâm Doãn Nhi sao? Có hay không khả năng chính là bộ dạng rất giống, thậm chí nói cũng chưa giống như vậy, chính là quán ba nội ánh đèn lờ mờ dẫn đến các nàng nhìn giống. Nhìn bọn hắn chủ bá mục trừng miệng ngốc bộ dạng, phòng Livestream người xem nhau nhau phát đạn mạc đảo, thì sao thôi các ngươi? Này liền đã thấy vui mừng. Ta nhìn còn chính xác là kinh hách. Camera truyền một chút cho chúng ta nhìn nhìn thôi. Hàn Nặc rất nhanh chú ý tới đứng ngẩn ngơ tại tạp tọa lối vào Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên, đứng lên hướng các nàng hô. Mới chiêu hai cái tay, Hàn Nặc lập tức lại đem tay cầm xuống che ở chính mình khuôn mặt, các ngươi chụp chính là bọn ngươi chính mình a. Ân, ân, hai nàng sững sờ chiều Hàn Nặc gật gật đầu, sau đó cất bước đi tới. Hàn Nặc ngồi xuống phía sau, liền nghe Lâm Doãn Nhi chiều hắn nói làm cho các nàng chụp được ta không sao đó a. Còn có A Nặc ngươi vừa mới vì sao che ngươi chính mình khuôn mặt. Lâm Doãn Nhi còn cho rằng Hàn Nặc là sợ Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên vỗ tới nàng đâu. Hàn Nặc cười giải thích ha ha ha. Ta chính là sợ các nàng vỗ tới ta đâu. Bởi vì ta mới xuất đạo, đại gia còn không biết ta trưởng cái dạng gì, cho nên nhu phải giữ vững một chút thần bí, mãi cho đến hai ngày nữa tiết mục. Ôi chao, Lâm Doãn Nhi lại nghi ngờ, có thể A Nặc trước ngươi không phải là diễn viên sao? Đại gia còn có thể không biết ngươi trưởng cái dạng gì. Hàn Nặc tiến thêm một bước giải thích là diễn viên đúng vậy, nhưng long sáo mà thôi, đại gia trước mắt cũng đều còn không biết ta trước kia là cái diễn viên. Nga, như vậy à, ta đã biết, bảo trì thần bí, còn thật có ý tứ. Bất quá cũng phải là A Nặc ngươi như vậy xuất tài có thể sử dụng một chiêu này à. Bằng không, chậc chậc chậc. Lúc này, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên nâng lấy tự chụp can đi đến. Sau đó rất là cần cẩn thận thận chiều Lâm Doãn Nhi hỏi ngài khỏe chứ, xin hỏi là Lâm Doãn Nhi tiểu thư sao? Lâm Doãn Nhi cười đáp các ngươi cũng là A Nặc bằng hữu, bảo ta Doãn Nhi thì tốt. À, chính xác là ngươi, Chu Nhị Kha lập tức liền bính hai bính, ta rất thích ngươi Doãn Nhi. Tiểu Duyên cũng làm ra một bộ kích động phản ứng, mà đạn mạc phản ứng lúc này cũng không sai biệt lắm, Doãn Nhi. Ta giống như nghe được Doãn Nhi. Cái gì Doãn Nhi? Cái nào Doãn Nhi, là ta nghĩ cái kia Doãn Nhi sao? Chẳng lẽ là lão bà của ta Lâm Doãn Nhi? Chẳng lẽ là lão bà của ta lão bà Lâm Doãn Nhi? Cảm ơn, ta nghe A Nặc nói. Như thế nào đây? Hàn Nặc cười chiều vô cùng kích động hai nàng hỏi, cái này kinh ngạc vui mừng các ngươi còn vừa lòng A. Vừa lòng, rất hài lòng rồi, không nghĩ tới A Nặc ngươi thế nhưng sẽ cùng Doãn Nhi là bằng hữu. Kỳ thật không phải chỉ là bằng hữu, nhưng mặc kệ tại hay không tại trực tiếp, lời này của ngươi cũng không thể đủ nói được quá trực tiếp. Lâm Doãn Nhi cười nói kỳ thật, chúng ta quen biết đã có cái tiểu mấy năm, nàng hiện tại coi như mình là tại lúc trước chụp võ thần Triệu Tử Long thời điểm liền cùng với Hàn Nặc biết, dù sao có ảnh chụp làm chứng đâu còn. Như vậy, có thể với ngươi hợp cái ảnh sao Doãn Nhi? Chu Nhị Kha đưa ra thỉnh cầu của nàng. Đương nhiên là có thể. Lâm Doãn Nhi vui vẻ đáp ứng, các ngươi hiện tại đang tại trực tiếp đúng không? liền trực tiếp làm người xem thay chúng ta chặn cái đồ tốt lắm. Này, có được hay không? Thuận tiện, ra cái kính mà thôi. Trò chuyện, cùng đại gia nói chuyện phiếm đều có thể, ta chỉ là không thể đủ tùy ý tiến hành biểu diễn. Tốt, thật tốt tốt. Hàn Nặc lúc này ngồi vào đi sang một bên, thuận tiện Lâm Doãn Nhi nhập kính hai nàng phòng Livestream. Mọi người khỏe, nơi này là thiếu nữ thời đại Lâm Doãn Nhi. Chẳng sợ các nàng hiện tại cũng đang tiến hành cái người hoạt động, nhưng liền đã thoát ly S. Em mờ cái kia ba người đang tiến hành mình lúc giới thiệu đều tăng thêm thiếu nữ thời đại tiền tố. Không chỉ là một phần cảm tình đơn giản như vậy, thiếu nữ thời đại bốn chữ này càng là một phần vinh quang. Lâm Doãn Nhi xuất hiện, làm hai cái phòng Livestream đều xô trào. Đạn mạc chớp mắt trào được mãn bình, căn bản xem không. Đồng thời có rất nhiều người đi ra ngoài tại cái khác phòng Livestream điên cuồng tản Lâm Doãn Nhi xuất hiện ở hai cái phòng Livestream tin tức, lại để cho hai cái phòng Livestream nhân số nhanh chóng dâng lên. Hàn Nặc cảm thấy Lâm Doãn Nhi được tại hai cái phòng Livestream chơi trong chốc lát, liền chuẩn bị đi tìm ngồi ở một bên Ương Ương Kim chơi đùa. Nhưng ở đi sang ngồi quá trình bên trong, Tiểu Nhu Mễ lại ôm lấy hắn nói ba ba, ta đói bụng. Thứ 127 chương bị ngăn ở nhà cầu nữ ngoại. Muốn ăn cái gì a thưa giả? Hàn Nặc đem Tiểu Nhu Mễ ôm đến trên chân của mình, chiều nàng hỏi. Người có biết ba ba? Tiểu Nhu Mễ tại Hàn Nặc trong lòng vặn vẹo uốn éo, đáp án không cần nói cũng biết. Giữa trưa ăn, buổi tối còn ăn sao? Ân, Tiểu Nhu Mễ cực kỳ khẳng định gật đầu, không ăn được ba ba ngươi làm đồ ăn, thưa giả liền muốn ăn tinh dịch của ngươi. Tốt lắm. Bà bà dẫn người đi phòng vệ sinh. Ừ. Đang cùng Ương Ương Kim nói một tiếng sau đó, Hàn Nặc liền dắt Tiểu Nhu Mễ tay nhỏ đi tới phòng vệ sinh, nhưng ở cửa nhà cầu nữ trước bị người khác ngăn cản xuống dưới, vị này soái ca, nơi này là nhà cầu nữ. Đây là một cái dáng người khéo léo, khuôn mặt cũng giống vậy khéo léo, mặc lấy lụa mỏng váy công chúa cả người mùi rượu mỹ nữ. Hẳn là mỹ nữ, nàng khuôn mặt mang một bộ thật to. Cảm giác so nàng khuôn mặt còn muốn lớn hơn kính dâm, làm Hàn Nặc không có cách nào 100% xác định nàng chính là cái mỹ nữ. Về phần tại sao đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa tại quán bar đều phải mang kính dâm đâu này. Nghĩ nghĩ này cái quầy rượu ở đâu sẽ biết, Lâm Doãn Nhi vừa lúc tiến vào kỳ thật cũng là mang kính dâm, nhưng ở tạp tọa bên trong liền hái được. Ta, vị mỹ nữ này, ta biết, ta là mang muội muội của ta đi nhà vệ sinh. Hàn Nặc đương nhiên biết hắn hiện tại tiến chính là nhà cầu nữ rồi, bất quá hắn muốn lên đúng là nhà cầu nữ a. Ân, nói như vậy giống như có chút không đúng, nhưng Hàn Nặc dù sao là không có khả năng mang theo Tiểu Nhu Mễ đến nhà vệ sinh nam đi ăn hắn tinh, Tiểu Nhu Mễ cũng không có khả năng tình nguyện. Ân, nữ nhân cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Nhu Mễ, muội muội ngươi đều lớn như vậy, vẫn không thể chính mình một người đi toilet sao? Ách, lời nói này thật sự đúng. Hàn Nặc chỉ có thuận miệng xả nói, chân của nàng bị thương, không có cách nào chính mình ngồi, phải nhường ta ôm lấy nàng mới được. À, như vậy à, Hàn Nặc còn cho rằng nữ nhân này muốn thả hắn đi vào, lại nghe nàng đề nghị, ta đây mang muội muội ngươi vào đi thôi. Ta giúp nàng, à. Hàn Nặc sửng sốt, Tiểu Nhu Mễ mở miệng nói không cần làm phiền ngươi tỉ tỉ, làm ca ca ta mang ta đi vào là được rồi. Tiểu bằng hữu. Nữ nhân ngồi xổm người xuống sờ sờ Tiểu Nhu Mễ đầu, ca ca ngươi hắn là cậu con trai, không thể vào chúng ta nữ hài từ toilet nga. Làm tỉ tỉ mang ngươi đi vào. Tiểu Nhu Mễ trong lòng chửi bậy không thôi, trên miệng còn nói nhưng là ca ca hắn đi vào không phải là chính mình đi toilet, mà là phải giúp ta đi toilet, không biết làm cái gì. Tỉ tỉ cũng có thể giúp ngươi đó ha. Tỉ tỉ ngươi ôm đụng đến ta sao? Tiểu Nhu Mễ hỏi. Đương nhiên có thể a. Tiểu bằng hữu người bất quá mới 40 cân trái phải a. Nữ nhân nói liền muốn đem Tiểu Nhu Mễ theo trên mặt đất ôm lên. Nhưng là, bởi vì nàng hiện tại cũng ngồi ở trên mặt đất không tốt dùng sức, lại bởi vì nàng uống lên rất nhiều tiểu lực khí so bình thường nhỏ đi nhiều, quan trọng hơn vẫn là bởi vì Tiểu Nhu Mễ cũng không muốn bị nàng cấp ôm lên mà đem thân thể của mình chìm xuống dưới, cho nên lần này là hoàn toàn không có ôm lên. Không chỉ có không có ôm lên. Nữ nhân thân thể còn bởi vậy sau này ngã xuống, mắt thấy liền muốn té trên mặt đất, Hàn Nặc kéo lại nàng, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nữ nhân ổn định thân thể sau lắc lắc đầu, sau đó chiều Hàn Nặc nói lời cảm tạ, cảm ơn. cái này là không có việc gì, nhưng rất nhanh liền có việc rồi, bởi vì Hàn Nặc đối với nàng sử dụng ra khoái cảm nguồn suối, nàng lập tức cũng cảm giác thân thể của mình trở nên có chút cổ quái. Hàn Nặc cũng không phải là nghĩ đối với nữ nhân này làm những gì. Này tại cửa nhà cầu, có thể làm được cái gì đâu này. Hàn Nặc chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này có chút phiền, muốn tiểu tiểu muốn làm nàng một chút. Còn có liền là muốn cho nàng bởi vì thân thể không khỏe mà tuyển chọn rời đi. Ách, giống như là có chút ôm không được. Nữ nhân đứng lên, có chút lúng túng gãi gãi đầu nói. Lúc này, Hàn Nặc còn nắm nàng tay kia thì, nhưng nàng giống như cũng không có phát hiện. Mỹ nữ, cái này có thể thả ta mang muội muội ta đi vào a? Ân, kia ta với ngươi đi vào chung a? Nữ nhân lại đề nghị. À, đi vào chung, Hàn Nặc thầm nghĩ ngươi còn không dứt rồi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Mỹ nữ ngươi chẳng lẽ còn muốn theo lấy chúng ta đi vào cách vách đi? Dĩ nhiên, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, cam đoan không cho ngươi làm chuyện xấu. Nữ nhân nghĩa chính ngôn từ nói, dù sao là muội muội ngươi đi toilet, ta tại một bên nhìn không quan hệ a. Ai nói không quan hệ rồi hả? Hàn Nặc nôn nóng mắt nói, ai biết ngươi là nam hay là nữ? Nếu ngươi là nam đây này. À, nữ nhân gương mặt mộng bức nhìn Hàn Nặc, sau đó chỉ lấy chính mình nói, ngươi mắt mù sao? Ta còn có thể là nam. Còn có, ngươi vừa mở miệng liền kêu ta mỹ nữ. Cái này không phải là nhìn ngươi theo nhà cầu nữ đi ra không? Hơn nữa âm thanh nghe đến quả thật cũng giống là nữ. Nhưng ngươi mang như vậy nhất đại cặp kính mát, căn bản thấy không rõ lắm trường cái dạng gì, vạn nhất nếu là nam đây này. Ngươi nhìn ta một chút trên người quần áo. Nữ nhân dùng chưa bị Hàn Nặc nắm cái tay kia nói ra xách quần của mình, nam mặc quần. Vẫn là loại này váy. Kia vạn nhất nếu là nữ trang đại lão đâu này. Ngươi gỡ kính mát xuống đến cho ta nhìn nhìn. Hàn Nặc là nghĩ xác nhận một chút cái này nữ nhân là không phải là chính xác là mỹ nữ. Nếu như xác thực mỹ nữ nói. Ha ha, đợi lát nữa vào toilet ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng đi ra. Hái liền hái rồi. Nữ nhân quyết đoán đem chính mình trên mặt kính dâm cấp hái xuống dưới. Lộ ra nàng kia một tấm xinh xắn hoạt bát. Mà quả thật tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Xem đi. Trần Ý Hàm. Dĩ nhiên là cái này nữ nhân, cũng trách không được Hàn Nặc nghe nàng âm thanh vẫn cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Nếu như dựa theo bình thường tình tiết phát triển, Hàn Nặc cảm thấy chính mình xế chiều hôm nay gặp được Hàn Quốc nữ nhân hẳn là yêu, kết quả lại là không có dấu hiệu nào liền toát ra Lâm Doãn Nhi. Mà buổi tối tại quán bar, đụng tới Trần Ý Hàm liền có vẻ rất bình thường. P.S. vốn là ta ngay từ đầu nghĩ chính là yêu. Thứ 128 chương Trần Ý Hàm. Trần Ý Hàm, càng thêm nổi danh cũng càng làm người sở biết rõ hẳn là Đài Loan cái kia nữ diễn viên, Baidu một chút đi ra đại đa số kết quả đều là nàng, Baidu Bách Khoa sắp xếp ở phía trước cũng là nàng. Nhưng Hàn Nặc đêm nay gặp được cái này, cũng là hắn kế tiếp đối thủ Trần Ý Hàm, là so Đài Loan cái kia Trần Ý Hàm nhỏ chân chân 15 tuổi, bởi vì sáng tạo 101 mà bị đại chúng sở biết rõ nội địa ca sĩ, diễn viên. Tại Hàn Nặc thẩm mỹ trong đó, toàn bộ sáng tạo 101 nhan chỉ cao nhất đúng là nàng. Hơn nữa Trần Ý Hàm nhà rất có tiền, so Chính Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi trong nhà còn muốn có tiền nhiều lắm, nhân xưng tiểu Trần Tổng, 101 cuối cùng phú bà, 101 tứ đại phú bà đứng đầu. Cha nàng Trần Á Huy, là toàn quốc thương hiệp phó lý sự trưởng, dùng hai cái số liệu đến nói rõ một chút hắn rốt cuộc có nhiều tiền. Hắn từng tại đăng ký tài chính 9.999 vạn nhân dân tệ Thượng Hải Phi Thủy Tài Sản Quản Lý Công ty hữu hạn chỉ cổ 60%, mà đây bất quá là hắn dưới cờ công ty một trong. Trần Ý Hàm, Hàn Nặc hô, Tiểu Nhu Mễ cũng cùng Hàn Nặc cùng một chỗ nhận ra Trần Ý Hàm, bất quá nàng chính là khẽ nhếch một chút miệng nhỏ, cũng không có tỏ vẻ gì. Ngươi nhận thức ta, kia không còn gì tốt hơn rồi, hiện tại ta có thể với ngươi đi vào chung đi à nha. Hàn Nặc nhận ra Trần Ý Hàm, nhưng Trần Ý Hàm cũng không nhận ra Hàn Nặc. Bất quá nhưng thật ra là thực có khả năng nhận thức, bởi vì Trần Ý Hàm cùng Dương Siêu Việt quan hệ vô cùng tốt, hai người tại 101 dự thi thời kỳ còn trải ra quá rất nhiều cơ tình tràn đầy chuyện xưa. Đúng rồi, Dương Siêu Việt tại biết Hàn Nặc sẽ cùng Trần Ý Hàm cùng một chỗ tham gia tiết mục sau đó, còn chuyên môn cấp Hàn Nặc phát ra tin tức hỏi hắn cảm thấy Trần Ý Hàm có xinh đẹp hay không, đối với Trần Ý Hàm có hay không ý tưởng. Xinh đẹp Hàn Nặc là quyết đoán thừa nhận, nhưng có hay không ý tưởng Hàn Nặc cũng là từ chối cho ý kiến. Ân, hành, Hàn Nặc liền một tay dắt Tiểu Nhu Mễ, một tay dắt Trần Ý Hàm đi vào nhà cầu nữ. Ôi chao, Trần Ý Hàm này mới phát giác Hàn Nặc thế nhưng nắm tay của mình. Bất quá ma xui quỷ khiến, Trần Ý Hàm lại không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa bởi vì bên trong thân thể tích góp, kiềm chế khoái cảm, nàng ngược lại còn càng thêm nắm chặt Hàn Nặc tay. Nàng tiềm thức nói cho nàng, Hàn Nặc có thể trợ giúp nàng phóng thích, bùng nổ, thăng cấp bên trong thân thể khoái cảm. Hàn Nặc tuyển mặt trong cùng cái kia cách vách, mang theo Tiểu Nhu Mễ cùng Trần Ý Hàm đi vào, sau đó khóa lại cách vách môn. Sau khi đi vào vẫn là muốn trước giả bộ, Tiểu Nhu Mễ hôm nay mặc như cũ là váy, Hàn Nặc duỗi tay đi vào đem nàng tiểu nội nội cấp bái kéo xuống đến, sau đó làm nàng ngồi vào khuỷu tay của mình. Hàn Nặc toàn bộ hành trình chỉ dùng một bàn tay, hắn tay kia thì còn nắm Trần Ý Hàm tay nhỏ. Tiểu Nhu Mễ lúc này vốn cũng không có buồn tiểu, hơn nữa nàng minh bạch chính mình lúc này không nên nước tiểu, cho nên tại giả vờ ra bên ngoài bài tiết hai cái sau đó, nàng quay đầu chiều Hàn Nặc nói ca ca, ta nước tiểu không ra. Nghe xong Tiểu Nhu Mễ lời nói, Hàn Nặc ngẩng đầu chiều Trần Ý Hàm nói, Ý Hàm, người nhìn có ngoại nhân nhìn, muội muội ta nàng nước tiểu không ra đâu. Ta không nhìn a, Trần Ý Hàm chỉ dùng để run rẩy yết hầu hồi đáp. Nàng hiện tại dựa ở cách vách ván cửa phía trên, tay phải thật chặt nắm chặt lấy Hàn Nặc tay trái tắc thật chặt nắm chặt lấy quả đấm đặt ở bụng của mình chỗ, mặt nhỏ nhéo nhanh tràn đầy khó chịu, vốn không có để ý Hàn Nặc trực tiếp kêu tên của nàng. Mà quần lót của nàng, này lúc sau đã ướt. Hàn Nặc nói, ta biết Ý Hàm ngươi không nhìn, nhưng chủ yếu là cảm giác a. Ngươi ở đây, muội muội ta nàng cảm nhận ngươi ở đây, nàng liền nước tiểu không ra nha. Kia, vậy làm sao bây giờ? Trần Ý Hàm có chút vô lực hỏi. Cần phải có một người mang theo nàng nước tiểu. Hàn Nặc đáp, có người trước tiểu, nàng có thể nước tiểu đi ra. À, Trần Ý Hàm có chút mộng. Hàn Nặc không để ý chút nào Trần Ý Hàm mộng bức, hắn nói tiếp, nói đây là nhà cầu nữ, ta không tốt nước tiểu, Ý Hàm ngươi tới đi. À, ta không được. Trần Ý Hàm cảm thấy chính mình kỳ thật đã nhanh chóng nước tiểu đi ra, chẳng qua không phải từ niệu đạo nước tiểu đi ra, mà là theo âm đạo. Vậy cũng chỉ có ta đến tiểu. Tốt, tốt, Trần Ý Hàm này lúc sau đã sắp mất đi ý thức của mình rồi, cho nên cũng không có cảm thấy Hàn Nặc lúc này muốn cởi quần đi tiểu có gì không ổn. Hàn Nặc liền đem Tiểu Nhu Mễ theo chính mình trên tay thả xuống, sau đó nhắc tới nàng tiểu nội bên trong, cuối cùng đứng lên liền trực tiếp đem quần của mình cấp một tia ý thức cởi xuống. Nghe thấy cỗ này động tĩnh, Trần Ý Hàm theo bản năng cúi đầu hướng xuống nhìn lại, thật lớn, thật dài. Được rồi, lại là này dạng một cái phản ứng, bất quá quả thật phản ứng như thế mới bình thường. Mà ở nhìn thấy Hàn Nặc con cặc sau đó, Trần Ý Hàm lại theo bản năng đem tay trái đưa vào quần của mình, cách quần lót bắt đầu nghiền nát chính mình môi âm hộ. Hàn Nặc thật liền tát lên nước tiểu, tuy rằng hắn hiện tại cũng không có nhiều buồn tiểu, nhưng ít nhiều vẫn có thể nước tiểu đi ra một điểm. Nhìn theo Hàn Nặc dương vật trung phun bắn ra nước tiểu, Trần Ý Hàm cảm giác mình cũng muốn tiểu. Nhưng nàng nhất thời nhưng lại phân biệt không ra này nước tiểu muốn từ đâu cái miệng chảy ra. Rất nhanh tiểu xong, Hàn Nặc vừa muốn run tam run, Tiểu Nhu Mễ lại bắt hắn lại con cặc trực tiếp nhét vào miệng mình. Quy đầu thượng còn sót lại cái kia một chút nước tiểu, cũng trực tiếp bị nàng cấp hút vào. Hàn Nặc có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Tiểu Nhu Mễ đã vậy còn quá cấp bách, cái này không chỉ có muốn ăn tinh dịch của hắn, liền hắn nước tiểu cũng ăn vào miệng. Về phần Trần Ý Hàm, nhìn một màn này càng là sợ ngây người. Phía trước vẫn chỉ là sắp mất đi ý thức, lúc này liền trực tiếp đứng máy. Tại Trần Ý Hàm nằm ở đứng máy trạng thái thời điểm, Hàn Nặc tiếp lên đến ngậm chặt môi của nàng, hôn lên miệng của nàng. Đồng thời, Hàn Nặc tay phải còn dò vào Trần Ý Hàm váy, cùng Trần Ý Hàm tay trái cùng một chỗ cách quần lót đối với nàng môi âm hộ tiến hành nghiền nát. Trần Ý Hàm sinh lý bản có thể bắt đầu toàn diện tiếp quản nàng ý thức tự chủ làm việc, khống chế khởi thân thể của nàng, cùng lúc kịch liệt đáp lại Hàn Nặc hôn, cùng lúc gia tăng nghiền nát môi âm hộ lực độ. Không bao lâu, Hàn Nặc tay phải trực tiếp cắm vào Trần Ý Hàm quần lót, bắt đầu không khoảng cách đối với nàng âm đạo, theo vùng mu đến hòn le, rồi đến môi âm hộ cùng đáy chậu, một đường nghiền nát trà sát. Cảm nhận Hàn Nặc bàn tay chạm đến ma sát, Trần Ý Hàm đem tay trái của mình cũng duỗi tiến đến, hai người một người một bàn tay bắt đầu đánh lên phối hợp. Hàn Nặc véo nhẹ Trần Ý Hàm hòn le, Trần Ý Hàm liền xoa nắn chính mình môi âm hộ, Hàn Nặc xoa nắn Trần Ý Hàm môi âm hộ, Trần Ý Hàm liền véo nhẹ khởi chính mình đáy chậu. Mà hai người ở ngoài tiểu nhu mễ, tắc một người nghiêm túc, thập phần dụng tâm liếm láp Hàn Nặc con cặc. Thứ 129 chương trước cắm vào sau bị liếm. Hàn Nặc này vẫn là lần thứ hai tại có tình huống của những người khác hạ cùng tiểu nhu mễ muốn làm. Lần thứ nhất chính là tại lần đầu gặp mặt thời điểm nhà ăn, Hàn Nặc tại phía trên hôn lấy tiểu nhu mễ, còn dùng tay mang cho nàng cao trào, Dương Mịch tắc trốn ở dưới đáy bàn hút mút liếm láp Hàn Nặc con cặc. Lúc này đây phản, Hàn Nặc tại phía trên cùng Trần Ý Hàm hôn lấy, vẫn cùng nàng cùng một chỗ tại cho nàng tay, tiểu nhu mễ thì tại dưới ăn Hàn Nặc đại dương vật, muốn theo dương vật ăn suốt tinh dịch. Này hai lần so với đến, lần thứ nhất, Dương Mịch không phải là ngoại nhân, từng là Hàn Nặc nữ nhân cũng là tiểu nhu mễ mẫu thân, mà Hàn Nặc đối với tiểu nhu mễ làm sự tình trên mặt ngoài cũng không có nghiêm trọng như vậy. Mà lần này, Trần Ý Hàm còn không phải là Hàn Nặc nữ nhân, căn bản không biết Hàn Nặc cùng tiểu nhu mễ, mà tiểu nhu mễ càng là tại cấp Hàn Nặc bú liếm. Nhưng Hàn Nặc cũng không lo lắng gì, chỉ cần kế tiếp làm Trần Ý Hàm thành hắn nữ nhân, hết thảy đều tốt nói, cứ việc hiện tại liền Dương Mịch cũng không rõ ràng lắm Hàn Nặc cùng tiểu nhu mễ ở giữa sự tình. Ách, nói như vậy giống như lại có điểm không đúng, Dương Mịch cái này đương mẹ, khả năng cũng là không thể nhất đủ làm nàng biết. Bất qua sớm hay muộn cũng sẽ biết rồi. Hàn Nặc còn chờ các nàng hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ chính mình, cùng một chỗ ở trên giường cấp chính mình thích đâu. Đúng rồi, không ở trên giường cũng được. Tốt lắm, không xả xa. Nói trở về, Hàn Nặc tay phải tại Trần Ý Hàm lỗ lồn ngoại động tác sau một thời gian ngắn, liền lại đưa ra hai cây đầu ngón tay hướng bên trong tìm kiếm, chậm rãi cắm vào Trần Ý Hàm âm đạo. Trần Ý Hàm thấy thế, muốn cùng tùy theo Hàn Nặc cũng đem ngón tay của mình cắm vào chính mình âm đạo, nhưng bởi vì âm đạo ngoại bị Hàn Nặc tay ngăn cản, nàng ý nghĩ này cũng không thể đủ có thể thực hiện. Bất quá Hàn Nặc nhận thấy Trần Ý Hàm ý tưởng, liền đem tay của mình xê dịch, lại rút ra một đầu ngón tay, chỉ trừ ngón trỏ còn tại bên trong, cũng tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Hàn Nặc tay để cho vị trí, cũng để cho Trần Ý Hàm được như nguyện, nàng đưa lấy chính mình ngón giữa, kề sát Hàn Nặc ngón trỏ, từng bước cắm vào chính mình âm đạo. Lại bởi vì Hàn Nặc phía trước đã mở hoang, cho nên hai ngón tay tiến độ rất nhanh đạt được đến nhất trí, cũng tại cùng nhất thời chống đỡ đến đó một tầng màng thịt. Tại dừng lại 2 giây sau đó, Hàn Nặc ngón trỏ phải bắt đầu đối với Trần Ý Hàm âm đạo bức tường tiến hành vuốt phẳng. Trần Ý Hàm học theo, chỉ huy tay trái của mình ngón giữa bắt đầu đối với chính mình một khác nghiêng âm đạo bức tường tiến hành vuốt phẳng. Xoay tròn, đào khoét, quất cắm. Hàn Nặc làm như thế nào, Trần Ý Hàm hãy cùng làm như thế nào. Hai người cộng đồng động tác cho Trần Ý Hàm âm đạo mãnh liệt kích thích. Lẫn nhau một cây ngón trỏ, một cây ngón giữa, phối hợp ăn ý, thiên y vô phùng. Trần Ý Hàm trong đời lần thứ nhất cao trào rất nhanh liền lại tới, dù sao phía trước cũng đã tích xúc nhiều như vậy mãnh liệt như vậy khoái cảm. Tại Trần Ý Hàm cao trào tiến đến lúc, Hàn Nặc cũng hướng tiểu nhu mễ trong miệng bắn ra tinh dịch của mình, bởi vì kế tiếp tiểu nhu mễ không thể cho hắn miệng, hắn con cặc muốn làm chính sự, muốn cắm vào Trần Ý Hàm lỗ lồn rồi. Mà bởi vì bắn ra tinh dịch là muốn cấp tiểu nhu mễ đêm đó cơm ăn, lúc này vừa không có nhiều như vậy thời gian, cho nên Hàn Nặc xuất tinh tần suất rất nhanh, bắn lượng cũng rất lớn. Hàn Nặc rõ ràng tiểu nhu mễ năng lực chịu đựng, cho nên lúc này cũng không sợ đem nàng cấp nồng. Một lát sau, tiểu nhu mễ nhẹ nhàng cắn một chút Hàn Nặc quy đầu, Hàn Nặc biết tiểu nhu mễ đây là ăn no, vì thế lập tức tạm dừng xuất tinh, sau đó nâng lấy con cặc xoay người, nhấc lên Trần Ý Hàm váy công chúa, đem Trần Ý Hàm bởi vì cao trào mà bị thấm ướt quần lót cấp lột xuống, cuối cùng mau chuẩn ngoan liền thọc đi vào. Đồng thời tiếp tục bắn. Mới cảm nhận được cao trào cảm giác, lại liên tiếp cảm nhận được bị con cặc cấp cắm vào cùng với bị xuất tinh cảm giác, Trần Ý Hàm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, giống như lập tức liền muốn ngất đi. Nhưng màng trinh bị đâm phá đau đớn, lại lập tức làm nàng sống. Tiếp lấy Hàn Nặc quất cắm, lại để cho nàng dục tiên dục tử lên. Ô ô ô. Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm vẫn còn tiếp tục hôn lấy. Hoặc là nói hiện tại đã chưa tính là hôn, chính là hai người miệng cho nhau chứa tại cùng một chỗ. Trần Ý Hàm sợ chính mình nhịn không được kêu lên đến, Hàn Nặc cũng sợ nàng làm cho quá lớn tiếng. Hàn Nặc kỳ thật quá yêu thích các nữ nhân dâm đãng kêu la, càng dâm càng tao càng phóng túng càng tiện càng lớn tiếng càng tốt, hắn nghe càng thích càng thoải mái, cho nên hắn cũng hết sức dẫn đường các nàng đi gọi, ví dụ như phía trước đối với Lâm Doãn Nhi. Nhưng bây giờ này dù sao cũng là tại trong phòng vệ sinh, coi như là nơi công cộng, kia thì không thể kêu. Vẫn là nghẹn thật tốt. Hàn Nặc tận tình quất cắm Trần Ý Hàm tiểu huyệt, con cặc tại âm đạo của nàng cùng tử cung tiến tiến lui lui. Trần Ý Hàm cũng là thỏa thích hưởng thụ Hàn Nặc quất cắm, đồng thời cố nhịn không kêu ra tiếng, tối đa cũng chính là phát ra vài tiếng nức nở cùng hừ hừ. Hai cái này nhân chính nam nữ giao hợp tận tình hưởng lạc, tiểu nhu mễ cũng không sao việc làm đi. Nàng lần này là vì ăn cơm chiều, nhưng bây giờ cơm chiều ăn xong rồi cũng không thể lập tức đi à. Nàng phải đợi Hàn Nặc xong việc, không đúng, chuẩn xác tới nói hẳn là đợi Trần Ý Hàm xong việc. Trần Ý Hàm vừa xong sự tình rồi, Hàn Nặc cũng liền xong việc nhi. Tiểu nhu mễ cũng không muốn làm các loại, nàng nghĩ tìm cho mình chút chuyện làm. Nếu Hàn Nặc trước mặt đang dùng, nàng liếm không được, kia mặt sau đâu này? Mặt sau có thể à? Vì thế, tiểu nhu mễ quyết đoán đem Hàn Nặc còn bán treo tại mông quần hoàn toàn cởi xuống dưới, sau đó đẩy ra Hàn Nặc mông, tiếp cận liền liếm lên Hàn Nặc lỗ đít. À, Hàn Nặc có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu nhu mễ phải làm như vậy. Không chê thối sao? Bất qua nghĩ nghĩ, hắn là cùng Lâm Doãn Nhi cùng nhau tắm tắm sau, ở giữa cũng không có trải qua toilet, cho nên sẽ không có hương vị gì vậy, thậm chí còn sẽ có sữa tắm hương vị. Nhưng mặc dù như thế, Hàn Nặc tâm lý vẫn là thực cảm động. Tiểu nhu mễ hiện tại chính là như vậy thương hắn, đối với hắn toàn thân trên dưới mỗi một nơi, đối với hắn sở hữu đều đối với một chút cũng không ngại. Cứ như vậy, một bên bị tiểu nhu mễ cấp liếm láp hoa cúc, Hàn Nặc một bên về phía trước hướng lên quất cắm được ra sức hơn. Trần Ý Hàm tại Hàn Nặc ra sức quất cắm phía dưới, tại phòng vệ sinh cái này kiềm chế hoàn cảnh phía dưới, rất nhanh liền bại trận, đạt tới trong đời lần thứ hai cao trào, cũng tiếp nhận rồi trong đời lần thứ hai tưới. Bắn xong tinh, đem con cặc theo Trần Ý Hàm bên trong thân thể rút ra, Hàn Nặc làm tiểu nhu mễ cho hắn thanh sửa lại một chút, sau đó nhấc lên quần liền chuẩn bị mang theo tiểu nhu mễ đi người. Giống như có chút tuyệt tình, nhưng dù sao hắn và Trần Ý Hàm ngày mai sẽ gặp lại, mà lúc này hắn cũng không thích hợp lưu lại, mà kỳ thật cũng không có tuyệt tình như vậy, bởi vì Hàn Nặc tại Trần Ý Hàm cao trào qua đi trả lại cho nàng cũng đủ âu yếm. Đợi một chút, vân vân, mắt thấy Hàn Nặc liền phải rời khỏi, Trần Ý Hàm vô lực kéo kéo hắn. Hàn Nặc dừng lại, quay đầu lại nhìn Trần Ý Hàm, người sau mở miệng hỏi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Hàn Nặc thập phần dứt khoát hồi đáp, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện chúng ta rất nhanh liền gặp lại. Sau đó kéo lấy tiểu nhu mễ cũng không quay đầu lại đi. Hàn Nặc, Trần Ý Hàm tựa vào bức tường bàn thượng nhấm nháp tên này, nhất thời ở giữa cũng không nghĩ đến cái này Hàn Nặc chính là nàng ngày mai đem muốn gặp được Hàn Nặc. Thứ 130 chương Lâm Doãn Nhi đã biết. Ý Hàm. Ngay tại Trần Ý Hàm sửa sang xong quần áo chuẩn bị lúc rời đi. Nàng trợ lý tìm đến. Nói lên cũng là xảo, liền vừa vặn phía sau mới tìm. Tỷ, cứ việc đã nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng Trần Ý Hàm cả người vẫn là có vẻ thực suy yếu, nói chuyện lên đến hữu khí vô lực. Ngươi làm sao vậy Ý Hàm? Như thế nào đi nhà vệ sinh thượng lâu như vậy? Hơn nữa hiện tại nhìn còn như là bị bệnh giống nhau. Trần Ý Hàm đáp ta, có chút không thoải mái. Nữ trợ lý oán giận nói gọi ngươi đừng uống nhiều rượu như vậy. Ngày mai còn phải lục tiết mục đâu. Ân, vậy không uống, chúng ta bây giờ đi về nghỉ ngơi đi. Ân, muốn ta đỡ lấy ngươi sao? Nữ trợ lý nói liền duỗi tay. Tốt, Trần Ý Hàm gật đầu đáp ứng, đúng rồi tỷ, ngươi nghe nói qua Hàn Nặc tên này sao? Hàn Nặc, không phải là cái kia kế tiếp cùng với ngươi cùng một chỗ tham gia hát làm nhân mạnh nhất người mới sao? Mấy ngày hôm trước tại tuyên bố sẽ lên đều không có lộ diện, bảo là muốn bảo trì thần bí. Hắn, Trần Ý Hàm lập tức dừng lại bước chân, nàng nghĩ tới. Trách không được vừa mới nghe tên này thời điểm cảm thấy rất quen tai, nhưng cũng không biết vì sao nghĩ không ra. Làm sao vậy, đột nhiên hỏi cái này nhân. Không có gì, Trần Ý Hàm lắc lắc đầu, nàng không có khả năng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Hiện tại lại quay đầu nghĩ nghĩ. Hàn Nặc thật sự rất xuất a. Nàng khả năng thật uống say, tại lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm thế nhưng không có sinh ra cái ý nghĩ này. Hàn Nặc thật sự rất cường, thật là lợi hại, nàng vừa mới thật sự là. Còn có, trách không được Hàn Nặc nói bọn hắn rất nhanh liền gặp lại. Là được, hắn và muội muội của hắn. Ân, đêm nay sau khi trở về, Trần Ý Hàm mất ngủ. Nàng cả đầu đều là Hàn Nặc, cả đầu đều là Hàn Nặc kia trương đẹp trai khuôn mặt cùng căn kia lại dài lại thô đại điều, cả đầu đều là hắn địch chính mình khi tình cảnh, cả đầu đều là về sau chính mình có khả năng cùng hắn phát sinh sự tình. Nói sau Hàn Nặc, hắn tại mang theo Tiểu Nhu Mễ trở lại tạp tọa sau đó, cũng không có nhìn thấy Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên, chỉ có Lâm Doãn Nhi cùng Ương Ương Kim ngồi ở cùng một chỗ tán gẫu cái gì. Hàn Nặc đi tới đến Ương Ương Kim bên cạnh ngồi xuống, hỏi tán gẫu cái gì đâu này. Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đâu này. Hai người bọn họ bính địch đi rồi. Ương Ương Kim nói, ngươi và thưa giả tại sao lâu như vậy mới trở về. Hàn Nặc phía trước cùng Ương Ương Kim nói đúng, hắn mang Tiểu Nhu Mễ đi nhà cầu, đi lâu như vậy mới trở về quả thật đỉnh làm người ta cảm thấy nghi hoặc. Nga, thưa giả nàng đói bụng, ta liền lại mang nàng đi ăn chút gì. Kỳ thật đây mới là bọn hắn vừa mới đi ra ngoài chân thật mục đích. Có điểm tâm đó ha. Lâm Doãn Nhi nói đưa qua một bàn điểm tâm. Hàn Nặc duỗi tay cầm một khối ném vào trong miệng, hỏi ngươi không phải nói không ăn cơm chiều sao. Điểm tâm mà thôi á, không tính là muộn cơm, hơn nữa liền ăn một chút như vậy điểm. Được chưa? Hừ hừ, Lâm Doãn Nhi đột nhiên chiều Hàn Nặc kéo ra mũi, a Nặc trên người ngươi có khác mùi vị của nữ nhân. Vừa mới còn làm thôi đi. À, Hàn Nặc làm bộ tại trên thân thể của mình ngửi một cái, không có a. Hơn nữa cho dù có, này tại quán ba, trên người dính thượng những người khác hương vị hẳn là rất bình thường a. Còn có. Doãn Nhi ngươi mũi ác như vậy, cách Ương Ương còn có thể nghe đến trên người ta có khác mùi vị của nữ nhân. Hừ hừ, Lâm Doãn Nhi có chút đắc ý hừ hừ hai tiếng, đó là. A Nặc ngươi cũng không nhìn của ta ngoại hiệu gọi là gì. Cái gì, Lâm nai con đồng ý à? Đúng vậy, Lộc Khứu Giác nhưng là thực nhạy bén. Ha ha ha, nếu không các ngươi tiếp tục tâm sự, ta đi tìm Nhị Kha cùng Tiểu Duyên bính bính địch. Đợi một chút, Lâm Doãn Nhi gọi lại chuẩn bị đứng dậy Hàn Nặc, A Nặc ngươi vừa mới không phải hỏi ta cùng Ương Ương hàn huyên chút gì sao? Như thế nào, không muốn nghe? Nga, còn thật có cái gì rất đáng được vừa nghe đồ vật? Đúng vậy, Lâm Doãn Nhi gật gật đầu, ta biết thưa giả nàng là con gái ngươi. À, Hàn Nặc có chút giật mình nhìn phía Ương Ương Kim, Ương Ương ngươi đều cùng Doãn Nhi nói. Đúng vậy a, của ta Hàn Tổng. Ương Ương Kim liền trực tiếp thừa nhận, có nghĩ kỹ như thế nào trừng phạt ta sao? Ha ha, có thể, có thể. Hàn Nặc duỗi tay nắm ở Ương Ương Kim eo thon, ta kế tiếp liền thật tốt suy nghĩ muốn như thế nào trừng phạt Ương Ương ngươi. Hàn Nặc thực vui sướng nhìn thấy Ương Ương Kim hiện tại đối với hắn thái độ như vậy, chính là không nghĩ tới nàng sẽ đem chính mình sự tình hướng Lâm Doãn Nhi chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Lâm Doãn Nhi như là đã biết Tiểu Nhu Mễ là nữ nhi của hắn, kia cái khác cái gì nữ nhân hẳn là cũng đều biết, bất quá Ương Ương Kim chính mình kỳ thật cũng không biết toàn bộ. Đúng rồi, không biết Ương Ương Kim có hay không cùng Lâm Doãn Nhi nói nàng là bị chính mình cấp cưỡng gian đây này. Hàn Nặc có chút tò mò điểm này. Mà sự thật là cũng không có, mặc kệ nói như thế nào, Ương Ương Kim đều sẽ không theo người khác nói nàng là bị cưỡng gian, cửa này hồ tự tôn. Nếu như nhất định phải nói, nàng thậm chí ngược lại mà nói là chính mình vừa thấy mặt đã câu dẫn Hàn Nặc, này ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy chính mình cũng có tôn nghiêm một điểm. Lâm Doãn Nhi nhìn chằm chằm Hàn Nặc hỏi A Nặc, người tốt như vậy giống căn bản cũng không sợ ta biết. Đúng vậy, không sợ. Hàn Nặc lắc lắc đầu, bởi vì Doãn Nhi ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết đó ha. Ách, này giống như không phải là ta. Lâm Doãn Nhi nhìn chằm chằm Hàn Nặc hỏi A Nặc. Người tốt như vậy giống căn bản cũng không sợ ta biết. Đúng vậy, không sợ. Hàn Nặc lắc lắc đầu, bởi vì Doãn Nhi ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết đó ha. Ách, này giống như không phải là ta có phải hay không sớm hay muộn sẽ biết vấn đề, mà là ta có phải hay không tiếp nhận vấn đề a. Người trừ bỏ ta còn có nhiều như vậy nữ nhân, còn mang theo cái hài tử lớn như vậy, ta làm sao có khả năng nhận lấy chịu được. Ta thật sự là, không đương trường tức chết. Không đương trường đem ngươi cấp đánh chết tính là tốt đâu. Như thế nào không tiếp thụ được à? Hàn Nặc đi tới ôm lấy Lâm Doãn Nhi, Doãn Nhi ngươi bây giờ không cũng đã tiếp nhận rồi sao? A, ngươi dựa vào cái gì nói ta tiếp nhận rồi? Lâm Doãn Nhi khoanh tay, làm ra một bộ không nghĩ Lý Hàn Nặc bộ dạng. Doãn Nhi, ngươi nếu không tiếp nhận lời nói, không cũng đã đương trường tức chết, đương trường đem ta cấp đánh đã chết rồi sao? Ngươi còn có thể như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện với ta, đã nói lên ngươi tiếp nhận rồi à? Ta tức giận à? Lâm Doãn Nhi đột nhiên lập tức mang lên khóc nức nở. Thực xin lỗi Doãn Nhi, ngươi sinh khí lời nói, liền thật đánh ta một chút à? Chẳng sợ không đánh chết, cũng đánh cho ta gần chết. Ta mới không có giận ngươi đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lâm Doãn Nhi vẫn là hướng đến Hàn Nặc ngực thượng hung hăng đập một quyền. Ta là sinh ta chính mình khí. Vì sao ngươi như vậy, ta đều không trách ngươi, không hận ngươi thì sao? Còn chính là yêu thích ngươi, vẫn là muốn tiếp tục cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nói, Lâm Doãn Nhi vẫn thật là khóc lên. Thứ 131 chương tiểu nhu mễ chúng nương nương. Không khóc, không khóc a. Hàn Nặc gấp gáp trà lau khởi Lâm Doãn Nhi lệ trên mặt. Doãn Nhi, ngươi hẳn là tự giận mình mới đúng, đừng ủy khuất chính mình. Có thể ta chính là sinh không được a. Lâm Doãn Nhi một bên khóc vừa nói, ta cũng không biết chính mình hôm nay là thế nào, mới cùng A Nặc ngươi nhận thức liền đối với ngươi rất hảo cảm, sau đó quỷ thần xui khiến liền đem thân thể của mình cho ngươi, thành bạn gái của ngươi. Tại đây sau đó, ta phát hiện chính mình thật liền yêu ngươi rồi. Không chỉ có tại hoài nghi ngươi có khác nữ nhân thời điểm mặc không ra âm thanh, càng là tại xác nhận sau còn một chút ý tưởng đều không có. A Nặc, ngươi thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Hoặc là nói, ma lực, quả thật chính là ma lực, bởi vì bất kể là có hảo cảm, yêu thích, vẫn là tiếp nhận Hàn Nặc có mặt khác nữ nhân, Lâm Doãn Nhi đều là thụ Hàn Nặc hệ thống cho hắn cái kia một chút khen thưởng ảnh hưởng. Một bên Ương Ương Kim nghe xong Lâm Doãn Nhi lời nói, nhất thời thổn thức cảm khái không thôi. Nói thật nàng cũng không sai biệt lắm, thậm chí khả năng so với Lâm Doãn Nhi còn muốn nghiêm trọng. Nàng là bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian, lúc ấy càng là thà chết không theo, nhưng ở sau không chỉ có căn bản không có muốn đi báo cảnh sát, càng là liền thuốc tránh thai đều không nghĩ muốn mua để ăn, gần nhất cũng không là an toàn của nàng kỳ. Hãy nói một chút thái độ đối với Hàn Nặc, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ hơi chút kiên cường một chút nhưng vẫn là tâm tồn kính sợ. Còn có cảm tình, không chỉ có hận không được, hiện tại càng là giống như còn có một chút thích. Hàn Nặc người nam nhân này, trên người giống như thật có nhất cỗ ma lực tại. Hàn Nặc vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Doãn Nhi sau lưng, an ủi, kia nếu như vậy, Doãn Nhi ngươi liền không muốn dối rắm thôi. Hảo hảo mà, thanh thản ổn định theo ta chỉ mình có khả năng đối với ngươi tốt. Mặt khác Doãn Nhi ngươi lại nghĩ, ta có khác nhiều như vậy nữ nhân, còn mang theo đứa con gái, đối với ngươi mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu a. Các nàng đều là vòng nội người. Tại vòng nội nhiều vài cái tỉ muội đó là thật tốt sự tình a. Hơn nữa những cái này tỉ muội là vĩnh viễn đều có thể tín nhiệm, không có khả năng phản bội ngươi. Còn có tiểu nhu mễ, ngươi nhìn nàng nhiều đáng yêu. Tiểu nhu mễ nghe Hàn Nặc nói đến tên của mình, lập tức đi đến, sau đó ôm lấy Lâm Doãn Nhi đùi một bên lắc lư một bên điềm điềm nhu nhu chiều nàng hô Doãn Nhi mẹ. Lâm Doãn Nhi chớp mắt cảm thấy xương của mình đều phải tô rồi. Mẹ! Chính mình lại có một ngày sẽ bị người khác kêu mẹ. Khụ, cũng không phải là lại có một ngày, chính là quá đột nhiên. Cảm giác này mùi vị, thật thích a, mỹ diệu cực kỳ, thật không sai. Lâm Doãn Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, đem tiểu nhu mễ một phen ôm đến trên chân của mình, thưa dạ, kêu nữa một tiếng. Tiểu nhu mễ thập phần khéo léo lập tức lại kêu một tiếng Doãn Nhi mẹ. Ôi chao! Lâm Doãn Nhi duỗi tay tại tiểu nhu mễ mũi nhỏ thượng vuốt một cái, thật ngoan. Thưa dạ, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền muốn gọi mẹ ta rồi hả? Ừ, tiểu nhu mễ thập phần khẳng định gật đầu. Người này tiểu gia hỏa mẹ có thể có chút nhiều a. Ngang cổ họng. Đúng vậy a, đều là ta yêu thích tỷ tỷ hoặc là a di. Kia đều có ai à? Lâm Doãn Nhi hỏi, sổ đến cấp Doãn Nhi mẹ nghe một chút được không? Lâm Doãn Nhi đây là muốn từ tiểu nhu mễ trong miệng nghe một chút nhìn Hàn Nặc có thế nào một chút nữ nhân, Ương Ương Kim nói nàng kỳ thật cũng chỉ biết là ra hành mấy cái. Tiểu nhu mễ rất nghe lời bắt đầu vì Lâm Doãn Nhi sổ, ta tối bắt đầu trước kêu chính là tiêu tiêu mẹ, sau đó có mộng oánh mẹ, tự đan mẹ, nhiệt ba mẹ, tuyên nghi mẹ cùng siêu việt mẹ. Kế tiếp chính là Ương Ương mẹ cùng Doãn Nhi mẹ ngươi. Đây là tổng cộng 8, lại tăng thêm thưa dạ ngươi mẹ ruột mẹ chính là 9. Lâm Doãn Nhi bẻ ngón tay đầu tại sổ, thật sự là may mắn hai tay hiện tại còn đủ dùng. Ừ. Không có những người khác sao thưa dạ? Lâm Doãn Nhi xác nhận nói. Dù sao thưa dạ biết đúng là nhiều như vậy, còn có hay không những người khác Doãn Nhi mẹ ngươi hẳn là đến hỏi ba ba. Nói không chừng có thưa dạ cũng không biết, Tiểu Nhu Mễ cũng không có đem vừa rồi Trần Ý Hàm cấp nói ra, một là nàng mới không có khả năng bán đứng Hàn Nặc, hai là nàng hiện tại cũng quả thật còn không có kêu Trần Ý Hàm mẹ. Nói không chừng ngày mai sẽ kêu, nhưng bây giờ dù sao còn không có kêu đâu. Nghe xong Tiểu Nhu Mễ lời nói, Lâm Doãn Nhi cùng Ương Ương Kim đều quay đầu nhìn phía Hàn Nặc, người sau nhún vai một cái nói tạm thời xác thực không có những người khác. Tạm thời, Lâm Doãn Nhi lập tức nhíu mày, hoặc là nói nhéo càng là thích hợp. Ách, đó là đương nhiên là tạm thời rồi, ta còn có thể nói về sau cũng chỉ có mấy người các ngươi hay sao? Ha ha, Lâm Doãn Nhi cười lạnh hai tiếng, vừa rồi còn một mực nói tốt an ủi ta, hiện tại cha nam thuộc tính liền lộ rõ nữa à? Ân, nào có, ta đều là nghĩ cái gì nói cái nấy, sau đó ăn ngay nói thật thôi. Ta quả thật không có khả năng một mực chỉ có các ngươi mấy cái này nữ nhân. Như thế nào không có khả năng? Lâm Doãn Nhi hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn không thỏa mãn được ngươi hay sao? Ách, tốt lắm giống còn thật không thể. Làm sao có khả năng? Lâm Doãn Nhi không tin, A Nặc ngươi là rất mạnh đúng vậy, nhưng không có khả năng chúng ta nhiều người như vậy liên hiệp lên còn không thỏa mãn được ngươi một cái a. Ha ha, Hàn Nặc cười lạnh hai tiếng, kia lời nói của ta để lại nơi này Doãn Nhi tỷ. Các ngươi nhiều người như vậy liên hiệp lên, vẫn thật là không thỏa mãn được ta một cái. Ta là có thể tùy tâm sở dục tiến hành khống chế. Nghĩ không bắn sẽ không bắn, nghĩ khi nào thì bắn, liền khi nào thì bắn. Ngươi, Lâm Doãn Nhi có chút tức giận đánh Hàn Nặc một chút, còn có đứa nhỏ ở đây đâu. Nói cái gì mê sảng. Không có việc gì Doãn Nhi, ta cùng thưa dạ mẹ nàng từ trước đến nay đều không tránh né nàng. Chúng ta cho rằng đứa nhỏ nên từ tiểu học tập sinh lý tri thức. Hàn Nặc lại xé, còn có, ta nói cũng không là mê sảng, không tin nói Doãn Nhi ngươi liền thử xem rồi. Quên đi, dù sao chỉ cần thưa dạ mẹ nàng không ngại, ta cũng không để ý. Chủ yếu ta cũng không lý do gì cùng lập trường đi để ý, dù sao ta chính là cái kẻ đến sau, lão cửu đâu còn. Bây giờ là cửu, ta nghĩ rất nhanh liền đột phá hai số không đi à nha. Ương Ương Kim nói, kỳ thật đã đột phá hai số không. Lâm Doãn Nhi bỗng nhiên nghĩ đến Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên, đường tắt đúng rồi A Nặc, Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai cái kia ngươi nhất định là sẽ không bỏ qua a. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Nặc đáp, vậy ngươi bây giờ đi tìm các nàng a, chúng ta sẽ không chậm trễ ngươi cùng các nàng trao đổi, thăng cấp tình cảm. Kia, ta liền đi nữa à? Đi thôi đi thôi. Lâm Doãn Nhi trực tiếp đem Hàn Nặc theo chỗ ngồi thượng thôi, chúng ta cùng thưa dạ ngoạn nhi. Hừ. Được chưa, ta đi. Hàn Nặc cứ như vậy đi. Tại hắn đi rồi, Lâm Doãn Nhi chiều Tiểu Nhu Mễ nói thưa dạ. Có thể cấp Doãn Nhi mẹ giới thiệu một chút ngươi này mẹ hắn sao? Doãn Nhi mẹ đối với có chút nhân không quá quen đâu. Tốt nhất. Thứ 132 chương liên tiếp phá thân. Hàn Nặc cũng không có tại sân nhảy tìm được Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người, mà là tại một cái góc tường, hai người đang ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi. Không bính nữa à? Nghỉ ngơi một chút, Tiểu Duyên đáp, nghe một chút âm nhạc, nhìn nhìn người khác bính. Chu Nhị Kha liền nói ta đã nói với ngươi A Nặc. Vừa mới ta nhìn thấy có một người, một bên bính địch một bên cầm lấy điện thoại tại xoa lô thạch. Thật sự là cười đáp ta. Ha ha ha. Đến, cho ta làm vị đưa. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên lập tức đứng lên, sau đó đem hai người ghế dựa cấp rút đi, làm Hàn Nặc đi vào góc tường chỗ sâu nhất. Đứng lấy xem đi, hai nàng nói, hơi chút theo lấy nhúc nhích. Hai nàng vẫn ở chỗ cũ trực tiếp, phân biệt vỗ lấy chính mình, tại Hàn Nặc đi đến các nàng phía sau sau đều muốn màn ảnh đổi đến chính mình trên mặt. Này không chỉ có là vì phòng ngừa Hàn Nặc ra kính, cũng là thuận tiện hắn kế tiếp hành động. Vừa đến vị, Hàn Nặc đã đem Chu Nhị Kha quần thể chơi ngắn cấp bái kéo lại đi, sau đó cách quần lót xoa nắn lên nàng nhếch lên đến mông. Hai người tứ phía theo thứ tự là hai mặt bức tường, một đống ghế dựa, cùng với Tiểu Duyên, toàn bộ phương hướng che chắn tăng thêm quán ba nội ánh đèn lờ mờ, căn bản không sợ bị nhân cấp phát hiện. Quán ba hiện trường người không phát hiện được, phòng livestream người xem cũng không phát hiện được, bởi vì tại Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên Kinh Hàn Nặc chỉ thị cố ý bày ra tư thế phía dưới, tay của các nàng cơ camera đều chỉ có thể vỗ tới chính mình khuôn mặt cùng mặt sau bức tường, Hàn Nặc một chút thân thể đều không có lộ. Rất nhanh Hàn Nặc đem Chu Nhị Kha quần lót cũng cấp cởi xuống, theo sau tìm đúng lỗ lồn vị trí liền đưa vào hai ngón tay. Chu Nhị Kha thân thể vừa mới bắt đầu sinh ra khoái cảm, cho nên tiểu huyệt vẫn là làm. Nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn khô cằn, bởi vì lỗ thịt bản thân chính là dính, điều này làm cho Hàn Nặc hai ngón tay đầu dùng nhúc nhích phương thức, có thể từng điểm hướng bên trong tìm kiếm. Quá trình này coi như thuận lợi, hơn nữa Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất làm như vậy, cho nên hắn cảm thấy đỉnh mới là thật có ý tứ. Hơn nữa hai ngón tay còn cảm giác thật thoải mái, không giống dĩ vãng có mật dịch trơn trượt, cái này là phá lệ có thể cảm nhận được lỗ thịt mềm mại cùng sinh cơ bừng bừng. Đương Hàn Nặc ngón tay tìm được Chu Nhị Kha màng trinh thời điểm Chu Nhị Kha huyệt nội đã ướt át vô cùng. Hàn Nặc cũng sẽ không nói nhảm nhiều, lấy ra chính mình đại con cặc, không kẽ hở liên tiếp rút ra ngón tay, làm Chu Nhị Kha tiểu huyệt tại chưa cảm hư không thời điểm liền trở nên càng thêm phong phú. Thẳng tắp hướng lên thúc một cái, Hàn Nặc lại rất dứt khoát đem Chu Nhị Kha màng trinh cấp đâm xuyên qua. Đây là Hàn Nặc hôm nay phá cái thứ ba chỗ, hơn nữa còn không có khả năng là cuối cùng một cái. Màng trinh bị Hàn Nặc cấp đâm thủng Chu Nhị Kha, lúc này lại không có phát ra bất kỳ cái gì đau kêu hoảng sợ la hét, nàng vẫn ở chỗ cũ màn ảnh trước trò chuyện vui vẻ, cùng tùy hữu nhóm Hồ Thiên Khản. Hàn Nặc làm Chu Nhị Kha mặc kệ có cảm giác gì đều không thể kêu ra tiếng, cũng không cần làm ra quá mức kịch liệt biểu cảm. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều chỉ quản cứ theo lẽ thường trực tiếp thì tốt. Cho nên cứ việc rất đau, nhưng Chu Nhị Kha căn bản là như một cái không có việc gì nhân giống nhau. Hàn Nặc cũng bởi vậy phát hiện tinh thần khống chế hạng nhất diệu dụng, có thể cho nhân xem nhẹ đau đớn, thậm chí trực tiếp không cảm giác được đau đớn. Dạng này thật tốt ha. Hàn Nặc cảm thấy chính mình có tất yếu cũng có nghĩa vụ đi giúp trợ càng nhiều nữ chủ bá, giúp các nàng không có chút nào thống khổ theo nữ hải biến thành nữ nhân. Hy sinh hắn một người, thành tựu vô số nữ chủ bá hạnh phúc. Ai, Hàn Nặc cảm giác chính mình thật sự là quá vĩ đại rồi. Cảm thán sự vĩ đại của mình, Hàn Nặc nhảy lên vũ, cùng Chu Nhị Kha cùng một chỗ. Hàn Nặc hai tay tại không trung vung vẩy, hạ thân tắc lay động, lại lay động, Chu Nhị Kha tay trái vững vàng nâng lấy tự chụp can, tay phải tại không trung vung vẩy, hạ thân tắc kiều động, lại kiều động. Hai người đều động, còn lại Tiểu Duyên còn lẳng lặng tại kia đứng lấy, Chu Nhị Kha mở miệng hỏi Tiểu Duyên, người như thế nào bất động à? Tiểu Duyên hồi đáp ta còn hơi mệt, gặp các ngươi lưỡng động động. Ta cùng A Nặc hai người cùng một chỗ còn rất có ăn ý a Tiểu Duyên. Một trước một sau, lúc lên lúc xuống. Đúng vậy a, Tiểu Duyên miết hai người giao hợp bộ vị gật gật đầu. Tại Hàn Nặc dưới chỉ thị, hai người tiến hành một đoạn tự mô tự giảng rất bình thường, lại rất có nội hàm đối thoại. Lúc này, bỗng nhiên có người hướng bên này đi đến. Tiểu Duyên nhanh chóng động khởi thân thể của mình để cấp Hàn Nặc Chu Nhị Kha hai người càng nhiều che chắn. Người tới rút một cái ghế rời đi, trên đường nhìn Hàn Nặc ba người hai mắt, nhưng không có phát hiện bất kỳ cái gì manh mối. Hàn Nặc động tác càng thêm càn rỡ, hai tay ôm lấy Chu Nhị Kha eo mãnh liệt lay động, hung hăng địt nàng. Chu Nhị Kha là có thể không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng thân thể nàng lắc lư phải không tránh được miễn, nhưng là bây giờ đây cũng là tại quán ba sân nhảy bên cạnh. Cho nên mặc nàng như thế nào lắc lư, người khác cùng phòng livestream người xem đều không phát hiện được một chút manh mối, không phát hiện được bất kỳ cái gì không thích hợp. Ôm lấy Chu Nhị Kha eo địch trong chốc lát sau đó, Hàn Nặc hai tay lại vói vào Chu Nhị Kha áo thun t-shirt dò vào áo ngực bắt được nàng cặp vú. Bởi vì Chu Nhị Kha không có khả năng phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, cho nên Hàn Nặc dùng tới thật lớn khí lực đi bắt bóp nàng hai cái kia không lớn không nhỏ vú sữa. Hung hăng trà sát, bất lưu bất kỳ cái gì đường sống. Hàn Nặc là thật thích, hắn vẫn là lần thứ nhất dùng khí lực lớn như vậy đi vuốt ve vân vê nữ nhân vú sữa, dù sao bình thường muốn làm như vậy, đối phương đã sớm đau đến hét to. Ngoài ra, hắn hiện tại vẫn là tại một cái công chúng trường hợp, vài mét ngoại liền có người sống tại dưới tình huống địch một cái nữ nhân, đây cũng là lần thứ nhất. Biểu diễn sẽ lên làm Ngô Tuyên Nghi lần đó không tính là, dù sao lúc ấy thời gian là yên lặng. Tuy rằng bị Hàn Nặc cấp khống chế, nhưng Chu Nhị Kha ý thức vẫn là rất rõ ràng, nàng biết mình bây giờ chính đang làm cái gì, nàng là tại quán bar, sân nhảy bên cạnh một cái xó xỉnh, một bên thẳng bá, vừa cùng Hàn Nặc làm yêu, đem chính mình lần thứ nhất hiến tặng cho hắn, làm hắn đứng ở phía sau mình hung hăng địch chính mình. Trong một kích thích tình cảnh phía dưới, Chu Nhị Kha trong đời lần thứ nhất cao trào rất nhanh liền lại tới, cùng lúc đó nàng cảm nhận được còn có lần thứ nhất bị xuất tinh cảm giác. Hôm nay, nàng là cái thứ ba. Tiểu Duyên là thứ bốn cái. Tiểu Duyên chúng ta đổi chỗ. Tốt. Vị trí trao đổi, mới dần dần tán đi cao trào dư vị Chu Nhị Kha bắt đầu thay Hàn Nặc cùng Tiểu Duyên làm lên che chắn nhiệm vụ. Mà rất nhanh, Hàn Nặc căn kia theo Chu Nhị Kha bên trong thân thể quất sau khi đi ra một mực bại lộ tại trong không khí con cặc lại tìm đến nó tân quy túc. Nó tiến vào Tiểu Duyên âm đạo, sâu hơn cùng tử cung, trên đường đâm thủng một tầng màng thịt. Quất cắm động tác từ nhẹ nhàng chậm chạp đến mãnh liệt. Trên đời này, mất đi một cái nữ hài, nhiều hơn một cái nữ nhân. Thứ 133 chương nghĩ nghĩ về sau làm sao bây giờ. Đường Hàn Nặc mang theo Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên trở lại tạp tỏa thời điểm hai nàng đã đóng lại trực tiếp, một người treo tại Hàn Nặc một cánh tay phía trên, mặt hồng hồng có vẻ rất là suy yếu. Các người đây là, làm sao vậy? Lâm Doãn Nhi cau mày chiều Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hỏi. Không, không có gì, Chu Nhị Kha hữu khi vô lực đáp, là được, bính địch bính được quá mệt mỏi. Ân, Tiểu Duyên phụ họa gật đầu, dùng sức quá mạnh, cảm giác cả người đều phải mệt lả. Ta, các ngươi đây thật là có đủ khôi hài đây này, không còn khí lực sẽ không bính không nhảy, còn có thể đem nhân làm cho mệt lả, ta cũng thế. Ăn xong, tốt lắm, chúng ta trở về đi, cũng đừng uống rượu. Ân, được chưa? Lâm Doãn Nhi nhìn Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người suy yếu bộ dạng, vẫn gật đầu một cái, bằng không nàng nhất định phải nói lúc này mới rất trễ, này mới uống bao nhiêu. Theo quán ba sau khi rời đi, Hàn Nặc đầu tiên là đưa Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên trở về gian phòng, đưa tiếp Lâm Doãn Nhi trở về gian phòng, cuối cùng mới mang theo Ương Ương Kim cùng Tiểu Nhu Mễ trở lại phòng của bọn hắn lúc. Mấy người tam gian phòng cũng không tại một tầng, tự hạ hướng lên vừa vặn tuân theo phía trên trình tự. Kia kế tiếp sẽ thấy dựa theo cái này trình tự giảng thuật một chút bọn hắn đi vào riêng phần mình gian phòng sau đã phát sinh sự tình. Đầu tiên là Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên, các nàng tải đi vào gian phòng sau đó, dạo bước đi đến riêng phần mình mép giường, sau đó nặng nề mà quăng ngã đi lên. A, mệt mỏi quá a, hai nàng hai miệng đồng thanh hô. Sau đó Chu Nhị Kha hỏi ngươi nói chúng ta vừa mới là thế nào Tiểu Duyên. Vấn đề này kỳ thật cũng là đang hỏi nàng chính mình. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy đâu. Tiểu Duyên có chút tức giận trả lời, rõ ràng là ngươi trước cùng Hàn Nặc hắn. Chu Nhị Kha hồi đổi nói ta đầu tiên là ta trước đúng vậy, nhưng lại không phải là nói ngươi không có làm. Cho nên a, là ngươi mang đầu cho nên ta mới theo lấy làm. Khụ, được rồi, chúng ta cũng chưa ồn ào, vẫn là nghĩ nghĩ về sao làm thế nào chứ. Hai người không giải thích được liền đem chính mình lần thứ nhất cấp nộp ra, hơn nữa giao cho chính là cùng một cái nam nhân, là nên thật tốt suy nghĩ về sau làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, vấn đề này nhất thời là không có cách nào trực tiếp trả lời, được từng bước thật tốt phân tích một chút. Nhị Kha, người cảm thấy A Nặc cái này nhân như thế nào đây? Như thế nào, hẳn là rất tốt A. Hoàn mỹ phù hợp ta đối với bạn trai tiêu chuẩn, ta yêu thích hắn đều có. Nếu như có thể làm bạn gái của hắn, ta sẽ rất nguyện ý thực nguyện ý. Nhưng là, ta cũng vậy, Tiểu Duyên phụ họa nói, nếu như có thể làm bạn gái của hắn, ta cũng thực nguyện ý thực nguyện ý. Nhưng là, đúng rồi Nhị Kha, ngươi cảm thấy Doãn Nhi cùng A Nặc là cái gì quan hệ? Ân, nói là nói bạn tốt, nhưng ta cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta cũng hiểu được, không chỉ có là Doãn Nhi. Ương Ương ta cũng hiểu được nàng và A Nặc quan hệ không chỉ là người đại diện cùng nghệ nhân đơn giản như vậy. Chu Nhị Kha ý tưởng cùng Tiểu Duyên là giống nhau, cho nên. Tiểu Duyên ngươi nói A Nặc hắn có phải hay không có không ít nữ nhân? Ân, khả năng A, nếu quả thật là nói. Nếu quả thật là lời nói, vậy không thể tốt hơn rồi. Chúng ta cũng không cần thiết như vậy rối rắm. Các nàng những cái này chủ bá, thụ công tác. Hoàn cảnh sinh hoạt các loại nhân tố ảnh hưởng, đối với bên cạnh nam nhân loại chuyện này là nhìn quen lắm rồi cũng không ngần ngại chút nào. Bên cạnh nam nhân có thể là thổ hào, cũng có thể là phú nhị đại, nhưng tốt nhất vẫn là bản thân mình có tiền trẻ tuổi soái ca. Hàn Nặc trên mặt ngoài nhìn cũng không giống như có tiền, nhưng là hắn có tiềm lực liền đại biểu tiền lực. Hơn nữa, nhân gia Lâm Doãn Nhi đều là hắn nữ nhân, hai người bọn họ nếu theo Hàn Nặc còn có thể ủy khuất hay sao? Thậm chí phản, Hàn Nặc đều không nhất định vừa ý các nàng, thượng mặc dù là lên, nhưng vừa ý liền thật không nhất định coi trọng. Kỳ thật đối với Hàn Nặc tới nói, hắn hiện tại ôm chính là trò chơi nhân sinh tâm thái, đối với sở hữu nữ nhân thái độ đều là chạy thận lớn hơn để ý. Cảm tình phương diện, các nữ nhân sách hợp lý yêu cầu hắn đều hết sức thỏa mãn, nên làm cái gì sẽ làm tất cả, sinh lý phương diện, các nữ nhân chỉ cần có nhu cầu hắn dù sao đều có thể thỏa mãn. Cho nên cũng không có cái gì xem không để ý. Hàn Nặc chỉ cần thượng, đó chính là hắn cho rằng xinh đẹp nữ nhân, nếu là xinh đẹp nữ nhân, vậy sau này liền vẫn là hắn nữ nhân tốt lắm. Đến lúc đó lại người người đều cho hắn sinh vài cái xinh đẹp nữ nhi, làm hắn tiếp lấy thượng. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên tại lẫn nhau sau khi nghĩ thông suốt, liền tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Lâm Doãn Nhi tại trở lại gian phòng sau đều lười được tắm rửa. Bởi vì chạng vạng thời điểm cùng Hàn Nặc cùng nhau tắm qua sau cũng không có lại chảy mồ hôi. Nằm chết dí trên giường, Lâm Doãn Nhi vẫn là hướng bọn tìm muội tuyên bố nàng luyến ái tin tức, cứ việc nàng không phải là chính mình bạn trai duy nhất bạn gái. Các vị, ta yêu, đối phương là cái so với ta nhỏ hơn Trung Quốc nam sinh. Lâm Doãn Nhi lời này vừa ra, thiếu nữ thời đại bát nhân phòng nói chuyện phiếm lập tức náo nhiệt lên đến, oa nha. Doãn Nhi ngươi còn chính xác là muốn trở thành một tên Trung Quốc nàng dâu rồi. Vẫn là chị em yêu nhau, mau đưa vị này niên hạ nam tiểu xuất ca ảnh chụp cho chúng ta nhìn nhìn. Doãn Nhi ngươi trận này luyến ái chính là chạy nhanh kết hôn đi được rồi à. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm một cái so chính mình tiểu nam sinh, tiểu đa thiếu à. Là phú nhị đại vẫn là vòng nội nhân sĩ à. Các ngươi tại sao biết, ai? Thay chúng ta đại Hàn dân quốc 20 triệu nam tính khóc một phen. Doãn Nhi người đây cũng là chị em yêu nhau lại là dị quốc yêu, thật khi kết hôn chỉ sợ không tốt ở Trung A. Nhưng chúng ta mặc kệ như thế nào dù sao đều duy trì ngươi. Cũng tốt tại ngươi tiếng Trung học được tốt như vậy, ít nhất trao đổi không có khả năng có vấn đề gì. Thiếu nữ thời đại những người khác đối với Lâm Doãn Nhi tân tình cảm lưu luyến đều thực cảm thấy hứng thú, cũng duy trì nàng luyến ái. Nhưng theo ngôn ngữ của các nàng chung có thể nghe ra đến các nàng kỳ thật không như thế nào xem trọng. Nếu chị em yêu nhau lại là dị quốc yêu, mặc cho ai nghe xong đều nhăn lại lông mày. Thứ 134 chương thiếu nữ thời đại nội bộ nói chuyện phiếm. Ai, Lâm Doãn Nhi vốn là đều nghĩ trực tiếp cùng bọn tìm muội nói ra tình huống thật, nhưng bây giờ mới đơn giản như vậy nói hai điểm, đại gia cũng đã không coi trọng rồi, nàng muốn thật nói chính mình không phải là Hàn Nặc duy nhất nữ nhân. Tại nàng phía trước còn có 8, kia. Cho nên Lâm Doãn Nhi còn phải phản thay Hàn Nặc nói tốt, nàng bắt đầu kể lại giới thiệu hắn gọi Hàn Nặc, chúng ta là lúc trước ta đến Trung Quốc chụp bộ không một diễn thời điểm nhận thức. Hắn trước kia là cái diễn viên, hiện tại truyền hình làm ca sĩ, là gần nhất đoạn thời gian này Trung Quốc nóng bỏng nhất ca sĩ. Các người có thể điểm tiến Trung Quốc các đại âm nhạc bình đài nóng ca bảng, từng cái bình đài một vị đều là hắn ca. Hơn nữa còn là hắn chính mình viết. Hắn rất sáng tác tài hoa, kế tiếp cùng với IU cùng một chỗ tham gia Hồ Nam Vệ Thị Nhất đương nguyên sang âm nhạc tống nghệ. Ảnh chụp đâu này, chúng ta càng quan tâm hắn trưởng cái dạng gì. Còn có là nam nào đó a, so Doãn Nhi ngươi tiểu đa thiếu. Nguyên lai là cái tài tử, ta đoán hắn trên người khẳng định có một cỗ rất lớn mị lực hấp dẫn Doãn Nhi ngươi. Hiện tại Trung Quốc các đại âm nhạc bình đài nóng ca bảng thứ nhất bài hát đó ta giống như nghe qua ôi chao. Là ca danh rất dài một ca khúc sao? Cấp, ảnh chụp, thực xuất A. Hắn là 95 năm tiểu nam sinh. Lâm Doãn Nhi phát ra ảnh chụp là nàng phía trước cùng Hàn Nặc vừa đến quán ba thời điểm chụp. Mà Hàn Nặc hiện tại trải qua hệ thống cải tạo dung mạo suất cực kỳ, hoàn toàn đương đắc rồi thỉnh thế mỹ nhan bốn chữ này. Vì thế tại Lâm Doãn Nhi ảnh chụp phát sau khi ra ngoài, phòng nói chuyện phiếm nội lập tức nhắc lên nhất trận kinh hô kêu rên, mẹ nha. Rất đẹp trai. Thịnh thế mỹ nhan a này, cảm giác tối thiểu có thể xếp tại ta đã thấy sở hữu nam sinh tối xuất top 3 vị. Quan trọng nhất chính là này vừa nhìn chính là nguyên sinh thái, không phải là toàn bộ đi ra. Ta sai rồi, vừa mới ta còn cho rằng Doãn Nhi ngươi là coi trọng nhân gia tài hoa, kết quả ngươi vẫn là coi trọng nhân gia nhan trị. Lâm Doãn Nhi, ngươi bản chất vẫn là một đầu nhan cầu. Doãn Nhi à, ta cảm thấy ngươi tiểu tử này bạn trai đẹp trai trình độ, so ngươi xinh đẹp trình độ cao hơn thượng không ít ôi chao. Doãn Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Doãn Nhi không phục nói à, ta thừa nhận tại nhan trị cao thấp trình độ thượng hắn có khả năng là so với ta cao, nhưng là tuyệt đối chính là cao như vậy ném một cái quăng, tuyệt đối không thể nào là cao thượng không ít được không? Còn có, ta Lâm Doãn Nhi nam nhân đương nhiên là nhan trị tài hoa có đầy đủ rồi. Hai chúng ta, chính là trai tài gái sắc, lang mạo nữ mới. Ai u này? Chậc chậc chậc, ta chua. Ô ô ô. Tuy rằng ta còn không làm sao vậy giải, nhưng cảm giác Doãn Nhi ngươi lần này luyến ái rất ngọt a. Điềm điềm luyến ái ai không thích hạp đâu này. Ta thu hồi ta phía trước không coi trọng lời nói, Doãn Nhi ngươi nhất định phải cùng ngươi tiểu bạn trai thật tốt, sau đó phát hơn động thái cho chúng ta nhìn nga. Điềm điềm luyến ái ai không muốn có đâu này. Chúc mừng Doãn Nhi ngươi lại lần nữa thành cho chúng ta trong đó thứ nhất cởi đơn, ta cũng lại nghĩ yêu đương rồi. Ai? Trước kia quá bận rộn, rõ ràng là tuyến phía dưới tình cảm lưu luyến, đàm được lại cùng võng yêu giống nhau. Đừng nói cái gì tiến hơn một bước đồ vật rồi, cả tay đều không dắt lấy một hồi. Hẹn gặp cũng đừng nói nữa, mỗi ngày có thể ra dáng tán gẫu chàng thiên đô cảm ơn trời đất. Các nàng những cái này yêu đậu luyến ái chính là như vậy, đàm giống như võng yêu không có gì khác nhau. Thậm chí nhân gia võng yêu ít nhất còn mỗi ngày tán gẫu lâu như vậy trời ơi. Các nàng khả năng liên tiếp mấy ngày cũng chưa pháp cùng đối phương tán gẫu thượng hai câu. Lâm Doãn Nhi cuối cùng nói cho nên ta cảm thấy ta phía trước luyến ái căn bản cũng không là luyến ái. Các người nhớ kỹ, hiện tại A Nặc hắn chính là ta mối tình đầu. A Nặc hắn là cái rất tốt nam nhân, đối với ta cũng tốt lắm, chúng ta nhất định thật tốt. Đúng rồi, các người tuần này nhớ rõ muốn đi nhìn A Nặc tiết mục nga. Kêu ta là hát làm nhân. Các ngươi nhất định phải biết hắn cũng không chỉ là suất. Tốt lắm, ta lưu, ha ha ha. Ôi chào, đừng lưu a, trò chuyện tiếp một lát. Làm sao lại mối tình đầu rồi hả? Ngươi có xấu hổ hay không? Châu già gặm cỏ non còn chưa tính, còn mối tình đầu. Yên tâm, tiết mục ta nhất định nhìn. Đúng rồi, hiện tại đi nghe hạ ca, ta cũng lưu. Trận này nói chuyện phiếm làm thiếu nữ thời đại khác thất mọi người đối với Lâm Doãn Nhi trong miệng A Nặc sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu, tại sao khi kết thúc nhao nhao lên mạng đi tìm tòi lên đối phương tin tức. Nhưng là, Hàn trên mạng gì cũng tìm không đến. Cũng may các nàng ít nhiều đều một chút tiếng Trung, liền lại đi đến mạng tiếng Trung chạm tiến tới hành tìm tòi, nhưng là vẫn là không có lục soát cái gì hữu dụng đồ vật, liền tấm hình đều không có. Vòng vo đã lâu. Các nàng cuối cùng làm rõ ràng tình huống căn bản. Mà ở trong khoảng thời gian này các nàng tai một mực tuần hoàn bài hát đó, là bị các nàng cấp thật sâu yêu. Chẳng qua, các nàng không biết sau này mình còn thật sâu yêu thích bài hát này chủ nhân, cũng không biết bài hát này chủ nhân cho các nàng thiếu nữ thời đại mang đến cái gì. Kia cuối cùng liền đến nói một chút bài hát này chủ nhân, Hàn Nặc tại trở lại gian phòng sau đó, liền muốn mang theo Tiểu Nhu Mễ đi tắm rửa. Lại bị Ương Ương Kim cấp gọi lại, Hàn Tổng, ngài mang thưa giả cùng nhau tắm rửa. Đúng vậy, Hàn Nặc dùng một bộ đương nhiên giọng điệu đáp, ta cho nàng tắm a. Có thể thưa giả nàng, Ương Ương Kim gương mặt dầu gì nói, đều đã lớn như vậy, ngài thân là ba ba trả lại cho nàng tắm rửa. Kia làm sao vậy, Hàn Nặc hỏi ngược lại, thưa giả mặc kệ nhiều phần lớn đều là nữ nhi của ta cho nàng tắm rửa là một chuyện rất bình thường tình. Ương Ương ngươi tư tưởng không nên quá xấu xa được không? Ta, Ương Ương Kim lập tức ngạnh ở, hóa ra là nàng tư tưởng xấu xa. Kia mịch tỷ đâu này, bình thường đều là Hàn Tổng ngươi cấp thưa giả tắm rửa. Kia Ương Ương ngươi có biết mịch mịch nàng như vậy bận rộn, đứa nhỏ bình thường đều là ta tại mang. Hàn Nặc thuận miệng xả nói. Kia thưa giả hiện tại có mẹ tại đây a, không bằng để ta cấp thưa giả tắm a. Đối mặt Ương Ương Kim đề nghị. Hàn Nặc còn không trả lời, Tiểu Nhu Mễ liền giòn giả địa đạo kia Ương Ương mẹ ngươi và ba ba cùng một chỗ cho ta tắm a. Thứ 135 chương theo còn chưa phải theo. À, Ương Ương Kim lập tức có chút mộng, nhìn Tiểu Nhu Mễ chỉ chính mình lại chỉ Hàn Nặc, thưa dạ ngươi kêu ta. Cùng ba ngươi, cùng một chỗ rửa cho ngươi tắm. Đúng vậy à, Tiểu Nhu Mễ khẳng định gật đầu, làm sao vậy? Ách, Ương Ương Kim nhất thời nghẹn lời. Tại Tiểu Nhu Mễ trong mắt nhìn đến, giống như quả thật không có gì chỗ không đúng. Tiểu Nhu Mễ lúc này cũng nói Ương Ương mẹ ngươi vì sao không thể cùng ba ba cùng một chỗ cho ta tắm rửa đâu này. Dù sao các ngươi không là chuyện gì đều đã làm sao. Ta đều nhìn, ách. Cứ việc đã đoán được Tiểu Nhu Mễ ngày đó là nhìn thật lâu rất nhiều, nhưng Ương Ương Kim từ trước đến nay không nghĩ tới trực tiếp theo miệng của nàng xuôi tai đến nàng nói như vậy. Ương Ương Kim lập tức đã cảm thấy có chút lúng túng khó xử cùng e lệ. Hàn Nặc cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hắn cuối cùng tại mở miệng nói Ương Ương, đứa nhỏ nguyện vọng ngươi dù sao cũng phải thỏa mãn một chút đi. Vậy thì ngươi cùng ta cùng một chỗ cấp thưa dạ nàng tắm rửa a? Không, không được, Ương Ương Kim liên tục khoát tay nói, chỉ ngươi đi thưa dạ tắm a, ta không đi. Đi nha, đi thôi. Hàn Nặc tiến lên kéo kéo Ương Ương Kim, ngươi vừa mới không còn nói hôm nay ngươi cái này đương mẹ đến cấp thưa dạ tắm sao? Ân, không được, không được. Ương Ương Kim đầu thêm tay, liền mang theo toàn thân đều tại cự tuyệt, người cái này đương ba một cái cấp thưa giả tắm, người thuần thục, cho nên cũng là ngươi đến đây đi Hàn Tổng. Khụ, quên đi, vậy không miễn cưỡng, ngươi. Ương Ương Kim lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Hàn Nặc mới không nghĩ kéo nàng đi vào chung đâu. Nàng đi vào, Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ nên cái gì cũng không làm được. Cũng không phải là không làm được. Chính là Ương Ương Kim hiện tại năng lực tiếp nhận có chút thấp, còn cần Hàn Nặc chậm rãi dạy dỗ. Một chút khiến cho Ương Ương Kim tiếp thu mãnh liệt như vậy xung kích, Hàn Nặc sợ nàng không chịu nổi. Thậm chí, Hàn Nặc còn sợ nàng trực tiếp chạy tới cùng Dương Mịch nói, kia nhưng mà không dễ làm. Hàn Nặc còn không nghĩ sớm như vậy khiến cho Dương Mịch biết, dù sao càng trễ biết nàng tiếp nhận có khả năng lại càng cao, tiếp nhận trình độ cũng càng cao. Đi vào phòng tắm sau đó. Hai cha con nàng giống thường ngày, cởi quần áo sau hôn môi một trận, sau đó Hàn Nặc một bên cấp Tiểu Nhu Mễ dội dục, một bên tay miệng cùng sử dụng, giống bình thường tiền hí như vậy đem Tiểu Nhu Mễ đưa lên cao trào. Kỳ thật dùng không được phiền toái như vậy, Hàn Nặc tại Tiểu Nhu Mễ cấp chính mình miệng quá trình chung liền có thể làm cho nàng đến cao trào, nhưng làm như vậy có vẻ cũng có nghi thức cảm một điểm. Hơn nữa, Hàn Nặc cũng thập phần vui lòng đi vuốt ve, liếm láp Tiểu Nhu Mễ thân thể a. Thật sự là quá trơn mềm rồi, làm người ta yêu thích không buông tay, yêu thích không bỏ miệng. Hai cha con nàng tắm rửa xong đi ra, Ương Ương Kim liền tiếp lấy đi vào tắm sạch. Tại Ương Ương Kim tắm rửa trong khoảng thời gian này, Hàn Nặc đem tắt đèn trong phòng, sau đó đem Tiểu Nhu Mễ cấp dỗ ngủ. Tiểu gia hỏa này cả một ngày xuống đỉnh mệt, phía trước đừng nói rồi, hồi tửu điếm sau ngủ cái kia vừa cảm giác không ngủ bao lâu đã bị Hàn Nặc tiếng chuông điện thoại cấp đánh thức. Sau liền một mực không ngủ lại đi đến quán bar. Mà khi Ương Ương Kim mở ra cửa phòng tắm chuẩn bị đi ra thời điểm gặp phải không tưởng được hắc ám phát ra nhất tiếng không lớn không nhỏ kinh hô. Hư, Hàn Nặc gấp gáp theo trên giường đứng dậy bước nhanh đi đến, thưa dạ nàng đang ngủ. À, Nga, ta đã biết. Đi, ta mang ngươi lên giường. Hàn Nặc nói kéo lên Ương Ương Kim tay. Không cần, không cần. Ương Ương Kim gấp gáp cự tuyệt nói. Ta mình có thể đi. Có thể đi cái gì à? Tối như vậy ngươi thế nào thấy được? Đem phòng tắm đèn cấp đóng. Ương Ương Kim lập tức đem phòng tắm đèn cấp đóng. Mà cửa ải này, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh, quả thật cái gì đều không nhìn thấy. Ương Ương Kim cũng liền tùy ý Hàn Nặc nắm tay nàng, đem nàng mang đến trên giường, lập tức Hàn Nặc mình cũng bỏ lên giường. Ôi chao, Ương Ương Kim gấp gáp đẩy một cái Hàn Nặc. Người như thế nào cũng lên tới. Đương nhiên là đi ngủ a. Hàn Nặc dùng một bộ cực kỳ đương nhiên giọng điệu trả lời. Người đi ngủ thượng ngươi giường của mình a. Thượng giường của ta làm sao à? Cái gì giường của ngươi giường của ta, giường của ngươi không phải là giường của ta sao? Hơn nữa, cái giường kia thượng thưa dạ nàng đang tại đi ngủ đâu. Nói, Hàn Nặc đã gắt gao ôm Ương Ương Kim. Ương Ương Kim còn tại nếm thử dãy giụa. Vậy ngươi liền quá khứ cùng thưa giả cùng một chỗ ngủ à? Tại sao phải cùng ta cùng một chỗ ngủ? Ngươi cứ nói đi Ương Ương. Hàn Nặc hỏi ngược lại, thưa giả ta có thể ngủ được không? Đương nhiên là ngủ ngươi. Dứt lời, Hàn Nặc liền muốn cúi đầu hôn lên Ương Ương Kim môi. Đừng, đừng, Ương Ương Kim đầu tả Diêu Hữu Hoàng nói, thưa dạ nàng liền tại bên cạnh đâu. Như vậy như thế nào đây? Thưa dạ nàng đã ngủ à? Hơn nữa nàng lại không phải là chưa có xem qua ta địch ngươi. Đừng nói được khó nghe như vậy. Kia ân ái, giao hợp, dù sao thưa dạ nàng đều nhìn rồi, hơn nữa còn đã ngủ, Ương Ương ngươi có cái gì ngượng ngùng đó à? Hàn Nặc nói được rất có đạo lý, Ương Ương Kim cũng hiểu được Hàn Nặc nói được rất có đạo lý. Nhưng hắn nói được có hay không đạo lý, cùng nàng tốt ngượng ngùng là không có bất kỳ cái gì quan hệ. Không được, không được, hôm nay nói cái gì cũng không được, Ương Ương Kim lại lần nữa quyết định thà chết không theo. Ha ha, Hàn Nặc cười lạnh nói, Ương Ương ngươi này là muốn ta lại mạnh mẽ gian ngươi một lần. Ân, đúng, mày lì sẽ thấy cưỡng gian ta một lần à. Dù sao hôm nay mặc kệ nói cái gì ta đều là không có khả năng theo. Ta đây đã nói Ương Ương à, ngươi nếu thật lại để cho ta cưỡng gian ngươi một lần, không phải giống ngày đó giống nhau sẽ đem thưa giả cấp đánh thức sao. Sau đó hôm nay, nàng cách gần hơn khoảng cách xem chúng ta. Ta nghĩ, đây không phải là Ương Ương ngươi muốn nhìn đến à. Ta, Ương Ương Kim lập tức sửng sốt, nếu như không theo, làm Hàn Nặc đến cưỡng gian nàng, kia thế tất sẽ đem Tiểu Nhu Mễ cấp đánh thức, nếu như từ rồi, Tiểu Nhu Mễ liền tại bên cạnh, hơn nữa nàng vẫn có khả năng tỉnh lại à. Ương Ương Kim lập tức rơi vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Thứ 136 chương Tiểu Nhu Mễ bị đánh thức. Nhân lúc Ương Ương Kim hoàng thần công phu, Hàn Nặc đem nàng hoàn toàn ép đến dưới người, cũng ngậm chặt môi của nàng. À, vô lực từ chối hai cái sau đó, Ương Ương Kim cũng không có lòng phản kháng. Ngoan ngoãn nhận mệnh lời nói, chỉ cần chính mình nhịn xuống không phát ra âm thanh, không đem Tiểu Nhu Mễ cấp đánh thức, cũng sẽ không có cái gì. Nhưng là, muốn không phát ra âm thanh nào có đơn giản như vậy. Cũng thật chỉ là nghĩ nghĩ thôi. À, tại Hàn Nặc mạnh mẽ một chút thống lúc tiến vào, Ương Ương Kim liền không nhịn được kinh kêu ra tiếng. Phản ứng sau đó, nàng lập tức che miệng mình, sau đó quay đầu có chút lo lắng chiều Tiểu Nhu Mễ bên kia liếc mắt nhìn. Kỳ thật một mảnh đen nhánh gì cũng nhìn không thấy, nhưng là chính theo như thế làm Ương Ương Kim thở phào một hơi. Nếu như nhìn thấy gì ánh sáng, nàng khẳng định muốn bị dọa nhất đại nhảy. Cắm vào Ương Ương Kim tiểu huyệt sau đó, Hàn Nặc liền mật dịch trơn trượt không chút kiêng kỵ đi phía trước lay động, cường tráng đùi va chạm Ương Ương Kim chân đẹp phát ra ba ba ba âm thanh. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc còn nằm ở Ương Ương Kim trên người, nắm nàng to lớn cặp vú hút liên tục không ngừng, cũng phát ra không nhỏ động tĩnh. Ương Ương Kim run rẩy yết hầu, dùng thập phần sợ hãi âm thanh đối với Hàn Nặc nói điểm nhỏ. Điểm nhỏ tiếng A Hàn Tổng. Hàn Nặc ngẩng đầu, giả ngu sung lăng nói ta không nói chuyện A. Ngươi, ta, ô ô, Ương Ương Kim khóc không ra nước mắt. Hàn Nặc nói tiếp ngược lại Ương Ương ngươi, tiếng rên rỉ không nên quá đại nga. Ương Ương Kim tâm lý cực kỳ khó chịu, nàng không có biện pháp ngăn cản Hàn Nặc dùng hai người thân thể phát ra âm thanh. Nhưng này còn chưa tính, càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu chính là nàng cảm thấy chính mình không có biện pháp nhịn xuống không kêu ra tiếng. Tuy rằng phía trước trên miệng nói không muốn, thân thể đã ở thực thành khẩn cự tuyệt, nhưng mỗi lần bị Hàn Nặc địt, thân thể của nàng liền trở nên thực thành thực. Mặc kệ Ương Ương Kim chủ quan thượng như thế nào nghĩ, khách quan thượng thân thể của nàng chính là quá yêu thích thực hưởng thụ Hàn Nặc địch làm, thật sự là quá thích quá thoải mái quá vui vẻ. À, ừ, ân ân ân, Ương Ương Kim liều mạng che miệng muốn ngăn chờ chính mình phát ra âm thanh, nhưng một chút tiếng rên gì còn chưa phải tránh được miễn theo khe hở ở giữa trốn, chạy vào Tiểu Nhu Mễ lỗ tai. Tiểu Nhu Mễ ngủ là đang ngủ, nhưng đi vào giấc ngủ dù sao không có bao lâu, giấc ngủ còn rất cạn, cách gần như vậy khoảng cách. Tự nhiên là thực dễ dàng đã bị ầm ĩ tỉnh lại. Mà lúc này đây thực xảo, phòng ở không có phía trước đen như vậy. Phía trước giống như là ánh trăng bị tầng mây bị chặn lại, đều không có chút nào ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Nhưng phía sau, sáng tỏ ánh trăng xuyên qua rèm cửa chạm rỗng bộ phận vừa vặn chiếu vào gần cửa sổ cái giường kia phía trên, chiếu vào Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim trên người, làm Tiểu Nhu Mễ nhìn cái rành mạch. Tiểu Nhu Mễ lập tức cũng chưa có một chút buồn ngủ. Đi ngủ có ý gì? Nhìn ba ba cùng Ương Ương mẹ ân ái không phải là có ý tứ nhiều lắm. Đúng vậy, tại Hàn Nặc dạy bảo phía dưới, Tiểu Nhu Mễ cũng đã hiểu hành chuyện nam nữ có thể thực duy mỹ bị kêu là ân ái, là có ái tài có thể làm sự tình. Tiểu Nhu Mễ trừng mắt thật to ánh mắt, thật chặt nhìn chằm chằm Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim chỗ giao hợp, nhìn Hàn Nặc con cặc tại Ương Ương Kim tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Tiểu Nhu Mễ tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nàng biết chính là cái này đơn giản động tác, có thể cho nam nữ song phương đều sinh ra khoái cảm, tựa như nàng mỗi lần bị Hàn Nặc cấp vuốt ve, liếm láp thân thể giống nhau. Nhưng Tiểu Nhu Mễ cho rằng bị Hàn Nặc cắm vào bị Hàn Nặc thống, khẳng định so với bị hắn sờ bị hắn liếm còn muốn thoải mái hơn, cho nên nàng giống như muốn súng thật đạn thật cùng Hàn Nặc tới một lần. Nhưng Hàn Nặc nói với nàng phải đợi 2 năm, ai? Hàn Nặc so Ương Ương Kim sớm hơn phát hiện Tiểu Nhu Mễ tại nhìn hắn nhóm. Bởi vì Hàn Nặc kỳ thật cũng thực quan tâm Tiểu Nhu Mễ có phải hay không tỉnh lại, mà hắn so Ương Ương Kim càng có thể phân tâm đi chú ý. Cho nên tại Tiểu Nhu Mễ sau khi tỉnh lại không lâu, Hàn Nặc liền phát hiện nàng kia tại hắc ám trung lóng lánh con ngươi. Phát hiện Tiểu Nhu Mễ tỉnh lại tại nhìn hắn nhóm ân ái sau đó, Hàn Nặc trực tiếp áp vào Ương Ương Kim bên tai nói với nàng nói Ương Ương. Thưa dạ nàng tỉnh lại, chính xem chúng ta đâu. À, Ương Ương Kim lập tức thất kinh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện cặp kia lóng lánh con ngươi. Đừng, đừng, Ương Ương Kim muốn kéo chăn đắp lại mình và Hàn Nặc thân thể. Nhưng nhất thời căn bản là sờ không tới kia giường bị Hàn Nặc cấp vứt đến một bên đi cái chăn. Sờ không tới chăn, Ương Ương Kim liền nghĩ trực tiếp dùng tay để ngăn, nhưng nhất thời lại không biết là nên ngăn chờ chính mình khuôn mặt, vẫn là ngăn chờ ngực của mình, hay hoặc là vùng mờ u. Hàn Nặc nhìn Ương Ương Kim thất kinh bộ dạng, cảm thấy có chút buồn cười, sau đó duỗi tay bắt được Ương Ương Kim hai tay không cho nàng chắn, cũng là thay nàng giải quyết rồi rốt cuộc muốn chắn nơi nào vấn đề. Tuy rằng a tính là chắn kỳ thật cũng ngăn không được cái gì. Đừng thẹn thùng a Ương Ương. Hàn Nặc an ủi nói, chúng ta là Hàn Nặc ba mẹ, tại trước mặt nàng có cái gì tốt thẹn thùng. Còn có, ta cùng Mịch Mịch cũng là thường xuyên bị thưa dạ nhìn. A, ừ, Ương Ương Kim căn bản không có đang nghe Hàn Nặc nói cái gì, nàng càng thêm dùng sức, càng thêm liều mạng đình chỉ chính mình tiếng rên gì. Kỳ thật đây là nàng quá lo lắng, tại ba ba ba va chạm tiếng phía dưới. Nàng tính là kêu cũng là bị che kín. Thứ 137 chương Tiểu Nhu Mễ lại gia nhập. Cảm nhận Tiểu Nhu Mễ thuần khiết không rảnh ánh mắt, Ương Ương Kim gắt gao đóng chặt cặp mắt của mình, đồng thời quay đầu đi dùng cái ót đến đối mặt nàng. Dù sao chỉ cần ta không nhìn ngươi, kia liền không phát hiện được ngươi tại xem ta. Bất quá Tiểu Nhu Mễ bản thân cũng không có tại nhìn Ương Ương Kim khuôn mặt, mắt của nàng một mực nhìn chằm chằm Ương Ương Kim cùng Hàn Nặc chỗ giao hợp. Tầm mắt sẽ không lấy ra quá. Hàn Nặc nhìn Ương Ương Kim này một bộ rùa đen rút đầu bộ dạng, cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đến giúp nàng đối mặt với hiện thực. Vì thế, Hàn Nặc nâng lên Ương Ương Kim chân trái, ôm lấy thân thể của nàng chính là một cái cuốn. Nguyên bản Hàn Nặc là đặt ở Ương Ương Kim trên người, hai người dùng chính là tối truyền thống tư thế, hiện tại liền biến thành hai người đều nằm nghiêng tại trên giường. Hàn Nặc nằm ở Ương Ương Kim phía sau quất cắm tiểu huyệt của nàng. Ương Ương Kim chính bản thân nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Tiểu Nhu Mễ trước mắt. Ba ba ba, Hàn Nặc gia tăng chính mình lực đánh vào độ, cũng tăng nhanh chính mình xung kích tần suất. Này ba ba ba âm thanh, tại Tiểu Nhu Mễ tai xuôi tai đến dễ nghe cực kỳ, nhưng ở Ương Ương Kim tai xuôi tai đến lại giống là ma quỷ ngâm nga. Cùng với những cái này âm thanh, Ương Ương Kim cũng cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng, a a a, a a, ách ách ách. Tiểu Nhu Mễ vừa mới còn tại nghĩ nàng Ương Ương mẹ vì sao không gọi đâu. Chẳng lẽ là khó chịu sao? Kết quả hiện tại liền kêu lên. Không muốn, không muốn a, a a a, thưa giả không muốn nhìn, không muốn nhìn a thưa giả, a a a. Nghe xong Ương Ương Kim lời nói, Tiểu Nhu Mễ rất là không hiểu thầm nghĩ vì sao Ương Ương mẹ bảo ta không muốn nhìn đâu này. Rõ ràng tốt như vậy nhìn, không được, a a a, không được không được, a. Ách ách, tiết thân sau đó, Ương Ương Kim vô lực tiếp nhận Hàn Nặc tưới, thầm nghĩ cuối cùng kết thúc. Nhưng thật liền đã xong sao? Hàn Nặc một bên hướng đến Ương Ương Kim bên trong thân thể bắn tinh, một bên lại ôm lên thân thể của nàng, hướng về khác một cái giường đi đến. Đường Ương Ương Kim lấy lại tinh thần thời điểm nàng đã ghé vào khác trên một cái giường, cũng không dùng quay đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Nhu Mễ gương mặt đó. Hàn Nặc rất cẩn thận mà làm Ương Ương Kim nằm sấp mà không cho nàng nằm. Nằm lời nói, Ương Ương Kim nhìn đúng là trần nhà rồi, muốn nhìn Tiểu Nhu Mễ còn phải cố ý nghiêng đầu, nhưng nàng khẳng định không có khả năng nghiêng đầu đi nhìn, mà nằm sấp lời nói, Ương Ương Kim trừ phi lớn nhất hạn độ hướng ngược lại nghiêng đầu hoặc là trực tiếp nhắm mắt lại, bằng không như thế nào đều phải đối mặt Tiểu Nhu Mễ. "A, thưa giả, không muốn xem ta, đừng nhìn ta, không muốn nhìn Ương Ương mẹ." Ách ách, Ương Ương Kim biết chính mình không nhìn Tiểu Nhu Mễ nhưng thật ra là tại bịt tay trộm chuông, tốt nhất chính là làm Tiểu Nhu Mễ không nhìn nàng. Nhưng là, Tiểu Nhu Mễ lại làm sao có khả năng không nhìn nàng đâu này. Không chỉ có muốn nhìn, còn nhìn xem mùi ngon. Tiểu Nhu Mễ cảm thấy Ương Ương Kim trên mặt biểu cảm thật sự rất có ý tứ rồi. Ký thống khổ vừa nhanh nhạc, ký hưởng thụ lại muốn trốn tránh. Nhưng nhìn trong chốc lát Tiểu Nhu Mễ vẫn cảm thấy quang nhìn không có ý gì, nhất là bây giờ cách rất gần nàng ngược lại chỉ có thể nhìn thấy Ương Ương Kim khuôn mặt cùng nửa người trên, nhìn không tới nàng cảm thấy hứng thú nhất cũng thích nhất Ương Ương Kim cùng Hàn Nặc chỗ giao hợp. Cho nên, tại nghĩ trong chốc lát sau đó, Tiểu Nhu Mễ cảm thấy cùng với như vậy nằm nhìn, còn không bằng trực tiếp tham dự vào. Phía trước tại quán bar trong phòng vệ sinh, Hàn Nặc tại địch Trần Ý Hàm thời điểm nàng liền thay Hàn Nặc liếm qua hoa cúc. Mà bây giờ cũng giống vậy có thể. Vì thế, Tiểu Nhu Mễ đột nhiên vén chăn lên đứng lên, sau đó một đường leo đến cuối giường Hàn Nặc phía sau. Ương Ương Kim không biết Tiểu Nhu Mễ muốn làm gì, chẳng lẽ là phải chạy đến trên một cái giường khác đi ngủ. Nhưng dù sao tại nhìn không tới Tiểu Nhu Mễ thân ảnh sau đó, nàng là âm thầm thở phào một hơi. Bất quá, nếu để cho nàng Tiểu Nhu Mễ là chạy tới liếm Hàn Nặc lỗ đít, không biết như thế nào nghĩ. Mà bên này, Hàn Nặc đương nhiên biết Tiểu Nhu Mễ là muốn làm gì. Tại mang theo cảm động cùng vui mừng sờ sờ Tiểu Nhu Mễ đầu sau đó, Hàn Nặc chuyển hướng hai chân để cạnh nhau tùng, để Tiểu Nhu Mễ có thể rất tốt dưới đất miệng. Cứ như vậy, Hàn Nặc lại là một bên hưởng thụ Tiểu Nhu Mễ đầu lưỡi, một bên tận tình lay động thân thể của chính mình tiến hành địt. Tại đại chiến sau khi kết thúc, một nhà ba người cùng một chỗ ngủ tại cái này cái giường phía trên. Ương Ương Kim đến cùng đến cũng không biết Tiểu Nhu Mễ trên đường là đi làm cái gì.